Đừng nghĩ tự vận cái gì, nếu không ngươi kia phu quân, còn có ngươi bậc thân nhân bằng hữu chỉ sợ cũng sẽ ở Viên Nhị thiếu gia lửa giận giữa biến thành cho bụi. Nhậm Phi Vũ tiếp qua máy truyền tin, trong lòng nàng kiên quyết, nàng đã quyết định chủ ý cùng Niếp Thần cáo biệt sau đó liền tự vận. Niếp Thần hắn bị Viên Nhị thiếu gia giết chết, cái này Nhậm Phi Vũ không lo lắng. Hít sâu một hơi, Nhậm Phi Vũ thần thức xuyên vào trong máy truyền tin, lập tức, Nhậm Phi Vũ thu được Niếp Thần trước khi gửi đi tin tức. Niếp đại ca lập tức phải đến. Nhậm Phi Vũ trong lòng mừng như điên, tin tức là trước đó 2 ngày phát, tính toán thời gian, Niếp Thần bây giờ hẳn đã đến Tuyết Sơn Tông vị trí khu vực. Phi Vũ, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, ta đã đến. Niếp Thần bây giờ nhanh chóng đến gần Tuyết Sơn Tông, hắn đưa tin đi ra ngoài, giọng âm vang lên ở Nhậm Phi Vũ trong đầu. Nhậm Phi Vũ nước mắt tức khắc liền tràn ra. Chương 121, ta là nàng nam nhân. Nhậm Phi Vũ, ngươi ngàn vạn lần không nên tự vận, nếu không Tuyết Sơn Tông không tha ngươi phu quân. Viên gia cũng không tha người phu quân. Thấy Nhậm Phi Vũ rơi lệ, kia một cái nhìn qua trẻ hơn một chút nữ tử lạnh lùng nói, Nhậm Phi Vũ nếu như tự vận, nàng Tuyết Sơn Tông trách nhiệm cũng không nhỏ. Dù sao, Tuyết Sơn Tông đã thu Viên gia không nhỏ hơn chỗ. Nhậm Phi Vũ lau đi nước mắt, nàng đang cười, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, ngươi yên tâm, ta không phải tự vận, chắc chắn sẽ không. Trung niên nữ tử cau mày nói, Phi Vũ, ngươi bây giờ khả năng không phải là rất hài lòng, vốn lấy sau ngươi sẽ biết. Gả Viên Chính Long đó là ngươi tạo hóa. Về sau ngươi phải cảm kích tông môn, có thời gian, ta Tuyết Sơn Tông cũng hoan nghênh ngươi lại trở lại thăm một chút. Đùng đùng. Tiếng gõ cửa vang lên, có người đi vào. Tông chủ, Viên gia rước dâu đội ngũ đã đến. Người tới nói. Trung niên nữ tử trầm giọng nói, Phi Vũ, khẩn trương đổi một cái quần áo, vui mừng một chút, còn nữa, bảo trì lại ngươi bây giờ nụ cười. Nhậm Phi Vũ nhìn một chút chính mình quần áo, là không dễ thấy, không đưa tới phiền toái. Trên người nàng mặc quần áo đều là rất giản dị, kết quả phiền toái vẫn là đến cửa. Được. Rất nhanh Nhậm Phi Vũ tiến vào bên cạnh căn phòng. Sau 5 phút, Nhậm Phi Vũ đi ra, trung niên nữ tử ánh mắt của nàng sáng lên. Nhậm Phi Vũ thay thập phần xinh đẹp váy tử, nàng mặc trước khi cái kia quần áo thời điểm cũng xinh đẹp, nhưng thay cái này mới váy tử, mặt biểu thăng A. Phi Vũ, không sai, nhìn đến ngươi là nghĩ thông. Trung niên nữ tử vi cười nói. Nhậm Phi Vũ thay quần áo xinh đẹp, hơn nữa. Trên mặt lúc này cũng có vẻ mừng rỡ, nhìn qua, có thể không phải là nghị thông suốt. Có lẽ, Nhậm Phi Vũ khẽ cười nói, chỉ có nàng tự mình biết, nàng thay quần áo mới, cũng không phải là cho Viên Chính Long nhìn, là bởi vì là Niếp Thần tới. Thật lâu không thấy, Nhậm Phi Vũ tự nhiên hy vọng Niếp Thần nhìn đến chính mình thật xinh đẹp. Nhậm Phi Vũ, đến Viên gia, biểu hiện tốt một chút, tốt tốt phục dịch Viên Nhị thiếu gia. Kia trẻ hơn một chút cô gái nói. Ba người từ trong phòng đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm thời gian, ba người đến Tuyết Sơn Tông một cái đại điện phía trước, Viên gia rước dâu đội ngũ ở bên này. Quả nhiên xinh đẹp. Viên Chính Long nhìn đến Nhậm Phi Vũ hưng phấn trong lòng, nhìn đến Nhậm Phi Vũ nụ cười trên mặt, hắn liền càng vui vẻ hơn. Tuyết Tông chủ, đa tạ đa tạ. Ngày khác, ta lại mang Phi Vũ hồi đến bái phòng. Viên Chính Long cười ha ha, hắn nói sải bước đi hướng Nhậm Phi Vũ. Mỹ nhân, ta ôm ngươi lên tiệu, ha ha. Viên Chính Long hưng phấn nói. Hắn cách Nhậm Phi Vũ chỉ có vài mét, đang lúc này, đột nhiên, một đạo thân ảnh ngăn ở Viên Chính Long phía trước. Thân ảnh kia, đúng như thế là Niếp Thần. Phi Vũ, có lỗi với, ta tới chậm chút. Niếp Thần nhìn Nhậm Phi Vũ ôn nhu nói. Niếp đại ca. Nhậm Phi Vũ kích động lao vào Niếp Thần trong ngực. Niếp đại ca, ngươi đến không muộn, vừa vặn. Niếp Thần thò tay ôm lấy Nhậm Phi Vũ, hắn có chút sợ, nếu như chậm nữa chút ít, dù là chẳng qua là ta một ngày nói không chừng đều sẽ ra đại sự. Nhậm Phi Vũ tính tình Niếp Thần vẫn là rõ ràng, nàng chỉ sợ sẽ đi lên tuyệt lộ. Không quản Nhậm Phi Vũ tự vận còn là trở thành kẻ khác tân ương, đây đều là Niếp Thần hoàn toàn không cách nào chấp nhận. Khốn kiếp, ngươi là ai? Viên Chính Long giận dữ nói, dưới con mắt mọi người, hắn muốn kết hôn người lại đầu nhập kẻ khác ôm trong ngực, cái này hắn thấy mặt đều bị rút sưng. Niếp Thần ôm Nhậm Phi Vũ xoay người lại đạm thanh nói, ta là nàng nam nhân. Viên Chính Long sắc mặt tái xanh. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không nhanh lên. Cho đem hắn loạn đao chém chết. Viên Chính Long gầm hét lên. Vâng, nhị thiếu gia. Viên Chính Long mang tới không ít hạ thuộc, hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, hắn mang tới hạ thuộc thực lực đều cũng không tệ lắm, phần lớn đều có kim tiên cấp bậc tu vi, số ít có thiên tiên cấp bậc tu vi, bên cạnh còn đi theo hai cái tiên vương cấp nhân vật. Kim tiên ở tiên giới, đã là không sai cường giả, phía dưới còn có tiên nhân, chân tiên, kim tiên tu vi vượt qua tiên giới 90% cường giả. Tiểu tử. Ta thiếu gia hợp ý nữ nhân ngươi cũng dám đoạt, ngươi tìm chết. Bốn cái kim tiên cấp cường giả rút đao đi hướng Niếp Thần, một người trong đó cười gần nói. Viên Chính Long lạnh lùng nói, đừng tìm hắn nói nhảm, lập tức đưa hắn loạn đao chém chết. Mù hắn mắt chó, dám cùng ta Viên Chính Long đoạt nữ nhân. Chết. Bốn cái kim tiên cấp cường giả không dám chần chờ, hắn lập tức cơ đao chém về phía Niết Thần, đối với rất nhiều tiên giới cường giả mà nói, trực tiếp nắm vũ khí công kích, so động sử dụng pháp thuật cái gì, lực công kích mạnh hơn. Hừ. Niết Thần hừ lạnh, cái này một giọng nói, như sấm nổ vang ở bốn cái kim tiên cấp cường giả sâu trong linh hồn. Trong nháy mắt, bốn cái kim tiên cấp cường giả linh hồn tan vỡ, thân thể của hắn cứng đờ, tiếp đó, thân thể của hắn vô lực ngã xuống. Hảo tiểu tử, có một chút bản lãnh, bất quá, ngươi một điểm này bản lãnh, còn chưa đủ tư cách ở bổn thiếu gia phía trước điên cuồng. Viên Chính Long lạnh giọng nói. Âm Dương nhị lão, làm phiền ngươi. Viên Chính Long nói. Viên Chính Long bên cạnh hai cái tiên vương cấp bậc cường giả gật đầu, hắn đều là tiên vương hậu kỳ nhân vật, tu vi so với Viên Chính Long còn cao một chút, kinh nghiệm chiến đấu phương diện là lại thêm mạnh mẽ chút ít. Tiểu tử, không nên phản kháng, ngươi còn có một cái thoải mái. Âm Dương nhị lão một người trong đó âm lanh nói. Niếp Thần mới vừa đánh giết bốn cái kim tiên cho hắn có chút giật mình, bất quá, hắn thấy, bắt Niếp Thần vậy hay là hoàn toàn không có vấn đề. Ông xòm. Niếp Thần nói vung tay lên, trong nháy mắt ánh đao lướt qua, hai cái này tiên vương cấp bậc cường giả còn không có có xuất thủ trên trán đều xuất hiện hai cái lỗ máu. Niếp Thần mới vừa đánh giết bốn cái kim tiên, hai cái này tiên vương cấp cường giả trong bóng tối vẫn là làm chuẩn bị, không sai biệt lắm đã toàn lực phòng ngự, nhưng hắn phòng ngự đối với Niếp Thần tới nói rất yếu. Niếp Thần bây giờ nhưng là tiên hoàng cấp bậc tu vi. Công kích phương diện, coi như không dùng tới sức cường hóa lượng, Niếp Thần lực công kích cũng có thể đạt tới tiên hoàng đỉnh phong cấp bậc, thần thông cường hóa dưới trạng thái lại có thể đạt tới tiên đế sơ kỳ. Hí! Hai cái tiên vương cấp cường giả tử vong ngã xuống, tại chỗ rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Niếp Thần lại trong nháy mắt dây giết hai cái tiên vương. Viên Chính Long sắc mặt đại biến, thực lực của hắn còn không bằng Âm Dương nhị lao đây, Niếp Thần có thể miểu sát hắn. Vậy khẳng định cũng có thể miểu sát hắn. Ngươi chớ làm loạn, ta là Viên gia nhị thiếu gia, ta Viên gia có 10 cái lấy thượng tiên hoàng cấp cường giả. Viên Chính Long lạnh lùng nói. Niếp Thần cười lạnh nói, ta làm bậy. Các hạ là không phải là lầm, Phi Vũ là nữ nhân ta, ngươi chiếm thực lực của chính mình không sai, chiếm gia thế, cường đoạt nữ nhân ta làm bậy. Viên Chính Long trầm giọng nói, ngươi đã có như vậy thực lực, nhậm Phi Vũ ta cũng không cùng ngươi đoạt, ta đi. Đi. Niếp Thần cười lạnh nói, Viên Chính Long, ta có để cho ngươi đi sao? Viên Chính Long lạnh lùng nói, làm sao, ngươi còn muốn giết ta? Âm Dương nhị lao chẳng qua là ta Viên gia nô bộc, ngươi giết, xem ở ngươi thực lực rất không tồi phân thượng, ta Viên gia nói không chừng tính toán không cùng người so đo, nếu như ngươi giết ta, vậy coi như là cùng ta Viên gia kết xuống huyết kỷ. Ha ha, cùng ngươi Viên gia kết xuống huyết kỷ, ta sợ. Niếp Thần khinh thường nói, Viên gia thực lực rất không tồi, là nhị lưu trên các gia tộc. Có 10 cái lấy thượng tiên hoàng cấp cường giả, đối với bình thường tiên nhân mà nói, Viên gia thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng đối với Niếp Thần tới nói, thật không coi vào đâu. Niếp Thần chính mình bây giờ liền là tiên hoàng cấp bậc tu vi, tiên đế cấp lực công kích. Hơn nữa, Niếp Thần trước khi chọc tới những thế lực kia, Bách Chiến Minh là kém cỏi nhất, nhưng là có nhất lưu trung đẳng. Nhị lưu thượng đẳng cùng nhất lưu trung đẳng, trong lúc này thực lực sai biệt rất lớn. Viên Chính Long cười gần nói, ngươi không sợ. Trong miệng ngươi nói không sợ. Chỉ sợ trong lòng không phải là nghĩ như vậy chứ. Tuyết Tông Chủ, nơi này là ngươi địa bàn, ngươi xem đó mà làm thôi. Cái này một cái cuồng đồ giết ta người nhà họ Viên, ngươi nên bắt hắn lại cho ta Viên ra một câu trả lời. Viên Chính Long bây giờ sử dụng thập phần cường đại bảo vật, so sánh lợi hại tiên hoàng cấp cường giả cũng khó mà đánh giết hắn, hắn gan lớn lên. Chương 122, lấy tên của ta, ban cho ngươi một chết. Niếp Thần nhìn về Tuyết Tông Chủ hắn, thần tình lạnh lùng. Tuyết Tông Chủ, ta cũng có chuyện thỉnh giáo. Phi Vũ chắc hẳn cùng ngươi nói thực lực của ta cũng không tệ lắm, chắc hẳn cùng ngươi nói, cho thêm nàng một ít thời gian chứ. Ngươi làm thế nào, Phi Vũ không nguyện ý, ngươi liền cưỡng ép đưa nàng gả Viên ra. Tuyết Tông Chủ bên cạnh cô gái kia quát lên, càn rỡ, dám đối với Tông Chủ nói như vậy. Nơi này là ta Tuyết Sơn Tông, không cho phép ngươi cái này cuồng đồ hung hăng càn quái. Nhậm Phi Vũ nếu tham gia ta Tuyết Sơn Tông, vậy chính là ta Tuyết Sơn Tông người, Tông Môn có phương diện này quyền lực. Niếp Thần nhìn về cô gái này trong mắt hàn mang lập lòe, các hạ nói như vậy, chỉ sợ bức bách Phi Vũ, ngươi không có ít xuất lực. Nữ tử lạnh lùng thốt, cái gì gọi là bức bách? Nhậm Phi Vũ gả Viên nhị thiếu gia, đó cũng là nàng phúc khí, ngươi mặc dù có chút thực lực, nhưng chẳng lẽ có thể so với Viên gia? Niếp Thần nhìn về Nhậm Phi Vũ nói, Phi Vũ, người nọ là không phải là bức bách ngươi rất lợi hại. Nhậm Phi Vũ nhẹ khẽ gật đầu, Tuyết Sơn Tông có 9 đại phong, nàng là 9 đại phong chủ một trong. ta thuộc về nàng kia một cái đỉnh núi. Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe. Làm sao, nhìn ngươi bộ dáng, còn muốn giết ta? Nàng kia cười lạnh nói, trên người nàng truyền ra khí tức cường đại. Đồng thời, mặt khác mục tiêu cũng truyền ra khí tức cường đại. Cô gái này có thần hoàng cấp tu vi, thần hoàng sơ kỳ, Tuyết Sơn Tông còn có mấy cái thần hoàng cấp cường giả. Tuyết Sơn Tông tông chủ, kia một người trung niên nữ tử tu vi là cao nhất, thần hoàng hậu kỳ tu vi. Ngươi nói đúng. Bằng vào ta Niếp thần tên, ban cho ngươi một chết. Niếp thần cười lạnh nói, hắn nói trong nháy mắt xuất thủ, phi đao cực tốc bay ra ngoài. Khoảng cách vốn là xa, quá ngắn thời gian, Niếp thần phi đao liền đến cô gái kia bên cạnh, nàng kia cái này sẽ dốc toàn lực phòng ngự đến. Hơn nữa, bên người nàng, Tuyết Sơn Tông tông chủ cũng âm thầm cho nàng thêm không ít phòng ngự, đủ để ngăn chặn thần hoàng hậu kỳ công kích. Phúc! Thần hoàng hậu kỳ phòng ngự, cái này phòng ngự tương đối mạnh, nhưng mà, Niếp thần phi đao, thần hoàng đỉnh phong. Phi đao trong nháy mắt liền phá vỡ kia bên người đàn bà phòng ngự. Tiếp đó, ở cô gái kia kinh hãi trong ánh mắt, phi đao theo nàng cặp mắt chính giữa đi xuyên qua, Niếp thần phi đao quá nhanh, nàng cũng không kịp né tránh. Đi một vòng, phi đao trở về lại Niếp thần trong tay. Là ai, dám giết ta người nhà họ Viên? Lúc này trên bầu trời truyền tới tiếng giống giận, có viên gia cường giả tới, tới hai cái viên gia cường giả, một cái thần hoàng sơ kỳ tu vi, một cái khác đạt tới thần hoàng trung kỳ tu vi. Người Niếp thần ra ra. Niếp thần nói phi đao một lần nữa xuất thủ. Phúc, phúc. Hai cái thần hoàng cấp cường giả bay tới, hắn còn chưa xuống mà, Niếp thần phi đao trong nháy mắt đi qua đầu hắn. Đồng, đồng. Hai cái chết thần hoàng cấp cường giả thi thể rớt xuống rơi đập đến khoảng cách Viên Chính Long không xa địa phương. Viên Chính Long sững sờ. Bên này ngoại dư rất nhiều cường giả cũng sững sờ. Niếp thần hai lần xuất thủ, trong nháy mắt miểu sát ba cái thần hoàng cấp cường giả. Giết bình thường thần hoàng cấp cường giả, như giết gà A. Tuyết Sơn Tông tông chủ trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, Niếp thần lực công kích tuyệt đối đạt tới thần hoàng đỉnh phong cấp bậc. Hơn nữa, Niếp thần vũ khí là phi đao, đồng dạng lực công kích, phi đao như vậy vũ khí bởi vì phạm vi công kích nhỏ, dễ dàng hơn đâm thủng mục tiêu phòng ngự. Nhậm Phi Vũ bây giờ trong mắt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, nàng biết Niếp thần thực lực hay là rất không tồi, nhưng không biết Niếp thần thực lực lại đã mạnh như vậy. Viên Chính Long, ngươi Viên gia còn có thần hoàng cấp cường giả chứ? Đều kêu đến, ta cùng một chỗ cho ngươi xử lý. Niếp thần cười lạnh nói. Viên Chính Long sợ hãi nói, không, không cần, ta nhận tài, ta nhận tài, chuyện này là ta làm không đúng, ta cho ngươi bồi thường. Niếp thần lạnh lùng nói, ngươi nói trước đi nói, ngươi có hay không hứa cho Tuyết Sơn Tông chỗ tốt? Tuyết Tông chủ mặt liền biến sắc, như vậy sự tình cầm đến trên mặt nổi nói, nàng người Tông chủ này mặt mũi liền khó coi, bất quá, suy nghĩ một chút Niếp thần mới vừa xuất thủ, Tuyết Tông chủ không có dám lên tiếng. Ta Viên gia là cho một bộ phận chỗ tốt cho Tuyết Sơn Tông, hai viên đan hoàng cấp bậc đan dược. Viên Chính Long không dám giấu giếm đàng hoàng nói. Niếp thần lạnh lùng quét Tuyết Sơn Tông tông chủ một cái, hai viên đan hoàng cấp đan hoàng, Tuyết Sơn Tông lại liền đem Nhậm Phi Vũ bán đi. Bằng hữu, ngươi bậc giết ta, ta Viên gia cho ngươi 10 viên đan hoàng cấp đan dược coi như đền bù. Viên Chính Long thấp thỏm trong lòng nói. 10 viên đan hoàng cấp đan dược. Niếp thần lạnh lùng nói, ngược lại cũng không ít, đáng tiếc à, ngươi Niếp thần gia gia không thiếu vật như vậy. Nói xong, Niếp thần phi đao một lần nữa bay ra. Viên Chính Long động dùng bảo vật mạnh mẽ phòng ngự, nhưng mà, hắn phòng ngự căn bản là không chống đỡ được Niếp thần phi đao. Phi đao bay qua, trong nháy mắt Viên Chính Long tử vong. Viên Chính Long mang tới hạ thuộc cũng không thiếu sống sót, hắn nơm nớp lo sợ, Niếp thần ánh mắt quét qua hắn cũng không có xuất thủ. Những tiểu lâu la này, Niếp thần không có xuất thủ hứng thú. Niếp thần nhìn về Tuyết Tông chủ, thần tình lạnh lùng. Tuyết Tông chủ hít sâu một hơi nói, Niếp thần đạo hữu, ta cho Nhậm Phi Vũ tham gia ta Tuyết Sơn Tông, tốt xấu mấy năm nay cũng cho nàng cung cấp tương đối an toàn hoàn cảnh, chắc hẳn Niếp thần đạo hữu cũng biết, tiên giới cũng không phải như vậy thái bình, nếu như không phải là tham gia ta Tuyết Sơn Tông, nói không chừng nàng đã xuất hiện nguy hiểm. Nhìn Niếp thần đạo hữu có thể xem ở về điểm này, tha ta Tuyết Sơn Tông một lần. Dĩ nhiên, ta Tuyết Sơn Tông còn sẽ dành cho nhất định bồi thường. Niếp thần đạo hữu, Viên gia thế lớn, ta Tuyết Sơn Tông so không trên Viên gia, vì ta Tuyết Sơn Tông toàn thể cân nhắc, ta cũng chỉ có thể như vậy. Nhậm Phi Vũ khẽ thở dài một cái nói, Niếp đại ca, Tuyết Tông chủ nói cũng có nhất định biện pháp, bức bách ta lợi hại nhất liền là Diêu Phong chủ, bây giờ Diêu Phong chủ đã tử vong, coi vậy đi. Niếp thần nhìn Tuyết Tông chủ lạnh lùng nói, coi như Tông chủ, ngươi trách nhiệm cũng không nhỏ. Ta không muốn ngươi bồi thường, cũng không giết ngươi, nhưng là ngươi hãy nghe cho kỹ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi thì không phải là Tuyết Sơn Tông Tông chủ. Phi Vũ, Tuyết Sơn Tông ngươi cảm thấy người nào làm Tông chủ tương đối khá? Tuyết Tông chủ sắc mặt trở nên khó coi. Nhậm Phi Vũ ánh mắt quét qua từng cái phong chủ, cuối cùng, nàng nhìn về một người trong đó nhìn qua 30 đến tuổi cô gái nói, Niếp đại ca, ta cảm thấy phải Cốc phong chủ rất tốt, Cốc phong chủ người tốt, chuyện này ta còn tìm qua Cốc phong chủ, Cốc phong chủ là ta nói rồi chuyện. Nàng kia lắc đầu một cái, hổ thẹn, ta cũng không có rút một tay. Niếp thần nhìn về cô gái kia nói, nếu Phi Vũ cảm thấy ngươi không sai, vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Tuyết Sơn Tông Tông Chủ. Tuyết Tông Chủ, ngươi có thể có ý kiến. Những người còn lại, có ý kiến cũng nhắc đi ra. Nếu như không có ý kiến, chuyện này cứ như vậy định, người nào đến lúc đó thời gian như phía sau dở cho quỷ, ta bảo chứng cho nàng biến thành chân chính quỷ. Tuyết Tông Chủ sắc mặt khó coi, nhường ra vị trí Tông Chủ, nàng vô cùng không nguyện ý, nhưng nghĩ tới Niếp Thần mới vừa xuất thủ, nàng lại không dám có ý kiến. Niếp Thần thực lực vô cùng mạnh, càng làm cho Tuyết Tông Chủ sợ hãi là, Niếp Thần tiến vào tiên giới chắc chắn không có quá lâu, thời gian ngắn ngủi thực lực cũng đã mạnh như vậy, về sau vậy còn phải. Coi như lúc này toàn lực ngăn cản Niếp Thần bức bách Niếp Thần rời đi Tuyết Sơn Tông, Tuyết Tông Chủ cũng biết, về sau Niếp Thần sẽ còn lại đến. Lại đến từ lúc chính là nàng tự kỳ. Ta không có ý kiến. Tuyết Tông Chủ khổ sở nói. Gặp Tuyết Tông Chủ đều đồng ý, ngoại dư phong chủ cũng từng cái gật đầu, Tuyết Tông Chủ cũng không có ý kiến, nàng lại không dám có ý kiến. Chương 123, Nhậm Phi Vũ thần thông. Cốc phong chủ có chút sừng sờ, coi như đổi tông chủ, vốn là cũng không tới phiên nàng, xếp hạng ở nàng trước khi phong chủ còn gì nữa không, cứ như vậy trở thành Tuyết Sơn Tông tông chủ. Cốc phong chủ. Không đúng, Cốc tông chủ, chúc mừng ngươi. Nhậm Phi Vũ cười nói. Tuyết Tông Chủ hít sâu một hơi không người hành lễ, tham kiến Tông Chủ. Tham kiến Tông Chủ. Ngoại dư chúng Phong Chủ cũng rối rít hành lễ, Phong Chủ bên dưới ở bên này người tự nhiên càng không cần phải nói. Cốc Tông Chủ, hy vọng Tuyết Sơn Tông ở ngươi dưới sự hướng dẫn, có thể có một cái hảo khí tượng. Niếp Thần mỉm cười nói. Cốc Tông Chủ gật đầu, đạo hữu, ta tận lực. Chư vị đồng môn, hy vọng ngươi có thể ủng hộ nhiều hơn, cảm ơn mọi người. Cốc Tông Chủ, ta liền cáo từ trước, bất quá về sau. Ta hẳn là còn sẽ tới nhìn. Niếp Thần đạm thanh nói. Giọng nói rơi, Niếp Thần ôm Nhậm Phi Vũ eo nhỏ nhắn tiêu thất. Đúng, người nhà họ Viên nghe, nếu như ngươi Viên gia vẫn còn muốn tìm ta phục thù, ta tùy thời hoan nghênh, ngươi buông lời đi ra liền có thể, ta đến lúc đó thời gian cung cấp đến cửa phục vụ. Người đi giọng lưu, nghe được Niếp Thần cuối cùng lưu dưới chuyện, Viên gia ở bên này sắc mặt người càng không dễ nhìn một chút, bất quá hắn cũng âm thầm thở phào một cái. Ít nhất sống sót. Ta đi. Viên gia ở bên này một cái thiên tiên cường giả trầm giọng nói, hắn nói nhanh chóng nhanh rời đi, viên gia chết ở chỗ này cường giả thi thể dĩ nhiên cũng hắn mang đi, mấy cái thi thể trên thân bảo vật Niếp Thần đều không có cần, Niếp Thần khinh thường. Niếp Thần tiêu giao giới giữa, bây giờ nhưng là đống 2-3 ức cân hắc tinh, đây là rất lớn của cải. Một cái bình thường tiên hoàng cấp nhân vật có được của cải cùng cái này so sánh, như mối bỏ bể cũng không tính. Tông chủ, tiếp theo một đoạn thời gian, ta bế quan tu luyện. Tuyết Tông Chủ trầm giọng nói, nàng lúc này có chút không còn mặt mũi đối những người còn lại. Được. Cốc Tông Chủ nhẹ khẽ gật đầu, Tuyết Tông Chủ bế quan chuyện, nàng cũng thở phào một cái. Viên gia. Tin tức truyền tới, Viên gia từng cái cường giả khiếp sợ không thôi. Hắn Viên gia chẳng những chết 3 cái tiên vương cấp cường giả, lại còn chết 2 cái tiên hoàng cấp cường giả, bao gồm một cái tiên hoàng trung kỳ nhân vật. Gia chủ, ta làm sao bây giờ? Một trưởng lão trầm giọng nói, trưởng lão này tiên hoàng cấp tu vi. Chủ nhà họ Viên cho mày, miểu sát tiên hoàng trung kỳ cường giả, liền coi như là bình thường tiên hoàng cường giả tối đỉnh cũng làm không được chứ. Vâng. Chủ nhà họ Viên hít sâu một hơi nói, chuyện này là ta Viên gia làm không đúng, cái này thiếu, ta Viên gia chỉ có thể nhận. Gia chủ. Gia chủ, ta Viên gia 2 cái tiên hoàng, chẳng lẽ liền chết vô ích? Còn có gia chủ, Chính Long cũng chết. Tốt mấy cường giả vội vàng nói. Chủ nhà họ Viên trầm hát nói, tất cả câm miệng. Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ diệt đối phương. Nhưng lấy thực lực đối phương thiên phú, ta không chọc nổi. Gia chủ, ta Viên gia cũng vẫn là có bài tẩy, vận dụng lá bài tẩy, chẳng lẽ còn diệt không đối phương. Có người nói, chủ nhà họ Viên lạnh lùng thốt, lá bài tẩy há có thể tùy tiện vận dụng. Huống chi, bây giờ đối phương đều đã không thấy. Ngươi nói một chút, lấy đối phương thiên phú thực lực, nếu như muốn tham gia một cái thế lực cường đại, đối phương có nguyện ý hay không tiếp thu. Mà lại nói không chừng đối phương đã tham gia rất thế lực cường đại. Tiếp tục đấu nữa, ta Viên gia có họa diệt tộc. Được, chuyện này cứ như vậy định. Viên gia từng cái cường giả biệt khuất rời đi, cuối cùng chỉ còn lại chủ nhà họ Viên còn có một cái lão giả. Gia chủ, đối phương thật độc a, Chính Long đều nhắc ra bồi thường, đối phương vẫn là giết người. Lão giả nói, chủ nhà họ Viên khẽ gật đầu, hai điểm, thứ nhất, đối phương rất có thể không thiếu tiền. Thứ hai, hắn giữa cảm tình tốt. Hắn giữa cảm tình tốt dưới tình huống, cô gái kia rất lớn khả năng tự vận, đối phương nổi nóng giết người là rất bình thường sự tình. Đúng vậy, gia chủ, còn có gì phân phó sao? Lão giả nói. Chủ nhà họ Viên trong mắt hàn mang lập lòe, Miêu lão, mới vừa lời kia, ta chỉ là công khai nói một chút, Chính Long là con của ta, cái thù này, ta tự nhiên muốn báo. Gia chủ, ta đây trong bóng tối toàn lực điều tra một chút đối phương tình huống, nếu có cơ hội, ta liền giết hắn. Lão giả nói. Miêu lão, hành sự cẩn thận, bậc để cho đối phương phát hiện, nếu không đối với ta Viên gia tới nói liền là đại họa. Chủ nhà họ Viên nói. Gia chủ yên tâm, ta thần thông đối ở phương diện này khảo sát rất hữu dụng. Lão giả nói. Ừ. Niếp đại ca, cũng còn tốt ngươi tới kịp lúc. Nhậm Phi Vũ hôi y tại Niếp thần trong ngực nói. Niếp thần cùng Nhậm Phi Vũ ở tiêu giao giới giữa, hai người mới vừa tự nhiên làm một chút không thích hợp thiếu nhi chuyển động. Niếp thần khẽ vuốt ve Nhậm Phi Vũ lưng ngọc nói, Phi Vũ, ta còn là đến muộn một chút, chắc hẳn ngươi chính là chịu một chút ủy khuất. Không việc gì đều đi qua. Nhậm Phi Vũ nhẹ giọng nói, trước khi quỳ xuống cho Tuyết Tông chủ nàng cầu xin tha thứ, nhưng Tuyết Tông chủ nàng thân phận địa vị thực lực các loại vốn là cao không ít, Nhậm Phi Vũ trong lòng ngược lại cũng sẽ không đặc biệt bực bội. Hơn nữa bây giờ Tuyết Tông chủ đều đã theo Tông chủ chỗ ngồi xuống tới, kia một cái buộc nàng so sánh tàn nhẫn phong chủ lại chết, nàng khí đã ra. Phi Vũ, ngươi Viêm Hoàng đỉnh không có bị nàng phát hiện. Niếp thần nói. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, dĩ nhiên không có bị phát hiện, nếu như Viêm Hoàng đỉnh bị phát hiện, ta bây giờ chắc chắn đã chết. Niếp thần nói, trước ngươi nói Viêm Hoàng đỉnh là huyết mạch thánh khí. Nhậm Phi Vũ gật đầu, đúng, trước khi ta không phải là suy đoán Viêm Hoàng đỉnh là huyết mạch thần khí sao? Không phải là, hắn là một kiện huyết mạch thánh khí, hơn nữa hắn cũng còn là một cái rất mạnh mẽ huyết mạch thánh khí. Nếu không phải Viêm Hoàng đỉnh, ta bây giờ cũng không có thiên tiên cảnh giới tu vi. Đối Niếp đại ca, ta trước khi cũng không có sử dụng Táng Thần Hoa, nhưng ta được đến Viêm Hoàng đỉnh, ở cơ sở giới thời điểm cũng đạt tới pháp thể cảnh giới. Hơn nữa hẳn là so với bình thường pháp thể cảnh giới lợi hại rất nhiều. Niếp thần cười gật đầu, kia rất tốt. Được Viêm Hoàng đỉnh, còn có bậc phương diện chỗ tốt không có. Nhậm Phi Vũ nói, có à, ta thiên phú tăng lên rất nhiều, huyết mạch tăng lên rất nhiều, mặt khác Viêm Hoàng đỉnh bây giờ còn có thể tăng cường ta thần thông. Đúng còn có thể hấp thu ta lực lượng chuyển hóa thành Viêm Hoàng thần lực, mặc dù rất nhiều lực lượng cũng chỉ có thể chuyển xuất một chút một tia Viêm Hoàng thần lực, nhưng Viêm Hoàng thần lực rất mạnh. Niếp thần ánh mắt sáng lên nói, tăng cường thần thông. Có thể hay không tăng cường kẻ khác thần thông? Nhậm Phi Vũ lắc đầu một cái, Niếp đại ca, bây giờ còn không thể, có lẽ về sau có thể, nhưng bây giờ chỉ có thể tăng cường chính ta thần thông. Vậy có chút ít đáng tiếc, Phi Vũ, ngươi có thiên tiên tu vi, hẳn đã thức tỉnh một cái thần thông, ngươi thần thông là cái gì? Niếp thần dò hỏi. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Niếp đại ca, ta thần thông còn giống như có thể nha. Là một loại độ thuật, vô ảnh không trông thấy. Vô ảnh không trông thấy. Ngươi thử nhìn một chút. Niếp thần nói. Được. Nhậm Phi Vũ lập tức phát động thần thông, Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn bây giờ tiên hoàng cấp tu vi so với Nhậm Phi Vũ cao hơn nhiều, hơn nữa hắn thần thức rất mạnh, nhưng lúc này, thần thức cũng chỉ có thể nhận ra được một chút xíu. Nếu như Nhậm Phi Vũ tu vi cao hơn một chút, Niếp thần phỏng trừng hắn thần thức chắc chắn phát hiện không Nhậm Phi Vũ, cái này thần thông, rất mạnh mẽ. Niếp đại ca, thế nào? Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói. Nhậm Phi Vũ vẫn là nằm ở Niếp thần trong ngực, nhưng Niếp thần hoàn toàn không thấy được nàng. Tương đối lợi hại, Phi Vũ, ngươi cái này độn thuật thần thông có đúng hay không Viêm Hoàng đỉnh tăng cường qua? Niếp thần nói, đúng, vốn là không có lợi hại như vậy. Niếp thần nói, cái này độn thuật có thể duy trì liên tục bao lâu thời gian? Nhậm Phi Vũ nói, thời gian kéo dài không phải là rất dài, trước mắt chỉ có thể 5 phút, chẳng qua nếu như không có dùng xuống 5 phút, trong thời gian ngắn còn có thể lần nữa triển 2 lần. Thời gian ngắn giữa độn thuật nhiều nhất phát động 3 lần. Dù là không có sử dụng đầy 5 phút thời gian cũng là như vậy. Vừa nói, Nhậm Phi Vũ bóng dáng khôi phục như cũ. Niếp thần cười nói, Phi Vũ, ngươi cái này độn thuật tương đối lợi hại, đến lúc đó thời gian lại tăng cường một phen, tuyệt đối là đỉnh phong độn thuật. Ta bây giờ tiên hoàng sơ kỳ tu vi, thần thức đều khó quét hình đến ngươi tồn tại, ngươi tu vi nếu có thiên tiên đỉnh phong, hoặc độn thuật lại cường hóa, bằng vào ta bây giờ thần thức hoàn toàn phát hiện không thân thể ngươi ảnh, bậc tiên hoàng sơ kỳ nhân vật muốn phát hiện ngươi càng không thể nào. Nhậm Phi Vũ gật đầu, Niếp đại ca, ta sẽ cố gắng, nếu có như vậy thực lực, lần này vấn đề như vậy liền không dễ dàng như vậy xuất hiện. Chương 124, mỗi bên mưu đường ra. Niếp đại ca, ngươi hỏi ta không ít, ta còn không biết ngươi một chút tình huống đây, làm sao nhanh như vậy liền tiên hoàng cấp tu vi hả? Còn nữa, Niếp đại ca, ta hiện tại đi đế viện bên kia sao? Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần ho nhẹ nói, đế viện bên kia ta tạm thời là đi không được. Nhậm Phi Vũ nghi ngờ nhìn Niếp Thần, Niếp Thần không phải là tham gia đế viện, trở thành đế viện học viên sao? Hơn nữa đế viện bên kia tu luyện điều kiện tốt ta. Niếp Thần khẽ thở dài, ngươi bây giờ cũng đã phi thăng, ta tỉ mỉ cùng ngươi nói một chút đi. Có vài thứ trước khi không cùng ngươi nói, tránh cho ngươi lo lắng. Sau đó hơn 10 phút, Niếp Thần so khá tỉ mỉ mà nói mình một chút đoạn thời gian này tình huống. Niếp đại ca, ngươi còn có thể nhiều hơn nữa chọc chút ít thế lực sao? Nhậm Phi Vũ trợn mắt một cái nói. Niếp Thần tức giận nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn chọc giận hắn a? Hắn lại gần. Đúng những cái này ngươi bậc nói ra, bậc lấy đế viện bên kia sát thủ dẫn tới. Biết. Niếp đại ca, ta đây làm sao bây giờ? Ngay tại cái này tiêu giao giới giữa tu luyện sao? Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần nói, Phi Vũ, ngươi đối với viên gia giải ấy ư, ngươi cảm thấy bây giờ tình huống như vậy, viên gia còn có thể hay không tìm ta phiền toái? Nhậm Phi Vũ nói, coi như giải, viên gia thực lực mạnh nhất, dù là chết 2 cái tiên hoàng, bây giờ hẳn còn có 10 cái tiên hoàng. Chủ nhà họ Viên nữ nhân cũng không rất nhiều, so với hắn khá sủng Viên Chính Long cái này một đứa con trai, trên mặt nổi hắn sẽ không có hành động, nhưng trong bóng tối, có thể sẽ có. Viên gia toàn thể mà lời nói sự so sánh bá đạo, ta nhớ được liền những năm trước đây, Viên Chính Long vừa ý cái khác nhỏ chút ít thế lực gia chủ nữ nhi, nàng kia có yêu mến người, nàng so sánh cương liệt tuyển trạch tự vận bảo toàn chính mình trong sạch, kết quả, Viên gia không ít cường giả xuất động, trong một đêm, diệt kia một thế lực cả nhà. Chuyện này bình thường thế lực không biết, Tuyết Sơn Tông có một chút người biết, nhưng tin tức này cũng không có ai dám loạn truyền đi. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, diệt cả nhà người ta, cái này làm có thể so với ta tàn nhẫn nhiều. Nếu như vậy sủng, như vậy buông thả chính mình cái này một đứa con trai, chủ nhà họ Viên chắc chắn còn sẽ có hành động. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, ngươi còn muốn đối phó Viên gia. Niếp Thần khẽ gật đầu, nếu như Viên gia còn có hành động, vậy thì phải đối phó. Bằng không thì nói không chừng Viên gia tra được một ít gì đó, tiếp đó chuyển tới ta ngoại dư thủ trong hai người. Đối với đế viện cấp cường giả tới nói, theo đế viện bên kia đến bên này cũng phải không quá lâu thời gian. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, nhưng là theo ta được biết, Viên gia phải có rất lợi hại lá bài tẩy, đại khái 3 và 5, có một cái cùng Viên gia thực lực kém không nhiều thế lực cùng Viên gia đối trên, rất nhiều thế lực dự đoán phải là lưỡng bại câu thương, nhưng kết quả, Viên gia đại thắng. Kia một thế lực nhiều cái tiên hoàng cấp cường giả trong một đêm toàn bộ tử vong, trong đó có tiên hoàng hậu kỳ cường giả, năm đó Viên gia còn không có tiên hoàng hậu kỳ cường giả. Niếp Thần khẽ nhíu mày, còn có cái này vừa ra. Đúng vậy, về sau Viên gia cũng đã gặp qua một chút nguy hiểm, nhưng thế lực khác kiêng kỵ tại Viên gia lá bài tẩy, thật cũng không dám giết tới Viên gia. Viên gia dần dần từ năm đó nhị lưu hạ đẳng thực lực đạt cho tới bây giờ nhị lưu thượng đẳng thực lực, năm đó Viên gia so Tuyết Sơn tông yếu. Niếp Thần khẽ gật đầu. Nếu như vậy chuyện, vậy cũng được không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta bây giờ mặc dù đã tiên hoàng cấp tu vi, nhưng vẫn chỉ là tiên hoàng sơ kỳ tu vi. Thôi, để trước Viên gia một con ngựa, Viên gia tra ra đồ vật, liên lạc với ta ngoại dư cửu gia cũng không dễ dàng. Niếp đại ca, kia ta đi nơi nào? Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần nói, ta trưởng sinh môn có ngoại dư mấy người phi thăng, ngươi có biết không nói hắn ở địa phương nào? Nhậm Phi Vũ gật đầu, biết, bất quá trước khi ta cũng không có liên lạc qua hắn. Phi thăng, hắn có lòng thái khả năng biến hóa, không nhất định có thể bảo đảm trung thành. Nếu như hắn biết ta ở đâu, nói không chừng báo tin cho bậc cường giả bắt ta, lấy ta trường sinh môn ở cơ sở giới tình huống, bắt ta còn là mới có lợi. Người đối phó. Niếp Thần nói. Nhậm Phi Vũ nói điểm. Niếp Thần thân Nhậm Phi Vũ một chút nói, Phi Vũ, ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta đi tìm hắn, nếu như hắn vẫn trung thành với trường sinh môn, có thể cho hắn một chút tài nguyên tăng lên. Được. Niếp Thần đi ra bên ngoài, nửa ngày trời sau, Niếp Thần đến một cái so sánh xa xôi địa phương, chỗ này linh khí so với bình thường địa phương mỏng manh. Trường sinh môn một chút phi thăng cường giả tụ họp ở chỗ này, hình thành một cái thế lực nhỏ. Ồ, khai hội đây. Niếp Thần lẩm bẩm. Niếp Thần là ẩn thân đến bên này cũng có trận pháp, nhưng đối với Niếp Thần tới nói, những thứ kia trận pháp theo không có không có gì khác nhau. Niếp Thần lặng lẽ tiến vào trong một cái đại điện, trong đại điện có chừng 20 người. Cái này chừng 20 người đúng thảo luận. Chư vị, ngươi ý kiến đây. Một người trong đó lão giả trầm giọng nói. Ta không đồng ý. Cái khác cường giả cao mày nói, Nô Minh, ta bây giờ cũng đều là trưởng sinh môn người, tham gia ngoại dư thế lực, như cái gì chuyện. Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, đến đúng dịp à, hắn lại đang thảo luận nhạy cảm như vậy trọng tâm câu chuyện. Trần Huynh, ta ở cơ sở giới xác thực đều là trưởng sinh môn người, khi đó ta cũng trung thành với trưởng sinh môn, nhưng bây giờ... ta không phải là đã phi thăng. Ở tiên giới, trường sinh môn không có một chút căn cơ, ta còn đợi ở trường sinh môn, lúc nào thời gian mới có thể tăng lên. Ta phi thăng thời gian dài mấy chục năm, phi thăng thời gian ngắn cũng có 2-3 năm, tu làm căn bản trên dậm chân tại chỗ A. Lão giả kia nói, có rất nhiều cường giả sau khi phi thăng đều là tham gia ngoại dư thế lực, đây là rất bình thường, ta cái này cũng không tính phản bội trường sinh môn đi. Ai, Nô Huynh nói cũng có đạo lý, ta thực lực quá yếu, khó có thể được tốt tu luyện tài nguyên, không gia nhập thế lực lớn, không có gì tiền đồ a. Đúng vậy, mặc dù nói môn chủ thiên phú tốt, nhưng hắn đến tiên giới, cũng khó nói. Môn chủ bây giờ chắc chẳng qua là kim tiên cấp bậc tu vi, không lên đạt tới kim tiên đỉnh phong, nhưng ở tiên giới, so kim tiên đỉnh phong nhân vật lợi hại không biết có bao nhiêu. Ta đã kiên trì tốt hơn một chút năm, tham gia thế lực khác, cũng xứng đáng môn chủ. Nghiếp thần cao mày đến, 20 cái cường giả, trừ 5 cái biểu thị tiếp tục kiên trì tiếp, mặt khác 15-16 cái cũng muốn khác mưu đừng ra. A, Nghiếp thần vẻ mặt có chút lãnh đạm, những người này cũng không phải địa cầu bên kia, mà là thường xâm tinh khu vực. Ngân toàn tinh vực các nơi cường giả, trước khi mọi người đều là tranh nhau tham gia trường sinh môn, bây giờ lại cấp hống hống mà muốn thối lui ra. Dài nhất, chờ đợi thời gian cũng chỉ có mấy chục năm, đối với tiên giới người tu luyện tới nói, đây tuyệt đối không dài. Nô Huynh, ngươi là quyết tâm muốn rời đi. Họ Trần người trung niên sắc mặt khó coi nói. Trần Huynh, xin lỗi, ta không thể ở trường sinh môn cái này trên một thân cây treo cổ phải không? Ta đã liên lạc với một cái môn phái, là một cái tam lưu môn phái. Có được tiên vương cấp cường giả, tham gia kia một cái môn phái so tiếp tục đợi ở trường sinh môn thật là nhiều. Vương Huynh, tam lưu môn phái. Không sai a. Là môn phái nào, không biết có thể hay không giới thiệu ta cũng tham gia. Khác một cái cường giả hưng phấn nói. Họ Ngô lão giả vướt râu cười nói, dĩ nhiên có thể, ta cùng một chỗ chuyện, đến lúc đó thời gian cũng có một cái phối hợp. Trần Huynh, ngươi không bằng cũng cùng đi đi, ở lại trường sinh môn, thật không có gì tiền đồ. Nghiếp môn chủ bây giờ kim tiên, muốn đạt tới tiên vương cấp tu vi không biết các loại bao nhiêu năm đây. Hơn nữa, ta liên hệ kia một cái tam lưu thế lực Vân Dương Tông tông chủ cũng không phải là tiên vương sơ kỳ nhân vật, hắn có tiên vương hậu kỳ tu vi, Vân Dương Tông có 4 cái tiên vương cấp bậc cường giả. Nghe họ Ngô lão giả vừa nói như thế, những người còn lại tốt hơn một chút cái động tâm, ngay sau đó liền có mấy cái cường giả biểu thị đi theo họ Ngô lão giả cùng đi. Họ Trần người trung niên hít sâu một hơi nói, chư vị, như ngươi vậy có chút xin lỗi môn chủ à, năm đó ngươi cũng là đã thể, thành tâm ra sức môn chủ. Trần Huynh, vậy cũng là lão hoàng lịch, hơn nữa ta bây giờ đều đã phi thăng, kia lời thể cũng liền ở cơ sở giới có hiệu quả, đối với ta hiện tại đã không có sức ràng buộc. Trần Huynh, ngươi đã không đi, vậy ngươi liền ở lại trường sinh môn, đi theo niếp môn chủ đến lúc đó thời gian ăn đất đi, ta nhưng không phục bồi. Họ Ngô lão giả nói đứng lên. Trần Huynh, ngươi có thể phải nỗ lực chút ít. Bậc ta về sau đạt tới thiên tiên cấp tu vi, ngươi chính là tiên nhân thẳng tiên cấp đường. Đi, không có chuyện gì để nói, thích kiên trì liền kiên trì, bổn tọa không phục bồi. Hơn 10 cường giả đứng lên đi hướng cửa đại điện. Đột nhiên, hắn sửng sốt, hắn nhìn đến đại điện bên ngoài có một đạo thân ảnh. Đúng là Niếp Thần. Chương 125, Vô Song Thành. Môn chủ. Hơn 10 người cầm đầu kia một cái Ngô lão nơm nớp lo sợ nói. Niếp Thần bình tĩnh nói, bậc như vậy sợ hãi. Ngươi mới vừa nói cũng đúng, trước ngươi tuyên thệ, đó là cơ sở giới bên trong, bây giờ đều đã đến tiên giới, ngươi muốn rời đi tham gia thế lực khác, ta không phản đối. Nô lão hắn âm thầm thở phào một cái. Nhưng là, Niếp Thần ánh mắt quét qua, nô lão hắn tâm lại nhấc lên. Ngươi rời đi, về sau liền không thể nào lại thêm vào trường sinh môn, trường sinh môn không phải là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện ra vào địa phương. Nô lão hít sâu một hơi nói, môn chủ, ta đã cùng Vân Dương Tông nói tốt, cho nên, có lỗi với. Ta muốn rời đi. Môn chủ, có lỗi với khác một cái cường giả cũng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi không cần nói xin lỗi, ngươi cũng không thế nào có lỗi với ta, đây chỉ là ngươi tuyển trạch vấn đề. Ngươi tuyển trạch đi, trực tiếp đi liền có thể, ta tuyệt đối không ép ở lại. Nô lão chắp tay một cái cấp tốc rời đi, những người còn lại cũng rối rít rời đi, thời gian ngắn ngủi, trong đại điện còn lại dưới cũng chỉ có 5 người. Tham kiến môn chủ. 5 người hành lễ. Niếp Thần tiến vào trong đại điện ngồi xuống. Các vị, phi thăng cũng không chỉ có ngươi chừng 20 cái chứ. Niếp Thần nói. Kia họ Trần người trung niên cười khổ nói, môn chủ, xác thực cũng không chỉ có nhiều như vậy, nô huynh hắn kỳ thực coi như tốt, hắn tới. Còn nữa, ta liên lạc với, hắn cũng không có qua đến, hắn đã tuyển trạch tham gia ngoại dư thế lực. Niếp Thần bình thản nói, mỗi bên người có mỗi bên người chọn, hắn yêu thích tham gia thế lực khác, vậy thì tham gia thế lực khác tốt. Bằng vào ta trường sinh môn bây giờ thực lực, hắn như vậy, ta cũng không nghĩ muốn. Họ Trần người trung niên hắn ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, trường sinh môn bây giờ thực lực. Trường sinh môn bây giờ ở tiên giới có thực lực gì hả? Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hắn tiên hoàng sơ kỳ khí tức bao phủ họ Trần người trung niên hắn mấy cái, cảm giác được niếp thần phát ra mênh mông khí tức, linh hồn hắn đều tại run sợ. Ta tu vi đã đạt tới tiên hoàng cấp bậc. Ngoài ra, trường sinh môn ở khác địa phương đã thu nạp không ít cường giả tham gia, đã có không ít tiên hoàng cấp cường giả, tiên vương cấp cường giả. Niếp thần nhạt mở miệng cười, họ Trần người trung niên hắn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Nếu như không phải là cảm giác được niếp thần khí tức kinh khủng, hắn tuyệt đối cho là niếp thần đang nói bậy, nhưng cảm giác được như vậy khí tức, hắn phỏng chừng đây là thật. Niếp thần nếu mạnh như vậy, hoàn toàn không cần thiết lừa hắn mấy cái tiểu lâu la nhất định ở lại trường sinh môn. Môn chủ Huy Vũ, năm người đồng nói. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt rất nhiều tiên tinh xuất hiện ở phía trước, những cái này tiên tinh đều là thượng phẩm tiên tinh, cực phẩm tiên tinh. Những cái này ngươi phân thu lại, một bộ phận ngươi tu luyện dùng, ngoài ra ngươi dùng cho chi tiêu, có phi thăng, ngươi tiếp tục tìm đi lên, nói với hắn rõ ràng, nếu như hắn đến, hắn sẽ tới, nếu như hắn không đến, hắn có thể tuyển trạch thế lực khác. Niếp thần nói. Họ Trần trung niên nhân nói, môn chủ, ngài ý là, ẩn tàng ngài thực lực, ẩn tàng trường sinh môn tình huống. Niếp thần đạm thanh nói, không, thực lực của ta có thể báo tin cho hắn. Cái này giấu giếm cũng giấu giếm không bao lâu. Ngay hôm nay, ta giết Tuyết Sơn Tông một cái phong chủ, giết viên ra hai cái tiên hoàng cấp cường giả, ba cái tiên vương cấp cường giả, một người trong đó tiên vương là chủ nhà họ Viên Nhi tử Viên Thế Long. Họ Trần người trung niên hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn nơi ở địa phương khoảng cách viên ra cũng không phải quá xa, viên ra hắn vẫn nghe nói qua, thực lực rất mạnh. Niếp thần lại giết viên ra hai cái tiên hoàng. Hơn nữa, Tuyết Sơn Tông, Niếp thần cũng giết một cái phong chủ. Họ Trần người trung niên nuốt nước miếng một cái nói, môn chủ, những cái này không có phiền phải sao? Niếp thần đạm thanh nói, Tuyết Sơn Tông tông chủ đã đổi, mới tông chủ là ta đẩy lên đi, Tuyết Sơn Tông nơi này sẽ không có phiền thoái. Viên ra ngoài mặt chắc chắn không dám tìm phiền thoái, nhưng là trong bóng tối khả năng tìm ta phiền thoái, nếu như ngươi sợ hãi, ngươi cũng có thể rời đi. Ta các loại thề thành tâm ra sức môn chủ. Họ Trần người trung niên hắn vội vàng nói. Niếp thần khoát tay một cái nói, được, ta còn là so sánh tin tưởng ngươi, mới vừa ta cũng nhìn. Dưới tình huống như vậy ngươi còn có thể lưu lại, không sai. Môn chủ, ta tổng bộ còn là nơi này sao? Họ Trần trung niên nhân nói. Niếp thần ha ha cười nói, chỗ này quá xa xôi một chút, đổi chỗ. Ta người phi thăng địa phương bình thường khoảng cách Tuyết Sơn Tông tương đối gần, đi Tuyết Sơn Tông nơi đó muốn một khối địa phương, trước tạm thời định ở nơi đó, bây giờ ta còn không có làm vĩnh viễn sơn môn đánh tính toán, làm cũng làm không tối đỉnh phong. Vâng, môn chủ. Họ Trần người trung niên có chút hưng phấn nói. Tuyết Sơn Tông địa bàn, vậy khẳng định so bên này thật là nhiều. Ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian. Niếp thần nói xong trong nháy mắt năm người này tiêu thất, mấy giờ sau đó, Niếp thần trở về lại Tuyết Sơn Tông bên này. Đạo hữu, không biết có chuyện gì. Tuyết Sơn Tông cốc tông chủ so sánh khách khí nói. Mặc dù Niếp thần giết Tuyết Sơn Tông một cái phong chủ, thế nhưng một cái phong chủ cùng nàng quan hệ vốn là được, chịu Niếp thần bang trợ mới Tuyết Sơn Tông tông chủ, cốc tông chủ đối với Niếp thần vẫn là rất cảm kích. Niếp thần dẫn hớp trà khẽ cười nói, cốc tông chủ, là như vậy, ta phàm giới kiến lập có thế lực, bây giờ tiên giới bên này còn không có một rơi góc điểm, muốn tìm cốc tông chủ mua một miếng đất phương thành lập một cái lâm thời môn phái trụ sở, địa phương không thể quá xa xôi, bằng không thì phi thăng những người đó không tìm được. Cốc tông chủ có chút chần chờ mà nói, đạo hữu, không biết ngươi cần phải bao lớn địa phương. Nếu như Niếp thần cần rất lớn bàn, vậy chuyện này liền không tốt lắm. Niếp thần cười nhạt nói, không cần quá lớn. Chủ yếu là nhân viên tụ họp muốn thuận tiện một chút. Cốc tông chủ suy nghĩ một chút nói, đạo hữu, ngươi có biết không Vô Xương Thành? Vô Xương Thành là ta Tuyết Sơn Tông trong địa bàn tương đối lớn một thành phố, Vô Xương Thành bên trong có truyền tống trận cùng bậc một chút thành phố tương liên. Đạo hữu, liền Vô Xương Thành, còn có chung quanh 1.000 km, không biết có phải hay không là đủ. Niếp thần trước khi mua địa đồ trong đầu có tư liệu, trong nháy mắt Niếp thần trong đầu hiện ra Vô Xương Thành một chút tư liệu. Vô Xương Thành có chừng 3 triệu nhân khẩu. Diện tích vốn là nhỏ, còn có xung quanh 1.000 km chuyện, địa phương đã thật lớn. Được, Vô Xương Thành rất tốt. Niếp thần đạm thanh nói. Muốn nói Vô Xương Thành không khá một chút, hắn khoảng cách viên gia địa bàn gần một chút ít, cốc tông chủ phòng trừng cũng thì không muốn hắn và viên gia va chạm ở Mỹ Tuyết Sơn Tông trong địa bàn bộ, ở Vô Xương Thành bên kia chuyện ảnh hưởng không lớn. Cốc tông chủ, bao nhiêu tiền, ngươi mở một cái giá đi. Cốc tông chủ lắc lắc đầu nói, đạo hữu, nhậm phi vũ trên sự tình. Ta Tuyết Sơn Tông làm có chút không đúng, cái này coi như bồi thường đi. Niếp thần lắc đầu một cái, không cần. Ta nên phải bồi thường đã tự tay tìm trở về. Một cái thành, còn có bên kia đất đai, liền 20 ước hạ phẩm tiền tinh được, cốc tông chủ, cái này một cái giá hẳn là coi như công đạo chứ. Đạo hữu, giá tiền này nhiều. Cốc tông chủ vội vàng nói. Niếp thần đứng lên nói, cứ như vậy định. Cốc tông chủ, người Tuyết Sơn tông người, cho ngươi thời gian một năm rút lui, một năm sau đó, bên kia sản nghiệp ta trưởng sinh môn người phải tiếp lấy. Được. Cốc tông chủ gật đầu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn. Cốc tông chủ, trong này là 20 ước hạ phẩm tiên tinh, ngươi kiểm tra xuống. Cốc tông chủ lắc đầu một cái, không cần, ta tin tưởng đạo hữu ngươi. Cáo tử. Niếp thần trong nháy mắt tiêu thất, có truyền tống trận, sau nửa giờ Niếp thần cũng đã đến Vô Xương Thành. Môn chủ, nơi này là Vô Xương Thành. Họ Trần Cường giả nói, hắn theo Tiêu Giao giới giữa đi ra. Niếp thần khẽ gật đầu, không sai, nơi này là Vô Xương Thành. Vô Xương Thành còn có chung quanh 1.000 km bây giờ thuộc về ta trường sinh môn. Lúc này, Tiêu Giao giới giữa Nhậm Phi Vũ tỉnh ngủ, nàng đi ra bên ngoài. Niếp đại ca, nơi này chính là ta trường sinh môn về sau lâm thời môn phái trụ sở. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp thần gật đầu. Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói, Niếp đại ca, kia ta có đúng hay không lấy cái này Vô Xương Thành sửa cải danh tự. Bằng không thì kẻ khác còn tưởng rằng là Tuyết Sơn Tông đây. Niếp thần cười gật đầu, cũng được, ngươi có cái gì tốt danh tự. Vô Xương. Vô Song, Niếp đại ca, không bằng liền gọi Vô Song Thành được, thiên hạ Vô Song, khanh khách. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Niếp thần ha ha cười nói, thiên hạ Vô Song, thành này có chút không khăng nổi. Bất quá biểu đạt xuống ta trường sinh môn thật xa mục tiêu vẫn là rất tốt. Liên gọi Vô Song Thành được, hy vọng ta trường sinh môn về sau thiên hạ Vô Song. Chương 126, bước đầu thành lập môn phái trụ sở. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, ta đây trường sinh môn trụ sở định ở đâu bên trong. Thành khu đều đã bị chiếm, ngoại ô địa phương cũng không ít. Niếp thần khẽ cười nói, không cần thiết đến thành khu tham gia náo nhiệt, liền ngoại ô được. Ngoại ô cũng có không sai chỗ, lại bày cường đại tụ linh trận. Hoàn cảnh vẫn là rất không tồi. Rất nhanh, Niếp thần tuyển định một nơi, bên này có thanh sơn lục thủy, bởi vì xa xôi một chút, bảo vệ môi trường phải rất không tồi. Ngay tại bên này, Niếp thần khẽ cười nói, mê thần trận, thành. Niếp thần có tiên bảo trận bản, mặt trong bố trí có một chút trận pháp, cái này mê thần trận là một cái hoàng cấp mê hồn trận phương pháp, không tổn thương người, nhưng có thể cho lại gần người không thể nhận thấy liền rời đi. Trong nháy mắt, một cái tiểu trận pháp nhỏ theo Niếp thần trong trận bản xuất hiện. Tiếp đó, trận pháp này cấp tốc tăng thêm, vô cùng trong thời gian ngắn, Niếp thần cái này một cái trận pháp bao phủ chu vi 2-30 km, là một lâm thời môn phái trụ sở, lớn như vậy hoàn toàn đầy đủ. 2-3 cây số trong phạm vi có khác mấy người, không nhiều, hắn mơ mơ màng màng liền rời đi trận pháp khu vực. Đổi chỗ cư trú đi. Niếp thần giọng âm vang lên ở những người này trong đầu, ở bên cạnh hắn đều còn có một chút tiên tinh, đây là đối hắn một chút bồi thường. Khốn tiên trận. Đi. Mê thần trận mặt trong, Niếp thần lập tức lại vài tầng kế tiếp trận pháp, cái này một cái trận pháp cũng là trong trận bàn đã chuẩn bị xong, bố trí rất nhanh. Tầng thứ nhất mê thần trận, không có địch ý, tầng này liền phải ngăn cản, tầng thứ nhì khốn tiên trận, không biết phương pháp xuống tới, phải bị vây ở trận pháp trong vòng. Lục tiên đại trận, khốn tiên trận trong vòng, Niếp thần lại bày một cái trận pháp, trước mặt hai cái trận pháp đều không giết người, cái này một cái trận pháp liền có đáng sợ lực sát thương. Hơn nữa, cái này lục tiên đại trận. Lúc cần thiết có thể khuyết trương phạm vi lớn, có thể mang khốn tiên trận còn có mê thần trận phạm vi cũng bao phủ tiến vào đi. Lấy Niếp thần trận pháp thành tựu, cái này ba cái đại trận, chống lại khoảng 10 cái tiên hoàng cấp nhân vật không có vấn đề, thực lực yếu một ít tiên hoàng cấp nhân vật tự tiện xông vào lục tiên đại trận, dùng không bao lâu thời gian cũng sẽ bị đại trận lực lượng tiêu diệt. Niếp đại ca, trận pháp như vậy cũng tốt. Nhậm Phi Vũ kinh ngạc nói. Họ Trần Cường giả hắn mấy cái cũng khiếp sợ nhìn Niếp thần. Niếp thần khẽ cười nói. Đây chỉ là cơ sở mấy cái, ta tiên bảo trong trận bản chỉ có mấy cái này. Về sau vẫn phải lại thêm rất nhiều trận pháp, nói thí dụ như chống lại nguyền rủa trận pháp, tụ linh trận phương pháp, cường đại hộ tông đại trận các loại. Họ Trần Cường giả nói, môn chủ, ta cảm giác mới vừa mấy cái trận pháp đã vô cùng mạnh, đặc biệt là phía sau cùng kia một cái trận pháp. Niếp thần lắc đầu một cái, chẳng qua là trong trận bản thả ra ngoài trận pháp, hiệu quả vẫn là có hạn. Chống lại khoảng 10 cái thực lực không phải là rất mạnh tiên hoàng cấp cường giả vẫn là có thể, nhiều hơn nữa lại không được. Họ Trần Cường giả hắn nhìn nhau, hắn đều rất khiếp sợ, có thể chống lại khoảng 10 cái tiên hoàng cấp cường giả, cái này đã cực kỳ mạnh mẽ. Phi Vũ, cung điện cái gì, ngươi đến làm đi, cho hắn làm việc lặt vặt, ta trước đem bên này tụ linh đại trận bố trí. tụ linh đại trận lên, trước khi mấy cái trận pháp mới có thể có liên tục không ngừng lực lượng phòng ngự, bằng không thì có cường giả công kích, hắn có thể chống đỡ thời gian có hạn. Niếp thần nói. Nhậm Phi Vũ cười gật đầu. Rất nhanh Niếp thần hắn tất cả mau làm. Viên gia. Niếp thần mua xuống Vô Xương Thành còn có xung quanh 1.000 km địa bàn. Chủ nhà họ Viên cau mày nói. Là gia chủ. Chủ nhà họ Viên trầm giọng nói. Miêu lão, có hay không cho người đi Vô Xương Thành bên kia kiểm tra? Xác định Niếp thần đã đến bên kia. Gia chủ, đã để cho người qua nhìn xem, xác định. Bên kia bày một cái mê thần trận, không có tiến vào trong trận không dễ phán đoán đi ra kia một cái trận pháp cụ thể mạnh yếu, nhưng không sẽ rất sai biệt. Miêu lão nói. Chủ nhà họ Viên nói, lấy Niếp thần thực lực, trận pháp không sai biệt, cái này bình thường. Miêu lão, Niếp thần ngoại dư phương diện thông tin đây. Gia chủ, vẫn đang tra, tin tưởng dùng không bao lâu thời gian sẽ có so khá tài liệu cặn kẽ. Chủ nhà họ Viên trầm giọng nói, nhất định cặn kẽ tra được. Vô Xương Thành khoảng cách ta Viên ra địa bàn cũng không xa, chu vi 1.000 km, phía Bắc vẫn cùng ta Viên ra địa bàn tiếp giáp. Lấy Niếp thần thực lực, Trường Sinh Môn đối với ta sẽ có tương đối lớn uy hiếp. Gia chủ, ta biết, ta sẽ hết sức. Chủ nhà họ Viên nói, còn nữa, Miêu lão, gần đây Địa Ma Tông có chút dị động, cố lưu ý xuống Địa Ma Tông hướng đi, nhìn một chút Địa Ma Tông đang dở trò quỷ gì. Vâng, gia chủ, Địa Ma Tông bên này, ta tự mình qua đi kiểm tra xuống. Miêu lão nói. Chủ nhà họ Viên gật đầu, Miêu lão, vất vả. Thời gian đảo mắt đã qua 10 ngày, Niếp thần bố trí ra hai cái cường đại trận pháp, một là tụ linh trận, còn có một cái là chống lại nguyền rủa trận pháp. Theo tụ linh trận bố trí, cả môn phái trụ sở tiên sương ngủ, nồng độ linh khí tăng cường rất nhiều, so họ Trần Cường giả trước hắn đợi xa xôi khu vực tốt không chỉ gấp 10 lần. Niếp đại ca, ngươi xem coi thế nào? Nhậm Phi Vũ nói. 10 ngày thời gian, Nhậm Phi Vũ hắn cũng lấy ra không ít kiến trúc. Đối với người tu luyện tới nói, xây nhà cái này là rất dễ dàng. Giống như Nhậm Phi Vũ, nàng ngũ hành lực lượng đều có không ít xem qua, nàng có thể dễ dàng khống chế hình thành từng sản phong tử. Niếp thần thần thức tản mắt ra, hắn cười gật đầu, không sai, cùng hạ giới ta Trường Sinh Môn trụ sở có chút giống nhau a. Nhậm Phi Vũ gật đầu, hạ giới ta Trường Sinh Môn trụ sở, đó cũng là đi qua rất nhiều người thảo luận, ta cảm thấy rất không sai. Hơn nữa, cùng hạ giới tương đối giống nhau, ta Trường Sinh Môn cường giả phi thăng tới, cũng so sánh có sở thuộc. Cứ như vậy có thể, ta lại cho những kiến trúc này bố trí một chút trận pháp, tránh cho hắn tùy tiện liền hư mất. Niếp thần cười nói, kiến trúc bảo hộ trận pháp, cái này không cần mạnh như vậy, Niếp thần hoa 3 ngày liền giải quyết, lấy hắn trình độ, tiên vương cấp lực công kích là khó có thể phá hư những kiến trúc này. Niếp đại ca, có người tiến vào phía ngoài nhất mê thần trận. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp thần nhìn về Nhậm Phi Vũ nhìn mục tiêu, ở bên ngoài trận pháp diện là không thể một cái nhìn tới trong trận pháp. Nhưng là ở trong trận pháp diện có thể một cái nhìn đi ra bên ngoài. Lúc này một cái nhìn qua so sánh cô gái đẹp tiến vào bên trong trận pháp, nàng ở trận pháp bên trong không ngừng dục dịch, ở chính nàng trong cảm giác, nàng đi ra rất xa, nhưng là ở Niếp thần hắn nhìn đến, nàng liền là ở một khu vực nhỏ xoay quanh vòng. Niếp đại ca, là lầm vào sao? Nhậm Phi Vũ nói. Niếp thần lắc đầu một cái, chỉ sợ không phải là, nàng là trận pháp đại tông sư. Mê thần trận không tồn tại lầm vào, nếu như thực lực thấp, mê thần trận lực lượng ảnh hưởng, vừa vặn chạm đến trận pháp liền sẽ cải biến mục tiêu rời đi, thực lực mạnh có thể phát hiện trận pháp tồn tại, sẽ không tiếp tục vào sâu hơn, mới bắt đầu thời điểm cũng có thể thuận tiện mà thối lui ra. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, có đúng hay không người nhà họ Viên? Hỏi một chút liền biết. Niếp thần nói một giây kế tiếp liền đến kia trước mặt một cô gái. Ngươi là cái nào một phe thế lực? Niếp thần trong nháy mắt thôi miên cô gái kia. Địa Ma Tông. Nữ tử có chút đờ đẫn hồi đáp. Niếp thần âm thầm cau mày, Địa Ma Tông. Cái này Địa Ma Tông thực lực cũng không yếu, không thể so với Viên gia thực lực thấp bao nhiêu, so Tuyết Sơn Tông thực lực còn mạnh mẽ một chút. Hơn nữa, cùng Viên gia bất đồng là, cái này Địa Ma Tông là ma đạo thế lực. Viên gia mặc dù cũng so sánh bá đạo ác độc, nhưng cùng Địa Ma Tông so sánh, Viên gia đều vẫn tính là chính đạo thế lực. Theo Niếp thần biết, Địa Ma Tông môn phái trụ sở trong lòng đất, dưới nền đất tồn tại vô số to lớn động quật. Từng cái trong hang Địa Ma Tông bố trí cường đại trận pháp. Ngươi chạy đến nơi này làm gì? Niếp thần nói. Nữ tử thân thờ hồi đáp, địch nhân liền là bằng hữu, nơi này chủ nhân cùng Viên gia có thù oán, ta tới xem có thể hay không hấp thu hắn gia nhập ta Địa Ma Tông. Niếp thần đạm thanh nói, Địa Ma Tông thực lực và Viên gia so sánh đều còn một điều chênh lệch, Địa Ma Tông dựa vào cái gì để trong này chủ nhân gia nhập? Cô gái nói, Địa Ma Tông đã gia nhập Thâm Uyên. Bây giờ thực lực đã so với trước kia tăng lên rất nhiều. Nếu như nơi này chủ nhân gia nhập Địa Ma Tông, có thể trở thành địa ma tông trưởng lão, hơn nữa có thể được một cái tiến vào thâm nguyên thiên cấp bí cảnh tu luyện cơ hội. Thâm nguyên. Niếp thần hơi nghi hoặc một chút, hắn nhưng không biết thâm nguyên thông tin. Nhậm Phi Vũ truyền âm nói, Niếp đại ca, ta nghe nói qua thâm nguyên, bất quá thâm nguyên làm sao đến bên này. Tin đồn thâm nguyên là nhất lưu thế lực, nhất lưu trung đẳng, theo ta được biết, thâm nguyên khoảng cách bên này rất xa, chẳng lẽ đã trong bóng tối mở rộng đến bên này hay sao? Niếp đại ca, nếu như vậy chuyện, thâm nguyên thực lực chỉ sợ không chỉ nhất lưu trung đẳng. Chương 127, thâm nguyên cổ thành. Thâm nguyên thiên cấp bí cảnh, đó là cái gì dạng bí cảnh? Niếp thần dò hỏi. Cô gái kia thẫn thờ nói, không biết, bất quá chỉ cần đi vào thâm nguyên thiên cấp bí cảnh, đi ra thực lực liền có thể tăng cường rất nhiều. Tông chủ qua một đoạn thời gian liền tiến vào thâm nguyên thiên cấp bí cảnh, các loại tông chủ đi ra, có không nhỏ có thể trở thành tiên đế cấp cường giả. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này thâm nguyên thiên cấp bí cảnh, tựa hồ là đế viện đế bích kia một cái cấp bậc bí cảnh. Bây giờ không tốt hồi đế viện bên kia, đối với cái này dạng thiên cấp bí cảnh, Niếp thần hứng thú vẫn là rất lớn, nhưng đối với gia nhập địa ma tông, hắn có thể không có hứng thú. Cái này thâm nguyên thiên cấp bí cảnh, có thể có ngoại dư phương pháp tiến vào đi. Niếp thần nói. Cô gái nói, không biết, cái này phải tiến vào thâm nguyên cổ thành mới có thể biết. Thâm nguyên cổ thành. Cô gái nói, thâm nguyên cổ thành là thâm nguyên tổng bộ vị trí, ta chưa từng đi, nghe nói thâm nguyên cổ thành là viễn cổ còn sót lại cường đại chiến thành. Niếp thần trong lòng kinh ngạc, lại là chiến thành. Chiến thành Niếp thần biết, theo tinh không cổ lộ được một chút phương diện này tin tức, tiếp đó hắn lại ở trong vòng kiểm tra, chiến thành rất lợi hại. Cái gọi là chiến thành, là làm cho cả thành phố đều biến thành một cái to lớn cuộc chiến pháo đài, bây giờ như vậy kỹ thuật trên cơ bản đã rơi mất. Ở một cái thành phố, dù là bố trí rất nhiều trận pháp, và toàn bộ thành thị là một cái to lớn chiến thành, trong lúc này chênh lệch rất lớn. Ngoại nhân có thể hay không tiến vào thâm nguyên cổ thành? Niếp thần nói, có thể, nhưng cần nghiệm chứng giết chóc trị mới có thể đi vào. Cái gọi là giết chóc trị, kỳ thực chính là ngươi giết bao nhiêu người, giết càng nhiều người, giết cường giả càng nhiều, giết chóc trị lại càng cao. Cái này đồ vật bình thường có thể kiểm không tra được, bất quá một chút cổ lao pháp bảo có thể kiểm tra. Tu luyện giới giữa, bình thường ma đạo cường giả giết chóc trị cao. Thâm Nguyên dùng như vậy phương pháp nghiệm chứng, ngược lại cũng không tệ, có thể mang phần lớn chính đạo cường giả cản ở bên ngoài. Coi như số ít giết chóc trị cao tiến vào thâm nguyên cổ thành, vấn đề cũng không lớn. Niếp thần trong lòng thầm đủ, ta giết chóc trị, phỏng trừng không thấp. Ở cơ sở giới, ở tiên giới, niếp thần giết chết cường giả đều không ít. Đoạn thời gian gần nhất niếp thần liền giết nhiều cái lợi hại cường giả. Đúng. Niếp thần đánh một cái hướng chỉ, cô gái kia tỉnh lại, nàng có chút sợ hãi nhìn niếp thần. Niếp thần đạm thanh nói, được, ngươi rời đi đi, ta không có hứng thú gia nhập địa ma tông, ngươi địa ma tông phải đối phó viên gia. Thực lực tăng cường sau đó mới đối phó không liền phải. Cáo tử. Nếu Niếp thần không muốn gia nhập, nữ tử không có nói nhiều, rất mau rời đi. Niếp đại ca, ngươi muốn tiến vào thâm nguyên cổ thành. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp thần khẽ gật đầu, ta là có ý nghĩ như vậy. Tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối a. Bất quá, tạm thời ta ngược lại còn không có đánh tính toán lập tức tiến vào thâm nguyên cổ thành, tiến vào trước tinh không cổ lộ, ta cũng có thể ở tinh không cổ lộ phía trên tiến tới không ít. Nhậm Phi Vũ nhẹ khẽ gật đầu, Niếp đại ca, cái này thâm nguyên cổ thành nghe vào rất khủng bố, nếu như ngươi muốn đi vào, lại nhiều cân nhắc một chút. Ta biết. Niếp thần nói, Phi Vũ, tạm thời viên gia hẳn là sẽ không xuất thủ, ngươi ở viêm hoàng đỉnh giữa tu luyện, ta tiến vào tinh không cổ lộ tu luyện. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi liền khiến cho dùng ta cho ngươi không gian truyền tống phủ truyền tống rời đi. Niếp thần cho Nhậm Phi Vũ rất lợi hại không gian truyền tống phủ, có thể truyền đưa ra ngoài rất xa, bảo vệ tánh mạng rất không tồi. Nhậm Phi Vũ gật đầu, Niếp đại ca ngươi bậc quá lo lắng, tạm thời ta cũng cảm thấy sẽ không có vấn đề. Ta toàn lực tu luyện, có Niếp đại ca ngươi cho phần lớn tu luyện tài nguyên, còn có thời gian tinh thạch cái gì, ta muốn dùng không quá lâu liền có thể đạt tới tiên vương đỉnh phong, đến lúc đó thời gian thần thông chắc có thể tăng cường không ít. Niếp thần gật đầu, hắn ôm lấy Nhậm Phi Vũ hôn nhẹ, Phi Vũ, cố lên tu luyện, ngươi được viêm hoàng đỉnh như vậy bảo vật, về sau thành thánh cũng không phải là không thể được. Cần phải. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Rất nhanh Niếp thần tiến vào tinh không cổ lộ. Hít sâu một hơi, Niếp thần rất nhanh bắt đầu tu luyện, trước mắt hắn hay là ở 510 cấp, Niếp thần có hy vọng vọt tới 600 cấp. Tinh không cổ lộ phía trên tăng lên, về sau mỗi một lần thông qua tinh không cổ lộ truyền tống khoảng cách đều sẽ xa hơn rất nhiều. Giống như trước khi gặp phải ma diễm thống trị giả tình huống như vậy, nếu như hắn tinh không cổ lộ truyền tống khoảng cách xa hơn một chút liền không có nguy hiểm như vậy. Thời gian bất chi bất giác trôi qua khoảng 10 năm. Rốt cuộc đến 600 cấp. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Khoảng 10 năm, Niếp thần tiến bộ rất lớn. Cái này khoảng 10 năm, Niếp thần có thể thường thường vận dụng thần thông, nhất tâm đa dụng thần thông, cho Niếp thần có thể nhanh hơn địa học tập từng cái đối thủ sở trường, gặp phải một chút rất xương cứng, cường hóa thần thông cùng vô địch thần thông cũng có thể cho Niếp thần tương đối dễ dàng mà gặm hết xương cứng. 10 năm, Niếp thần vô địch thần thông không ít lần vận dụng, thời gian kéo dài ra tăng 1 giây nhiều một chút, đã đạt tới 6,5 bộ dáng. Đan đạo, trận đạo, khí đạo đều có không nhỏ tăng lên, Niếp thần phòng trừng, cái này ba phương diện hẳn là đều đạt tới đan hoàng hậu kỳ tiêu chuẩn, đan đạo cùng khí đạo tăng lên mau hơn một chút, hẳn đã tiếp cận đan hoàng đỉnh phong. Không biết ngoại giới tình huống gì. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút rời đi tinh không cổ lộ. Ồ, Niếp thần con mắt sáng lên, hắn cảm giác được một đạo khác rất khí tức quen thuộc, ạt đệ nạ khí tức, ạt đệ nạ lại cũng phi thăng. Thẩm Chân Tuyết, Bạch Vận, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh đều sử dụng táng thần hoa, nàng không có nhanh như vậy phi thăng, Lót bây giờ ở quỷ giới, Lộ Thiên Y bây giờ ở thần giới, trừ nàng cũng chỉ có Nhậm Phi Vũ cùng ạt đệ nạ, bây giờ nàng đều đã ở bên này. Nana, Phi Vũ. Niếp thần truyền âm, rất nhanh ạt đệ nạ cùng Nhậm Phi Vũ kết thúc tu luyện. Niếp đại ca, người rốt cuộc đi ra. Ta đều đến tiên giới đến mấy năm. Ạt đệ nạ cười hì hì nói. Niếp thần ôm lấy ạt đệ nạ một cái hôn sâu ha ha cười nói, tiến vào tinh không cổ lộ tiêu hao vẫn là không thấp, ta cũng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phi thăng. Nana, cơ sở giới bên trong tình huống coi như không tồi. Ạt đệ nạ gật đầu, cũng còn tốt, cái gì kia ma diệm thống trị giả cũng không có đến địa cầu bên kia, Trần Tuyết cùng vận vận nàng bây giờ đều bế quan giữa, chuẩn bị đột phá phi thăng, bất quá căn cứ vào chính nàng phòng trường. Không có 180 năm, hẳn là không có khả năng đột phá. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, bình thường, nàng sử dụng táng thần hoa hiệu quả cường đại, nhưng sử dụng táng thần hoa, muốn đột phá liền khó khăn, 5 la 6 la táng thần hoa còn có thể đột phá, 5 la phía dưới trên cơ bản lại không thể đột phá. Phi Vũ, gần đây có hay không thâm nguyên tình báo? Viên gia, Địa Ma Tông, có cái gì không đặc biệt? Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, Địa Ma Tông cùng Viên gia trước mặt vài năm có tiểu quy mô va chạm, nhưng phía sau vài năm rất bình tĩnh, có cái gì không đúng. Viên gia cùng Địa Ma Tông cũng không đến tìm ta phiền phải chứ. Niếp thần nói. Nhậm Phi Vũ nói, có cường giả qua đến so xét, nhưng không có thể đi vào nhập mê thần trận mặt trong. Niếp đại ca, Cốc Tông chủ đến qua một lần, nàng nói có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ồ, ta đây đi một chuyến Tuyết Sơn Tông. Vô song thành giữa có truyền tống trận, rất nhanh Niếp thần liền đến Tuyết Sơn Tông bên này. Cốc Tông Chủ, không biết ngươi tìm ta là? Niếp thần nói. Cốc Tông Chủ sắc mặt nghiêm túc, Niếp thần đạo hữu, căn cứ vào ta Tuyết Sơn Tông một chút tình báo, Viên gia có thể cùng Địa Ma Tông kết minh. Niếp thần kinh ngạc nói, Viên gia cùng Địa Ma Tông kết minh. Theo Niếp thần biết, Viên gia cùng Địa Ma Tông nhưng là đối thủ một mất một còn. Đúng. Cốc Tông Chủ khẽ gật đầu, Niếp thần đạo hữu, ngươi nên biết thâm nguyên chứ? Căn cứ vào ta Tuyết Sơn Tông tình báo, Địa Ma Tông có thể nương nhờ vào thâm nguyên. Viên gia cũng có nhất định khả năng đã bị thâm viên lôi kéo, chủ nhà họ Viên gần đây không có bóng dáng, có thể đã tiến vào thâm viên cổ thành. Thâm viên có thiên cấp bí cảnh, căn cứ vào so sánh đáng tin tình báo, kia một cái bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Kia một cái bí cảnh so thời gian hơi dài mới có thể mở ra một lần, nhưng hiệu quả tốt. Nếu quả thật là như vậy, chủ nhà họ Viên, Địa Ma Tông tông chủ thực lực của hắn đều sẽ có không tiểu để thăng, đối với ta như vậy Tuyết Sơn Tông. Đối với ngươi trưởng sinh môn tới nói đều không phải là chuyện gì tốt. Nếu như hai phe thế lực còn có ngoại dư cường giả thực lực cũng tăng lên không ít, phiền toái càng to lớn hơn. Chương 128, đi thâm nguyên cổ thành. Niếp thần dẫn một ngụm trà nói, Cốc Tông Chủ, kêu ý ngươi là. Nếu như hắn thật quấy nhiêu đến cùng một chỗ, hiện đang xuất thủ đã chần chờ. Hiện đang xuất thủ, thâm nguyên cường giả nói không chừng đều sẽ ra đối phó ta, cái này cũng không hay. Cốc Tông Chủ cười khổ nói, Niếp thần đạo hữu. Ta chính là không có tốt phương pháp, vừa muốn cùng Niếp thần đạo hữu ngươi thương nghị, nhìn một chút chuyện này giải quyết như thế nào. Niếp thần nhàn nhạt nói, Cốc Tông Chủ, ngươi Tuyết Sơn Tông cùng Viên gia, cùng Địa Ma Tông cũng không có cái gì thủ, không cần lo lắng chứ. Cốc Tông Chủ bất đắc dĩ nói, Niếp thần đạo hữu, ngươi biết, ta Tuyết Sơn Tông bây giờ cùng Viên gia, đã có một chút đụng chạm. Chủ nhà họ Viên Viên Thiên Hùng cũng không phải rất đại độ người, con của hắn chết ta Tuyết Sơn Tông, nếu như hắn có đầy đủ thực lực, chỉ sợ. Niếp thần nói, Cốc Tông Chủ, chuyện này vẫn là phải trước kiểm tra, hắn vốn là cựu nhân, nếu như ta không có kiểm tra sẽ hành động, nói không chừng lấy vốn là không có ở cùng một chỗ hắn bước đến cùng đi, đó cũng không được. Cốc Tông Chủ khẽ gật đầu, Niếp thần đạo hữu ngươi nói cũng vậy, Niếp thần đạo hữu, vậy chuyện này, ta bảo trì câu thông ngươi xem coi thế nào. Có thể, nếu có tin tức, ta sẽ báo cho biết. Rất nhanh Niếp Thần liền từ Tuyết Sơn Tông rời đi. Niếp đại ca, Cốc Tông chủ nếu thương nghị, chỉ sợ cũng không phải không có lửa làm sao có khói, Viên gia có không nhỏ khả năng cùng Địa Ma Tông cấu kết đến cùng một chỗ. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ừ, cái này đối với ta mà nói cũng không phải là tin tức tốt, Viên gia cùng Địa Ma Tông nếu như kết minh, chủ nhà họ Viên, Địa Ma Tông tông chủ các loại thực lực tăng lên nữa chuyện, hắn nhất định sẽ mở rộng mình bản, đến lúc đó thời gian rất lớn có thể đối phó ta. Ảt đế nạ cao mày nói, Niếp đại ca, còn một điều, hắn địa bàn nếu như mở rộng, đến lúc đó thời gian ta trưởng sinh môn cường giả phi thăng khu vực, chỉ sợ phần lớn thậm chí toàn bộ tại hắn địa bàn trong phạm vi, ta đây tụ họp trưởng sinh môn cường giả liền tương đối bị động. Niếp Thần khẽ gật đầu, ừ, không thể để cho hắn chân chính kết minh lên, coi như hắn kết minh, ta thực lực cũng cần phải chấn phải ở hắn, đến lúc đó thời gian một khối này khu vực, tốt nhất là ta nói tính toán. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, nếu như Thâm Nguyên không ra mặt chuyện, Niếp đại ca ngươi thực lực nếu như cũng tăng lên, vấn đề không phải là rất lớn. Nếu như Thâm Nguyên ra diện, vậy thì không tốt lắm làm. Niếp Thần gật đầu, đối với Thâm Nguyên, hắn cũng rất kiên kỵ. Thâm Nguyên phỏng đoán cẩn thận cũng là nhất lưu giữa nhóm thế lực, Bách Chiến Minh cũng chỉ là nhất lưu trung đẳng. Niếp Thần mặc dù mang cho Bách Chiến Minh tổn thương to lớn, Bách Chiến Minh bây giờ 90% trở lên cường giả đều treo, nhưng Niếp Thần là lợi dụng ma diễm thống trị giả, là mưu lợi. Luận thực lực chân chính, Niếp Thần bây giờ thực lực có thể vẫn không thể cùng Bách Chiến Minh như vậy thế lực so sánh, coi như Bách Chiến Minh bây giờ còn chưa chết những cái này cường giả thực lực cũng mạnh hơn hắn, hơn nữa mạnh mẽ ra rất nhiều. Bách Chiến Minh không có chết cường giả, còn có không chỉ một tiên đế. Niếp Thần bây giờ cường hóa lúc buộc phát thời gian có tiên đế sơ kỳ lực công kích, nhưng Niếp Thần bây giờ thực lực tổng hợp còn không có cường đại như vậy. Niếp Thần nói, nếu như Thâm Nguyên hành động, ta đây đi một chuyến Bàn Thạch Tông. Bàn Thạch Tông là Niếp Thần gia kiến lập thế lực, khoảng cách bên này cũng không phải rất xa, Niếp Thần đã nghe ngóng một chút, Bàn Thạch Tông hôm nay là nhất lưu thượng đẳng thực lực, hơn nữa cùng nhất lưu đỉnh phong thế lực so sánh cũng không kém bao nhiêu. Niếp Thần gia trước khi cho người mang cho hắn lệnh bài, hơn nữa báo tin cho hắn, hắn có thể dựa lệnh bài nắm trong tay Bàn Thạch Tông. Bất quá cho tới nay, Niếp Thần đều còn chưa từng đi Bàn Thạch Tông, căn cứ vào Niếp Thần được một chút tư liệu, hắn muốn dựa lệnh bài liền nắm trong tay Bàn Thạch Tông phòng trường không dễ dàng. Bàn Thạch Tông là Niếp Thần gia kiến lập thế lực không sai, nhưng hắn dù sao đã phi thăng thật lâu thời gian. Hơn nữa thần giới cường giả hạ giới so tiên giới cường giả đến phàm giới còn phải khó khăn hơn nhiều, lâu như vậy tới nay, Niếp Thần gia vẫn luôn còn chưa tới tiên giới qua. Niếp đại ca, tốt nhất vẫn là ta thực lực của chính mình cường đại. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, tự nhiên. Phi Vũ, Adena, người tiếp theo thời gian là ở bên này tu luyện, vẫn là tiến vào ta tiêu giao giới giữa. Ta phải đi Thâm Nguyên cổ thành, chuyến này đi qua khả năng gặp phải nguy hiểm, ngươi ở tiêu giao giới giữa chuyện cũng có khả năng bị liên lụy đến, nhưng là có thể, ta tiến vào kia một cái thiên cấp bí cảnh, ngươi núp ở tiêu giao giới giữa, cũng đi theo tiến vào thiên cấp bí cảnh giữa. Nếu như là phía sau tình huống, vậy ngươi thực lực tăng lên cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều. Nhậm Phi Vũ hừ nhẹ nói, Niếp đại ca, đừng nghĩ bỏ rơi ta, ngươi đi Thâm Nguyên cổ thành, ta cũng đi. Nếu như ngươi xảy ra nguy hiểm, ta ở bên này. Đến lúc đó thời gian cũng không được tốt. Hơn nữa Niếp đại ca ngươi nếu không phải là mãnh liệt yêu cầu ta lưu dưới, chắc hẳn ngươi chính là có niềm tin chắc chắn. Niếp Thần khẽ cười nói, liền ngươi quỷ tinh linh. Ảt đệ nạ nói, Niếp đại ca, kia ta và ngươi cùng đi. Nếu như không vào nhập cường đại bí cảnh, ta tu vi tăng lên vẫn là tương đối chậm. Niếp Thần khẽ gật đầu, ừ, kia hay đi đi, đế viện mỗi 100 năm thu nhận học sinh một lần, ngươi nói thêm thăng tăng lên, đến lúc đó thời gian tranh thủ cũng tiến vào đế viện. Nếu như ngươi có thể đi vào đế viện, có đế viện tài nguyên, ngươi tăng lên nhanh hơn nhiều lắm. Đế viện đế bích đó là tương đối khá. Ừ. Rất nhanh, Nhậm Phi Vũ cùng Ảt Đệ Nạ tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới giữa. Niếp Thần có cường đại thay đổi tự thân dáng dấp bảo vật, hắn biến thành bậc răng dấp, sau một canh giờ đến Địa Ma Tông vị trí khu vực, lòng đất trong hang. Từng cái dưới động quật thập phần to lớn, cũng không có bực bội cảm giác. Khá lắm, làm nhiều như vậy bấy dập. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ. Hắn tiến vào tiêu giao giới giữa. Khống chế tiêu giao giới tiến tới thông qua từng cái bẫy dập, tốc độ nhanh hơn, cũng càng không dễ dàng bị một chút sự cảm ứng loại bảo vật phát hiện. Niếp Thần không biết thế nào tiến vào Thâm Nguyên cổ thành, nhưng Niếp Thần tin tưởng Địa Ma Tông chắc chắn có người biết. Thông qua tầng tầng bẫy dập, Niếp Thần tiến vào xuống lòng đất một thành phố, nơi này tụ tập không ít người, có một bộ phận là Địa Ma Tông cường giả, phần lớn là cũng không thuộc về Địa Ma Tông, bất quá hắn trên cơ bản đều là ma đạo cường giả. từng cái phát ra khí tức so sánh âm tà. Niếp thần thai động động, hắn buông ra chính mình tính lực, tức khắc phần lớn thanh âm tràn vào lỗ thai hắn giữa. Niếp thần linh hồn nhanh chóng xử lý thai tiếp thu được phần lớn thông tin, những tin tức kia phần lớn đều là vô dụng lòng tin, nhưng tin tức hữu dụng cũng có. 2 phút không tới, Niếp thần liền biết thế nào đi Thâm Nguyên cổ thành. Đi Thâm Nguyên cổ thành, trước muốn đi trước Thâm Nguyên, bây giờ Địa Ma Tông đã khai thông đi Thâm Nguyên bên kia truyền tống trận, giao tiền liền có thể truyền đưa qua. Lấy Địa Ma Tông thực lực, Niếp thần vẫn là không quá lo lắng hắn tra ra bản thân có vấn đề, coi như tra được, hắn cũng có thể bình an rời đi. Rời đi tiêu giao giới, Niếp thần lấy thay đổi sau đó dáng dấp đến có thể truyền tống đến Thâm Nguyên truyền tống trận bên kia. Người còn không ít. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Truyền tống trận bên này có mấy trăm người, Địa Ma Tông cùng Thâm Nguyên bây giờ cường giả qua lại vẫn còn tương đối thường xuyên. Dĩ nhiên, càng nhiều là Địa Ma Tông bên này cường giả đi Thâm Nguyên bên kia, Thâm Nguyên thế lực mạnh hơn, bên kia cường giả càng nhiều, khắp mọi mặt điều kiện càng tốt hơn. Trên, tiến lên. Truyền tống trận rất nhanh mở ra, bất quá, chuyến này Niếp thần không có thể lên. 2 canh giờ sau đó, lần thứ 2 truyền tống Niếp thần tiến vào trong truyền tống trận. Chuẩn bị. Chịu trách nhiệm trưởng quản truyền tống trận cường giả trầm giọng nói, hắn nói xong lập tức phát động truyền tống trận, Niếp thần hắn bóng dáng toàn bộ tiêu thất. Chương 129, giết chóc trị kiểm tra. Mấy giây, Niếp thần hắn hai mắt tỏa sáng, hắn xuất hiện ở cái khác bên trong truyền tống trận. Có thứ tự đi ra, chấp nhận kiểm tra. Truyền tống trận bên cạnh có người nói. Niếp thần thần sắc không thay đổi, nhưng nội tâm bây giờ lên một chút điểm gợn sóng. Đến bên này lại cần kiểm tra, hơn nữa, Niếp thần nhìn đến, bên cạnh cách đó không xa ngồi một lão giả. Theo lão giả trên phát ra một chút khí tức, Niếp thần có thể đoán được, hắn có tiên đế cấp tu vi. Mặc dù khiến dùng bảo vật mạnh mẽ, nhưng đối mặt tiên đế cấp cường giả khoảng cách gần kiểm tra, Niếp thần vẫn là không có 100% chắc chắn nhất định có thể không bị phát hiện vấn đề. Lão giả sắc bén ánh mắt rất nhanh quét qua Niếp thần hắn, cuối cùng, lão giả ánh mắt rơi vào Niếp thần trên thân. Những người còn lại có thể rời đi, ngươi, tới. Chẳng lẽ phát hiện cái gì? Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Niếp thần so sánh lo lắng, bất quá, Niếp thần trải qua cảnh tượng hoành tráng không ít, tâm lý tố chất vẫn là rất không sai. Sắc mặt hắn bình tĩnh đến trước mặt lão giả hành lễ, tham kiến tiền bối. Lão giả nhìn từ trên xuống dưới Niếp thần nói, ngươi tiên hoàng cấp tu vi, đến bên này tới làm gì? Ngươi cũng không phải Thâm Nguyên người, cũng không phải phụ thuộc tại Thâm Nguyên một chút thế lực người. Niếp thần gật đầu. Tiền bối pháp nhãn, ta đến bên này, là muốn tiến vào Thâm Nguyên cổ thành, tiếp đó xem có thể hay không tiến vào kia thiên cấp bí cảnh. Tiền bối, theo ta được biết, ngoại dư thế lực người cũng có thể tiến vào chứ. Chỉ cần có đủ nhiều tiền. Lão giả cau mày nói, ngươi nói ngược lại không tệ, vậy do ngươi tiên hoàng sơ kỳ tu vi, chỉ sợ căn bản không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Niếp thần trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm, xin tiền bối giám định. Ừ. Lão giả ngắt tay, phi kiếm đến trong mắt của hắn. Rất nhanh, lão giả này con mắt sáng lên, khí hoàng trung cấp nhân vật mới có thể luyện chế được, là ngươi khí tức. Ta ngược lại thật ra nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi lại còn là một vị khí hoàng cấp cường giả. Nói tới chỗ này, lão giả này sắc mặt hiền hòa không ít, khí hoàng cấp nhân vật, thân phận địa vị không thể so với bình thường tiên đế cấp nhân vật sai biệt. Lão giả này rõ ràng, nếu như Niếp thần gia nhập Thâm Nguyên, Niếp thần đến lúc đó thời gian thân phận địa vị nói không chừng còn cao hơn hắn. Còn một điều. Khí hoàng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đạt tới, nhân vật như vậy, phía sau bình thường đều có lợi hại khí đạo cường giả chỉ điểm. Đạo hưu, mới vừa không biết đạo hưu thân phận, nhiều có đắc tội. Lão giả chắp tay một cái mỉm cười nói. Đạo hưu khách sáo. Niếp thần cười nói. Lão giả vây tay kêu lên tới một người, đạo hưu, hắn là ta một cái không có ý chí tiến thủ đồ tôn, ngươi gọi hắn Tiểu Lê liền có thể. Tiểu Lê, ngươi mang vị tiền bối này đi Thâm Nguyên cổ thành, giúp làm chút chuyện. Đạo hưu. Cái này quá khách sáo. Niếp thần vội vàng nói. Hẳn là, đối với khí đạo ta cũng có nghiên cứu, nhưng tiến triển không lớn. Đối với khí đạo cường giả, ta một mực so sánh bội phục. Nếu không phải là có nhiệm vụ trên người, ta liền bồi đạo hưu đi một lần. Lão giả cười nói. Niếp thần chắp tay một cái cười nói. Đạo hưu, kia thì đã tạ. Có người mang theo tiền tới, tiết kiệm Niếp thần không ít phiền toái. Cũng không lâu lắm thời gian Niếp thần liền đến Thâm Nguyên cổ thành bên ngoài. Tiền bối, Thâm Nguyên cổ thành có quy củ. Tiến vào Thâm Nguyên cổ thành đều phải chắc thí. Mang Niếp thần tới Tiểu Lê cung kính nói. Niếp thần khẽ gật đầu, được. Niếp thần nhìn về chắc thí pháp bảo, là một nói vách thủy tinh, từng cái người đứng vách thủy tinh phía trước, vách thủy tinh giữa sẽ xuất hiện cái bóng ngược trên thân phải phát ra hào quang. Niếp thần quét mắt một vòng bên cạnh viết quy tắc, hào quang hết thể có 5 cái cấp bậc, lục sắc, hoàng sắc, tử sắc, hồng sắc, hắc sắc. Mỗi một cái cấp bậc lại có thể phân là 5 cái tiểu cấp bậc. Giết chóc chỉ cần phải đạt tới hoàng sắc tam đẳng cấp bậc mới có thể đi vào thâm viên cổ thành. Niếp thần quan sát một chút, phần lớn đều là hoàng sắc tam đẳng, số ít đạt tới hoàng sắc tứ đẳng cấp bậc. Một hồi thời gian vách thủy tinh phía trước chắc thí không ít người, chỉ có một đạt tới hoàng sắc ngũ đẳng. Tiểu Lê, ta xem kia viết, hạ lệnh chém chết, hoặc mặc dù không là tự tay sát thủ, để cho người khác hoặc sinh vật giết chết, cũng tính một bộ phận giết chóc trị. Niếp thần nói. Tiểu Lê cung kính nói, tiền bối, là. Trước đây cái này vách thủy tinh chỉ có thể tính chính mình tự tay giết, có chút không cho phép, chút thời gian trước, thâm nguyên chi chủ giải phong cái này vách thủy tinh năng lực, coi như là hạ lệnh chém chết hắn cũng có thể kiểm tra được. Như vậy chuẩn nhiều. Niếp thần trong lòng cười khổ, giải phong làm gì a? Không giải phong, niếp thần tin tưởng chính mình chắc thí cũng có thể hợp cách, cũng có thể tiến vào thâm nguyên cổ thành. Cái này giải phong, niếp thần có chút bận tâm chính mình chắc đi ra kết quả kinh người. Muội, ma diễm thống trị giả đánh giết, cũng không có thể coi là đến trên đầu ta a, ta chỉ là lấy ma nhãn cho người đưa qua mà thôi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tiền bối Tiểu Lê hơi nghi hoặc một chút mà nhìn niếp thần. Niếp thần khẽ cười nói, cái này vách thủy tinh thật có ý tứ, cổ nhân trí tuệ a. Không biết năm nào tháng nào, ta mới có thể luyện chế được như vậy pháp bảo. Tiểu Lê bừng tỉnh, hắn nhớ tới Niếp thần là khí hoàng, đối với cái này dạng đồ vật có hứng thú đó cũng là bình thường. Muốn luyện chế được như vậy đồ vật. Quả thực buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Niếp thần bên cạnh không xa, một người thanh niên khinh thường nói. Thanh niên này ngực có một cái huy hiệu, hắn là một cái khí đạo tông sư. Tiểu Lê chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Niếp thần nhưng là khí hoàng. Tiểu Lê, tính toán, ta gần đây giúp mọi người làm điều tốt. Niếp thần nhàn nhạt nói. Giúp mọi người làm điều tốt. Giúp mọi người làm điều tốt, vậy ngươi có thể vào không thâm nguyên cổ thành, ngươi không phải là chính đạo thế lực phái tới thám tử chứ? Thanh niên cười lạnh nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, có đúng hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ta trước. Thanh niên cướp được Niếp thần đứng trước mặt ở vách thủy tinh phía trước, vách thủy tinh một lần có thể kiểm tra không ít người. Nhưng địa phương còn lại cũng có người. Niếp thần thần tình lạnh nhạt các loại đến, kiểm tra rất nhanh, không cần thiết gấp. Ở thâm nguyên bên này, tận lực vẫn là điệu thấp một chút. Kia một người thanh niên bóng dáng dọi vào trong suốt, rất nhanh, trong suốt bên trong hắn bóng dáng trên phát ra lục sắc ánh sáng, 2 giây, lục sắc ánh sáng biến thành ánh sáng màu vàng, lại qua 5 giây, hoàng sắc không ngừng càng sâu, cuối cùng, thanh niên này chắc thí đi ra kết quả, hoàng sắc ngũ đẳng. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Xung quanh không ít cường giả nhìn về hắn ánh mắt cũng lộ ra vẻ kính sợ. Giết chóc trị, đây là cần thực lực mới có thể cao đi lên, không có thực lực giết rất nhiều người, hoặc hạ lệnh giết rất nhiều người, trên cơ bản chết. Tiểu tử, ngươi lên A. Thanh niên kia nhìn về Niếp thần lạnh lùng nói, ngươi có thể chẳng lẽ là lục sắc, nếu như là lục sắc, có tin hay không bổn thiếu gia ngay lập tức sẽ cho ngươi một đao. Có náo nhiệt, không ít người cũng nhìn về Niếp thần hắn nơi này. Phiền toái nhường một chút. Niếp thần bình tĩnh nói. Thanh niên kia hừ lạnh nhường qua một bên, Niếp thần đứng ở vách thủy tinh phía trước, vách thủy tinh giữa tự nhiên cũng xuất hiện hắn bóng dáng. Trong nháy mắt, Niếp thần vách thủy tinh bên trong cái bóng ngược trên thân phát ra lục sắc quang mang. Lục sắc không ngừng càng sâu, 2 giây hào quang biến thành lục sắc. 5 giây, tia sáng màu vàng đạt tới hoàng sắc ngũ đẳng, tiếp đó thoáng cái biến thành tử sắc, kia một người thanh niên mặt liền biến sắc. Xung quanh không ít người trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tử sắc, điều này có thể đạt tới cực ít. Niếp thần trong lòng bất đắc dĩ. Lúc này dưới con mắt mọi người, hắn kết thúc chắc thí cũng không được, chỉ có thể tiếp tục. Vách thủy tinh bên trong cái bóng ngược trên thân phát ra hào quang rất sắc biến thành màu tím đậm, đạt tới tử sắc ngũ đẳng, lại một giây, tử sắc đột nhiên thoang cái biến thành tinh hồng sắc. Ta đi ngươi đại gia A. Niếp thần trong lòng thầm mắng. Tình huống như vậy, chắc chắn ma diệm thống trị giả giết cường giả, một bộ phận giết chóc chỉ rơi vào trên đầu của hắn, ma diệm thống trị giả trước khi công kích tiêu diệt vô số người, tiêu diệt bách chiến minh rất nhiều cường giả. Hồng sắc một đẳng, hồng sắc nhị đẳng. Không tới 10 giây, cái bóng ngược phát ra hào quang biến thành hồng sắc ngũ đẳng. Xung quanh từng cái người đều nốc. Dừng lại, mau dừng lại đi. Niếp thần trong lòng cầu nguyện. Đột nhiên, hồng sắc biến thành hắc sắc, cái bóng ngược trên thân phát ra hắc quang, dường như muốn cắn nuốt xung quanh hết thảy. Hắc sắc một các loại, hắc sắc nhị đẳng, hắc sắc tam đẳng. Đạt tới hắc sắc tam đẳng, niếp thần vách thủy tinh bên trong cái bóng ngược trên thân hào quang mới lại không có thay đổi, niếp thần trong lòng cười khổ. Hắc sắc tam đẳng, điều này thật sự là quá cao một chút. Niếp thần bên cạnh, kia một người thanh niên ngây ngốc nhìn Niếp thần vách thủy tinh bên trong cái bóng ngược. Niếp thần thò tay vỗ vỗ kia một người thanh niên bả vai, người trẻ tuổi, đừng lo lắng, cái này vách thủy tinh chắc thí đi ra nhất định là giả, ta gần đây giúp mọi người làm điều tốt. Kia một người thanh niên phục hồi tinh thần lại, hắn sắc mặt đại biến, chân mềm nhũn, thanh niên này quỳ rạp xuống Niếp Thần phía trước. Tiền bối, ngài thứ ta đi, ta sai, ta thật sai. Thanh niên vô cùng hoảng sợ nói, hắc sắc cấp bậc, hắn biết điều này đại biểu cái gì, ở Thâm Nguyên bên trong nhân vật như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một người đều là đại ma vương cấp nhân vật. Niếp Thần còn không ngừng là hắc sắc một đẳng, là hắc sắc tam đẳng. Chương 130, Toái hồn bí cảnh. Người trẻ tuổi, không có gì không tha tha cho, nói ta giúp mọi người làm điều tốt, sẽ không tìm làm phiền ngươi. Niếp Thần mỉm cười nói. Thanh niên kia lại thêm hoảng sợ. Giết chóc chị hắc sắc tam đẳng, nói mình giúp mọi người làm điều tốt, ai đây tin a? Tại chỗ nhiều người như vậy, bao gồm Niếp Thần bên cạnh Tiểu Lê nhìn, liền không có một tin. Thâm Nguyên tiên đế cấp cường giả cũng có một chút, đến bên này chắc thí qua tiên đế cấp cường giả càng nhiều, có thể giết chị hắc sắc cấp bậc đều cực ít, càng không cần phải nói hắc sắc tam đẳng. Tiểu Lê, còn lo lắng cái gì, dẫn đường a? Niếp Thần cười nói. Vâng, là, tiền bối xin. Niếp Thần bên cạnh Tiểu Lê vội vàng nói, hắn thái độ lại thêm cung kính, Niếp Thần là khí hoàng, thân phận như vậy rất cao, nhưng cũng sẽ không cho hắn sợ hãi, có thể giết chị hắc sắc tam đẳng, cái này xác thực dọa người. Rất nhanh Niếp Thần hắn liền tiến vào Thâm Nguyên cổ thành. Kia một người thanh niên đi theo Niếp Thần sau lưng, trong lòng của hắn hoảng sợ, Niếp Thần mặc dù hai lần nói không phải tìm hắn để gây sự, nhưng hắn không tin a. Tiền bối, nơi này liền có thể mua sắm tiến vào thiên cấp bí cảnh tư cách. Chẳng qua là tiền bối không phải là Thâm Nguyên người, cũng không phải chi nhánh thế lực người, giá cả sẽ tương đối cao một chút. Tiểu Lê lấy Niếp Thần mang tới một cái hắc sắc cung điện phía trước. Tiền bối, ta ở bên này có người quen, muốn không ta mang ngài tiến vào đi. Vị tiểu ca này, tiếp theo giao cho ta liền có thể, ta nhất định là tiền bối phục vụ tốt. Kia một người thanh niên đụng lên đến nói. Tiểu Lê có chút chần chờ, Niếp Thần hắn không đắc tội nổi, cái này một người thanh niên, hắn cũng không làm sao đắc tội nổi. Mặc dù hắn sư công là tiên đế cấp cường giả, cái này một người thanh niên lai lịch vẫn là không tiểu, bằng không thì lá gan cũng sẽ không như vậy lớn. Tiểu Lê, ngươi đưa tới đây cũng được, cảm tạ. Niếp Thần mỉm cười nói. Tiểu Lê vội vàng nói, tiền bối ngài ngàn vạn không nên nói như vậy, ta chỉ là làm một chút chuyện nhỏ, tiền bối, ta đây liền rời đi trước, có chuyện tiền bối ngài kêu thêm hô. Được. Niếp Thần khẽ gật đầu, Tiểu Lê rời đi Niếp Thần khá xa hắn âm thầm thở phào một cái. Ở Niếp Thần bên cạnh hắn cảm giác áp lực rất lớn. Vốn là trước mặt cũng còn tốt, nhưng chắc đi ra Niếp Thần hắc sắc tam đẳng, áp lực biểu thăng a. Mặc dù nói Thâm Nguyên cổ thành bên này, có thể đi vào đều là giết chóc trị tương đối cao, nhưng bình thường ác nhân vẫn là rất sợ hãi đại ma đầu. Hiển nhiên, Niếp Thần bây giờ ở Tiểu Lê các loại không ít người trong mắt liền là tuyệt đối đại ma đầu. Tiên bối, ta gọi là Lạc Nguyên Đạo, ngài gọi ta Tiểu Lạc là được rồi. Kia một người thanh niên mười phân cung kính nói. Niếp Thần đạm thanh nói, được, khẩn trương dẫn đường làm chuyện tốt. Vâng, là. Lạc Nguyên Đạo rất mau dẫn Niếp Thần đến mặt trong, người bên trong có không ít, bên này thiên cấp bí cảnh mở ra tin tức thế giới ngầm rất nhiều cường giả đều biết rõ. Quá đắt. Đúng vậy, còn không biết có thể tăng lên bao nhiêu đây, mắc như vậy tính không ra. Thiên phú nếu như tốt cũng còn là tính toán, thiên phú thiếu một chút, còn không bằng sử dụng những thứ kia tiên tinh chậm rãi tu luyện đây. Không ít cường giả nghị luận. Đến bên này cường giả, phần lớn cũng không chiếm được tiến vào thiên cấp bí cảnh tư cách, quá đắt. Nhường một chút, cho cái này một vị tiền bối nhường một chút. Có người xếp hàng mua sắm, Lạc Nguyên Đạo liền vội vàng tiến tới trước mặt nói. Niếp Thần nói, Tiểu Lạc, không cần phải, cũng liền chỉ có mấy người, chờ một lát liền có thể. Người trẻ tuổi coi như biết điều, hừ. Niếp Thần một người trước mặt cười lạnh nói, người này tiên hoàng hậu kỳ tu vi, là một cái nhị lưu thế lực thủ lĩnh. Lạc Nguyên Đạo sầm mặt lại, các hạ người nào? Ta Lạc Nguyên Đạo, Lạc gia cũng liền ba cái tiên đế cấp cường giả, không biết các hạ vị trí thế lực có bao nhiêu tiên đế cấp cường giả. Niếp Thần trước mặt người kia sắc mặt biến đổi, người nhà họ Lạc. Lạc gia thực lực mặc dù không bằng Thâm Nguyên, nhưng có ba cái tiên đế cấp cường giả, cũng là nhất lưu thế lực. Cho cái này một cái cường giả càng sợ hãi là, Lạc Nguyên Đạo lại kêu Niếp Thần tiền bối. Tiểu Lạc, khiêm tốn một chút. Niếp Thần cau mày nói. Lạc Nguyên Đạo mới vừa nổi giận thời điểm về khí thế đến. Có thể Niếp Thần vừa nói như thế, hắn lại phảng phất trong nháy mắt biến thành tiểu hoa miêu cung thuận mà nói, vâng, tiền bối. Xếp hạng Niếp Thần trước mặt mấy cái lặng lẽ nhường qua một bên, Lạc Nguyên Đạo phản ứng cho hắn biết, Niếp Thần hắn không chọc nổi. Niếp Thần khẽ cười nói, đà tạ chư vị. Thái thúc, là ta à, tiểu là. Thái thúc, cái này một vị tiền bối, ngài cho một tốt ưu đãi đi. Lạc Nguyên Đạo cười ha hả hướng về phía bán vé một cái cường giả nói. Vé cường giả không chỉ một. Hắn là đồng loạt giám sát đến vé. Tiểu Lạc, cái này một vị là. Lạc Nguyên Đạo vội vàng nói, Thái Thúc, vị tiền bối này hát sắc tam đẳng. Cái gì hát sắc tam đẳng? Kia thái thúc cao mày nói. Thái thúc, giết chóc chị A. Trong nháy mắt vẽ mấy cường giả ngây người, giết chóc chị chắc thí hát sắc tam đẳng, cái này đối hắn lực trùng kích rất lớn, hắn hồng sắc đều không đạt tới. Vị đạo hữu này, vậy thì án thâm nguyên bên trong giá cả cho ngươi đi, 30%, 3 ước hạ phẩm tiên tinh. 3 ước hạ phẩm tiên tinh, giá tiền này cũng không thấp. Hơn nữa nếu như không có ưu đãi, đó chính là 10 ước hạ phẩm tiên tinh, phần lớn tiên hoàng cấp cường giả không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Đương nhiên, đối với một chút thế lực thủ lĩnh mà nói, lấy ra có khả năng liền lớn một chút, dù sao cũng là tập hợp môn phái lực lượng. Niếp thần hơi mỉm cười nói, ta nghĩ muốn 3 tấm phiếu, không cần ưu đãi, toàn khoản cũng có thể. Đối với Niếp thần tới nói, 10 ước không nhiều. 10 ước hạ phẩm tiên tinh, cũng thì tương đương với 10 vạn hắc tinh. Niếp thần tiêu giao giới giữa bây giờ có 2-3 ước cân hạt tinh. Đạo hữu, ngài hai vị bằng hữu. Niếp thần khẽ cười nói, hắn vẫn chưa đến, làm sao, ta không thể giúp hắn mua sắm sao. Muốn không ta gọi hắn chính mình tới mua, bất quá ta hai vị kia bằng hữu, đến lúc đó thời gian có thể sẽ có một điểm sinh khí, ngươi muốn nhỏ có một chút điểm chuẩn bị tâm tư. Không không không, không có cần hay không, nói như vậy chỉ có thể một người mua một tấm không thể thay mua, vốn lấy đạo hữu thân phận của ngươi, tự nhiên không có vấn đề. Kia thái họ cường giả vội vàng nói, Niếp thần hắc sắc tam đẳng, bạn hắn ở thái họ cường giả hắn xem ra không chừng cũng là đại ma đầu, đến lúc đó thời gian tìm phiền toái, nơi nào chịu nổi a? Đạo hữu, đều 30% đi. Thái họ cường giả nói, những người còn lại cũng gật đầu không có ý kiến, không dám có ý kiến a. Đa tạ. Niếp thần mỉm cười nói, rất nhanh Niếp thần giao tiền cầm phiếu rời đi. Vị đạo hữu này nhìn qua kỳ thực còn rất hiền hòa. Niếp thần rời đi. Vẽ cường giả một người trong đó thấp giọng nói. Khác một cái cường giả nói, nhưng vách thủy tinh chắc thí sẽ không có vấn đề. Hắc sát tam đẳng, cái này cần trực tiếp hoặc gián tiếp phần lớn cường giả chết ở trong tay hắn. Ngươi ngàn vạn lần không nên chọc phải hắn, nhìn như vậy đi lên rất hiền lành, ta cảm thấy phải đáng sợ nhất, ngươi đều không biết mình lúc nào thời gian đắc tội hắn liền chết. Ta hẳn không có đắc tội hắn chứ? Hẳn không có. Đi ra bên ngoài, Lạc Nguyên Đạo cung kính nói, tiền bối, ngày kia mới là thiên cấp bí cảnh mở ra thời gian. Ta Lạc gia ở bên này có phòng tử, muốn không tiến lên bối qua đi nghỉ ngơi một chút. Niếp thần khẽ lắc đầu, không cần, ngươi có thể rời đi. Nói sẽ không tìm làm phiền ngươi, ngươi không cần lo lắng như vậy. Lạc Nguyên Đạo trong lòng lo lắng một chút buông xuống một chút, có mới vừa mang Niếp thần tiến vào đi, bây giờ Niếp thần nói hắn như vậy tin tưởng một chút. Tiên bối, ta đây ngày kia gặp mặt ta đến lúc đó thời gian cũng sẽ tiến vào kia thiên cấp bí cảnh bên trong. Lạc Nguyên Đạo nói. Niếp thần trong lòng hơi động nói, tiểu Lạc. Ngươi có biết không nói kia một cái thiên cấp bí cảnh cụ thể một chút tình huống, ta tốt làm chút chuẩn bị. Lạc Nguyên Đạo nói, tiền bối, lần này không nói được, không bằng ta tìm một cái trà lâu chậm rãi tán gẫu. Được. Rất nhanh Niếp thần hắn đến một cái trà lâu. Tiến vào phòng VIP, Lạc Nguyên Đạo không dám ngồi, Niếp thần đạm thanh nói, ngồi đi, ngươi đứng ta còn phải ngẩng đầu nhìn ngươi nói chuyện, mệt mỏi. Đa tạ tiền bối ban thưởng ghế ngồi. Lạc Nguyên Đạo dè đặt ngồi xuống, không dám tỏa quá càn rỡ. Tí cỗ chỉ có một nửa ở trên ghế. Nói đi. Niếp thần nói. Lạc Nguyên Đạo gật đầu cung kính nói, tiền bối, cái này một cái thiên cấp bí cảnh kêu toái hồn bí cảnh, hắn mặt trong có thật nhiều mảnh vụn linh hồn, toái hồn bí cảnh vị trí ở thời kỳ viễn cổ phát sinh qua đại chiến, phần lớn cường giả ngã xuống. Những thứ kia chết cường giả còn có bên này đặc thù hoàn cảnh liền hình thành toái hồn bí cảnh. Tiến vào người bên trong có thể cắn nuốt mặt trong mảnh vụn linh hồn cấp tốc tiến bộ, trong này có không ít cần thiết phải chú ý sự hạng. Chương 131, tiến vào bí cảnh. Tiên bối, đầu tiên cần thiết phải chú ý là, toái hồn bí cảnh thời gian là một dạng, 10 năm, 10 năm đến tất cả mọi người đều sẽ bị bài xích ra toái hồn bí cảnh. Tiếp đó, toái hồn là mang không ra, chỉ có thể ở mặt trong hấp thu. Giấu tại không gian bảo vật bên trong, chỉ cần đi ra, rời đi mặt trong hoàn cảnh liền phải hư mất. Thứ ba, cũng không phải hết thể toái hồn đều có thể hấp thu, nếu như chạm đến quá tốt đẹp mạnh mẽ mảnh vụn linh hồn, tốt nhất không nên hấp thu. Nếu không khả năng cắn trả. Còn có liền là, nếu như hấp thu mảnh vụn linh hồn sau đó cảm giác được chính mình linh hồn trướng bụng, tốt nhất tiêu hóa một chút sau đó mới tiếp tục. Ồ đúng mặt trong mặc dù có thể tiến vào không gian bảo vật bên trong, nhưng không thể sử dụng thời gian bảo vật. Lạc Nguyên Đạo tỉ mỉ nói không ít. Nghe xong Lạc Nguyên Đạo từng nói, Niếp thần đối với toái hồn bí cảnh tình huống giải rất nhiều, hắn trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, cái này toái hồn bí cảnh chắc tương đối thích hợp hắn. Toái hồn bí cảnh có mấy cái điểm khó khăn. Thứ nhất, tìm kiếm toái hồn khá là phiền toái hồn cũng không phải khắp nơi đều là, cần ngươi tìm kiếm, ở bên trong thần thức sẽ phải chịu cường đại áp chế, nhưng Niếp thần tin tưởng, lấy hắn thần thức chất lượng, hắn ở bên trong bị áp chế hẳn là nhỏ một chút. Thứ hai, tìm tới toái hồn, phán đoán toái hồn là loại hình gì, đoán được có đúng hay không thích hợp bản thân tu luyện, cái này đối một người bình thường tới nói cũng tương đối khó khăn, về điểm này diện, Niếp Thần tin tưởng chính mình cũng có ưu thế. Mặt khác, hắn tu luyện luyện thần chân kinh, Nhậm Phi Vũ ạt đệ nạ nàng cũng tu luyện qua phiên bản đơn giản hóa bản, hấp thu toái hồn tốc độ hẳn là so với bình thường đồng cấp người tu luyện mau. Tiền bối, còn có cần gì giải sao? Lạc Nguyên Đạo cung kính nói. Niếp Thần khẽ lắc đầu, không có, ta. Lạc Nguyên Đạo vội vàng nói, tiền bối ngài quá khách sáo, tiền bối, nếu như vậy chuyện, ta đây liền cáo từ, tiền bối ngài cũng làm chút chuẩn bị, phòng ngừa cắn trả đan dược cái gì, chuẩn bị thêm mấy viên vẫn không tệ. Niếp Thần khẽ gật đầu, Lạc Nguyên Đạo rời đi, Niếp Thần đồng dạng rời đi, sau đó tiến vào tiêu giao giới giữa. Niếp Thần tiến vào trong phòng luyện đan cấp tốc luyện chế lên đan dược, thời gian gia tốc dưới tình huống, tiến vào bí cảnh trước khi vẫn có thể luyện chế một chút đan dược. Tiền bối, thời gian sắp đến, người trên cơ bản đều đã đến lối vào, ta nhìn thấy ngài còn chưa tới. Lạc Nguyên Đạo truyền âm. Niếp Thần theo tiêu giao giới giữa đi ra, cũng không lâu lắm thời gian hắn đến mảnh vỡ bí cảnh lối vào. Bên này đã tụ họp không ít cường giả. Niếp Thần con mắt chợp mắt chợp mắt, hắn nhìn đến chủ nhà họ Viên, Viên gia còn có cái khác cường giả ở bên này, Địa Ma Tông tông chủ cũng ở đây một bên, Địa Ma Tông cũng còn có cái khác cường giả. Tổng cộng có chừng 1000 cái cường giả, phần lớn đều là Thâm Nguyên cường giả. Niếp Thần tới, không ít cường giả ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân. Hắc sắc tam đẳng liền là hắn. Đúng. Không nhìn ra, nhìn qua rất bình thường một người thanh niên. Đúng vậy, nhưng vách thủy tinh sẽ không có vấn đề, không biết từ nơi nào xuất hiện cường giả, lai lịch chắc chắn kinh người. Không ít cường giả trong bóng tối nghị luận. Thâm Nguyên mấy cường giả đi hướng Niếp Thần, cái này mấy cường giả đều là tiên đế sơ kỳ, tiên đế trung kỳ tu vi. Thâm Nguyên có tiên đế hậu kỳ cường giả, nhưng cái này một cái bí cảnh đối với tiên đế hậu kỳ cường giả đến nói không có tác dụng, hắn không phải tiến vào đi. Đạo hữu, tại hạ Thâm Nguyên máu đồ tiên đế, dám hỏi đạo hữu tục danh. Một người trong đó tiên đế trung kỳ cường giả mỉm cười nói. Niếp Thần chắp tay một cái cười nói, Lâm Tiêu. Danh tự Niếp Thần tùy tiện kéo một cái, Niếp Viêm, Niếp Hồng, những tên này đều không hảo dùng, bậc đến lúc đó thời gian lại liên tưởng đến trên người hắn. Lâm Tiêu. Thâm Nguyên mấy cường giả suy nghĩ, chưa có nghe nói qua, bất quá, tiên giới rất lớn, hơn nữa có không ít ẩn tàng thế lực, hắn không nhận biết cũng đang thường. Lâm Tiêu đạo hữu, không phải là nghe nói còn có hai cái bằng hữu sao? Khác một cái cường giả mỉm cười nói. Niếp Thần ha ha cười nói, hắn ở ta bảo vật bên trong không gian, không thế nào thích gặp người ngoài, mấy vị đạo hữu, không nên phiền lòng à. Không có không có. Mới vừa hỏi cường giả nói, nếu như Niếp Thần thực lực bình thường, như vậy hắn nhất định là có ý kiến, cất dấu tiến vào cái quỷ gì. Bất quá, Niếp Thần trước khi chắc thí hát sắc tam đẳng, hắn liền không có ý kiến đến gì, cho dù có ý kiến cũng sẽ không nói ra. Đa tạ các vị đạo hữu chấm trước. Niếp Thần cười nói. Cầm đầu kia một cái cường giả mỉm cười nói, Lâm Tiêu đạo hữu, đến lúc đó thời gian rời đi bí cảnh, ta lại cẩn thận mà trao đổi một chút, nghe nói Lâm Tiêu đạo hữu vẫn là tiên hoàng, ta phương diện này cũng đạt tới trận hoàng cấp bậc, ta phải có tiếng nói chung. Không có vấn đề. Niếp Thần cười nói. Sau đó một ít thời gian, ngoại dư một chút cường giả cũng tới cùng Niếp Thần chào hỏi, đều là tiên đế cấp cường giả, tiên đế trở xuống, căn bản cũng không có dũng khí lại gần. Chư vị, đại gia chuẩn bị, sau 5 phút, ta liền tiến vào mảnh vỡ bí cảnh giữa. Nhắc nhở đại gia xuống, bí cảnh giữa vô pháp liên lạc với ngoại giới, đại gia nếu như muốn cùng người nhà bằng hữu thông báo một chút, dành thời gian. Thâm Nguyên máu kia đổ tiên đế lớn tiếng nói. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thức xuyên vào tiêu giao giới giữa, 10 năm không liên lạc được ngoại giới, nhìn một chút có cái gì không tin tức. Tích, tích. Thần thức tiến vào vạn giới máy truyền tin đổ bộ, lập tức Niếp Thần thu được thông tin. Ừ. Niếp Thần trong lòng kinh ngạc, hắn thu được Đoan Mục Kỳ tin tức, trước khi là không tiếp thu được, Niếp Thần đoán chừng là ở tinh không cổ lộ tăng lên một chút, có thể tiếp thu khoảng cách xa hơn. Niếp ca, có không ít mạnh mẽ đại sát thủ còn tìm ngươi, còn đang tìm ngươi phiền toái. Ngươi tạm thời có thể ngàn vạn lần không nên đến đế viện bên này đến. Viện trưởng có chuyện đi ra ngoài, chờ viện trưởng hồi đến, ngươi lại trở lại tương đối khá, ngươi có thể 100 năm sắp đến thời điểm hồi đến, khi đó viện trưởng chắc chắn hồi đến, chỉ cần viện trưởng hồi đến, dù là tối đỉnh phong sát thủ cũng không dám ở đế viện bên này càng rỡ. Niếp ca, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết hắn bây giờ lại hưng phấn, gia tộc hắn toàn lực chống đỡ hắn tăng lên, phỏng chừng 100 năm đến chuyện, hắn khắp mọi mặt thực lực còn có thể tăng lên không ít. Niếp ca, ngươi đoạn thời gian này vẫn phải là tăng lên, bằng không thì chỉ sợ thắng tỷ lệ không cao. Trừ Đoan Mục Kỳ, những người còn lại có cũng phát tin tức, bất quá đều không phải là đặc biệt trọng yếu tin tức. Đoan Mục, 100 năm đến lúc đó thời gian, ta sẽ trở lại. Niếp Thần hồi một câu. Tiếp đó, Niếp Thần cho Trần Quân Chính, Mộ Dung Tinh chờ cũng truyền một cái tin tức, như vậy ít nhất có thể cho hắn biết mình còn sống. Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết còn không hề từ bỏ a, đến lúc đó, liền cẩn thận so một chút Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Thất bại liền muốn bồi đi ra ngoài 1000 vạn hắc tinh, Niếp Thần mặc dù có 2-3 ức hắc tinh, nhưng hắn nhưng cũng không vui bồi đi ra ngoài nhiều tiền như vậy. Hư không tiểu thế giới, nơi đó phải đập vào phần lớn tiền, hắn tăng lên, Phượng Ảnh Đồng nàng tăng lên cũng phải tiêu hết phần lớn kim tiền. Hắc tinh đảo bên kia bây giờ hắc tinh đã không phải là rất nhiều. Hơn nữa đi qua nguy hiểm không nhỏ, bên kia khả năng có đỉnh phong sát thủ. Chư vị, đại gia chuẩn bị, lập tức tiến vào toái hồn bí cảnh. Máu Đồ Tiên Đế trầm giọng nói. Rất nhanh, Niếp Thần hắn phía trước xuất hiện một cái to lớn hố sâu sâu không thấy đáy. Máu Đồ Tiên Đế nói, chư vị, toái hồn bí cảnh đã mở ra, đại gia nhảy vào đi liền có thể, chúc chào mọi người vận. Nhỏ Máu đến vé vào cửa phía trên, nếu không sẽ bị cản lại. Niếp Thần nhỏ Máu đến vé vào cửa phía trên, tiêu giao giới giữa, Nhậm Phi Vũ ạt đệ nạ cũng nhỏ Máu, nàng ở tiêu giao giới giữa có thể sẽ không ảnh hưởng đến, nhưng Niếp Thần trước khi hay là chuẩn bị vé vào cửa tránh cho ngoài ý. Hưu, hưu. Từng cái cường giả cấp tốc nhảy xuống hố sâu, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, rất nhanh, hắn đồng dạng nhảy xuống hố sâu thân thể cực tốc truy xuống. Không gian không ngừng ba động, Niếp Thần hắn không phải là nhảy đến trong một cái hố, là chuyển tống đến một cái bí cảnh bên trong. Toái hồn bí cảnh là so sánh to lớn một cái bí cảnh. Chỉ cần có thể sống sót theo toái hồn bí cảnh giữa đi ra, bình thường đều sẽ có không tiểu đề thăng. Chương 132, Adena, Hoàng Kim Huyết. Ngắn ngủi khoảng 10 giây, Niếp Thần hắn phía trước xuất hiện ánh sáng, tiếp đó, hắn bóng dáng từng cái hướng về bí cảnh phương hướng khác nhau. Ầm. Niếp Thần trồng chất rơi xuống đất, bên này trọng lực thập phần cường đại, coi như là lấy hắn tiên hoàng cấp tu vi bay lên cũng không dễ dàng. Theo Lạc Nguyên Đạo từng nói, tiên hoàng cấp nhân vật, thần thức ở trong này phạm vi bao phủ cũng liền 50m đến 300 thước, không biết ta thần thức có thể bao phủ nhiều phạm vi lớn. Niếp Thần thầm nghĩ đến trong nháy mắt thần thức quyết tán, 50m, 100 thước, 200 thước, 300 thước. Niếp Thần trên mặt tươi cười, rất nhanh Niếp Thần đoán được, hắn ở trong này thần thức phạm vi bao phủ đạt tới 2000 thước. Nếu như những người còn lại vẫn là giống như trước đây, vậy hắn ở trong này thần thức phạm vi bao phủ không có thể so với tiên đế trung kỳ cường giả sai biệt. Bên này có một cái toái hồn. Niếp Thần lao ra, cường đại trọng lực dưới tốc độ tiến tới so bình thường tốc độ chậm rất nhiều, bất quá, Niếp Thần thân thể vẫn là rất cường hãn, tốc độ ngược lại cũng sẽ không đặc biệt chậm. 2 phút, Niếp Thần tiến tới 1 km nhặt một hòn đá lên, hắn thần thức quét lướt đến, cái này trong đá có một cái toái hồn. Lao Thạch, có thể không thể giúp phân giới loại, nhìn ta một chút được toái hồn thích hợp ta, Phi Vũ, Nana người nào tu luyện. Nếu như đều không thích hợp để qua một bên, đến lúc đó thời gian cùng kẻ khác giao dịch. Niếp Thần truyền âm cho Thạch Nhân. Thạch Nhân nhàn nhạt giọng âm vang lên ở Niếp Thần trong đầu, Niếp Thần thực lực cấp tốc tăng lên, hắn cũng mới có lợi, hắn cũng có thể thức tỉnh càng nhiều trí nhớ. Niếp Thần trong tay Thạch biến mất, Thạch Nhân phán đoán rất nhanh hòn đá kia đến Nhậm Phi Vũ phía trước, trong này toái hồn thích hợp Nhậm Phi Vũ hấp thu. Phi Vũ, trong này thời gian bảo vật không có dùng, nhưng là ta cảm giác, tiêu giao giới giữa cũng có thể thời gian sử dụng bảo vật. Niếp Thần truyền âm nói. Được. Nhậm Phi Vũ lập tức thời gian sử dụng bảo vật hấp thu toái hồn, nếu như vậy có thể, Niếp Thần có thể hoa nhiều thời gian hơn tìm toái hồn phía trên, tiếp đó ở tiêu giao giới giữa hấp thu, đồng dạng 10 năm, hắn hấp thu được toái hồn có thể so bậc cường giả hấp thu được nhiều hơn. Niếp đại ca, không có vấn đề. Nhậm Phi Vũ rất nhanh nói. Được. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, tiêu giao giới ra sức ca. Như vậy thứ nhất, chỉ cần hắn tìm tới tương đối nhiều có dùng toái hồn, lần này hắn và Nhậm Phi Vũ, cùng ạt đệ nạ nàng đều có thể tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là Nhậm Phi Vũ cùng ạt đệ nạ nàng. Trong này rất nhiều toái hồn đều thích hợp với nàng, vốn lấy Niếp Thần tu vi, rất nhiều toái hồn đối với Niếp Thần tới nói hấp thu cũng không có hiệu quả. Phi Vũ, vậy ngươi toàn lực hấp thu, Nana, ngươi chuẩn bị, ta rất nhanh sẽ tìm được ngươi có thể hấp thu toái hồn. Niếp Thần giọng âm vang lên ở tiêu giao giới bên trong. Hưu. Một giây kế tiếp Niếp Thần liền lao ra toàn lực tìm kiếm. Thần thức có thể bao phủ 2000 thước, cái này mang đến chỗ tốt là to lớn, cũng trong lúc đó Niếp Thần có thể tìm phạm vi lớn hơn nhiều lắm, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần lại được đến mấy cái toái hồn, mấy cái toái hồn giữa có một cái thích hợp hạt để nạ hấp thu, nàng rất nhanh bắt đầu hấp thu. Những cái này toái hồn lúc trước phần lớn cường giả tử vong hình thành, ở tối bắt đầu một đoạn thời gian. Những cái này toái hồn hàm chứa cường đại hoán nghiệm, bây giờ tràn đầy sau thời gian dài, hoán nghiệm đã biến mất không sai biệt lắm, mới có thể thuận tiện mà cho người hấp thu, cho người cấp tốc tăng lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp Thần tìm kiếm toái hồn tốc độ rất nhanh, mà kiểm tra toái hồn có thích hợp hay không tu luyện, công việc này Thạch Nhân gánh vác, Niếp Thần tìm tới rất nhiều toái hồn. Bất quá, phần lớn đều là so sánh nhỏ bé hồn trên căn bản là không thích hợp Niếp Thần tu luyện. Tăng lên thật là nhanh. Nana Kim Tiên Tu Vi, trong này 10 năm, nàng tiêu giao giới giữa thời gian bảo vật gia tốc dưới có thể tu luyện hơn 200 năm, đạt tới Thiên Tiên Tu Vi là chắc chắn không có vấn đề, cũng có thể đạt tới Thiên Tiên Hậu Kỳ, thậm chí là Thiên Tiên Đỉnh Phong. Đến lúc đó thời gian gia nhập đế viện có khả năng rất lớn. Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới giữa, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, chuyến này nhậm phi vũ cùng ạt đệ nạ tới, đó là rất đáng giá. Đã có một chút thoái hồn thích hợp ta tu luyện, trước hấp thu những cái này, thực lực mạnh hơn một chút, tìm kiếm cũng mau một chút. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ chuẩn bị hấp thu thích hợp hắn hấp thu một chút toái hồn. Đang lúc này, Adena nhìn qua có chút khó chịu. Ừ. Niếp Thần hơi biến sắc mặt thần thức lập tức quét hình đến Adena trên thân, có thể không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Một giây kế tiếp, Niếp Thần ngơ ngẩn, hắn thần thức quét lướt phát hiện, Adena huyết dịch lúc này bắt đầu sôi trào. Huyết dịch sôi trào. Cái này, đây là hoàng kim sinh vật đặc thù a. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ. A bị cùng Adena đế ký khế ước. À bị Niếp Thần biết nó là hoàng kim sinh vật, nhưng bây giờ rõ ràng là ạt đệ nạ huyết dịch đang sôi trào. Thì tinh toàn bây giờ còn đang say giấc nồng, nàng cần hoàng kim huyết, Niếp Thần trước khi đáp ứng thì lao, trước khi Niếp Thần kiểm tra không ít hoàng kim huyết tư liệu. Bây giờ Niếp Thần dám 100% đích xác định, ạt đệ nạ tình huống như vậy là có được hoàng kim huyết. Có được hoàng kim huyết, đó chính là hoàng kim sinh vật tiên huyết sôi trào dưới tình huống phải tăng cường huyết mạch tăng cường, thiên phú cũng sẽ tăng cường. Nana lại có được hoàng kim huyết, trở thành hoàng kim sinh vật. Niếp Thần trong lòng kinh hỉ, đây đối với Adena tới nói có chỗ tốt cực lớn. Hoàng kim huyết vô cùng là chân quý, hoàng kim sinh vật tại tiền kỳ có lẽ không phải là đặc biệt mạnh, nhưng đến phía sau, theo thể nội hoàng kim huyết tăng nhiều, hoàng kim huyết mạch trở nên mạnh mẽ, từng cái chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Căn cứ vào Niếp Thần kết quả điều tra, có được hoàng kim huyết sinh linh, chỉ phải còn sống, đạt tới tiên đế cấp tu vi cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Chỉ cần không phải rất lười, cố gắng một chút tu luyện, đạt tới tiên đế đỉnh phong tu vi có khả năng cũng rất lớn. Chẳng qua là bây giờ hoàng kim sinh vật vô cùng là thưa thớt, hoàng kim huyết thật là ít ỏi, coi như đạt tới vô cùng tu vi cao, có được hoàng kim huyết mạch cường giả cũng không dám tùy tiện bại lộ chính mình. Trước khi thì Lao nói qua, 300 vạn năm trước khi, một cái có được hoàng kim huyết mạch cường giả xuất hiện, đưa tới hơn 1.000 cái tiên đế cấp cường giả tranh đoạt, thập phần đáng sợ. Có được hoàng kim huyết. Hơn nữa bây giờ hoàng kim huyết sôi trào có thể tăng cường huyết mạch, vậy chỉ cần được tương đối nhiều toái hồn, lần này Nana tăng lên tới thiên tiên đỉnh phong vấn đề không lớn, thậm chí có khả năng vọt thẳng đến tiên vương cấp tu vi. Niếp Thần trên mặt tươi cười. Đối với Adena có được hoàng kim huyết, Niếp Thần trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng qua hiện nay không phải là hỏi thời cơ tốt, Niếp Thần lời đầu tiên mình tu luyện. Giáp giáp. Rất nhanh, một khối đầu người lớn hòn đá nhỏ rách nát, một tia hoàng quang không ngừng chui vào Niếp Thần thể nội. Những cái này hoàng quang hàm chứa phe phòng ngự diện không ít kiến thức. Niếp Thần nhanh chóng hấp thu, linh hồn hắn cường đại, cũng không lâu lắm thời gian liền hấp thu xong, nộ đến không ít. Hơn nữa hoàng quang giữa một phần lực lượng bị Niếp Thần linh hồn còn có thân thể hấp thu, tăng cường thân thể của hắn còn có linh hồn. Còn có một phần lực lượng tồn tại tạp chất, cái này một phần lực lượng là không thể hấp thu, nếu như không xử lý tốt hấp thu, đối với tự thân tổn thương không nhỏ. Hữu ích lực lượng, Niếp Thần tự nhiên hấp thu, có hại loại trừ. Tu luyện luyện thần chân kinh, phương diện này Niếp Thần xử lý so với bình thường đồng cấp người tu luyện nhanh hơn nhiều lắm. Có hơn 20 lần thời gian gia tốc, ngoại giới thời gian chỉ mới qua 2 thiên, thích hợp bản thân hấp thu, Niếp Thần hấp thu xong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng tăng lên. Cái này toái hồn bí cảnh còn thực là không tồi, không trách sống sót đi ra ngoài trên cơ bản thực lực cũng có thể lấy tăng lên rất nhiều. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Kết thúc tu luyện, Niếp Thần chuẩn bị đi ra ngoài, đang lúc này Adena nơi đó tạm thời cũng đình chỉ tu luyện, nàng và Nhậm Phi Vũ không thể một mực hấp thu toái hồn, vẫn phải là dành ra thời gian nhất định củng cố tu vi. Nana, ngươi làm sao có được hoàng kim huyết? Niếp Thần đến Adena phía trước. Adena mặt ngỡ ngàng, Niếp đại ca, cái gì hoàng kim huyết? Niếp Thần trước khi không có cùng Adena nói qua ả bị có được hoàng kim huyết vấn đề, trước khi nhiều người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm. Hơn nữa Adena nếu như biết, áp lực trong lòng phòng trừng cũng không nhỏ. Chương 133, giao dịch. Nana, ạ bị không có cùng ngươi nói. Niếp Thần nói. Adena nghi ngờ lắc đầu, Niếp đại ca, không có a, nói cái gì ạ? Niếp Thần nói, Nana, ta trước khi còn không có hỏi ngươi ạp bị tình huống đây, ạp bị bây giờ ở địa phương nào? Ngươi phi thăng, hắn có hay không phi thăng? Ảt đệ nạ gật đầu, nghiếp đại ca, ạp bị phi thăng, hắn ở ta trước khi 1 giờ rưỡi phi thăng, bất quá hắn bây giờ cụ thể ở địa phương nào ta cũng không biết. Hắn thói quen trong lòng đất hành động, bây giờ hẳn là ở tiên giới nơi nào đó dưới nền đất đi. Nghiếp đại ca, cái gì là hoàng kim huyết? Nghiếp thần trong tay xuất hiện một khối ngọc giản này giữa ghi chép không ít hắn tìm tới liên quan tới hoàng kim huyết mạch tư liệu. Nghiếp thần trước khi chuẩn bị chính là cho ạt đệ nạ nhìn, bất quá ngược lại không có suy nghĩ nhanh như vậy cho ạt đệ nạ nhìn. Rất nhanh ạt đệ nạ học tập lấy mặt trong tư liệu, nàng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, chính mình lại có được hoàng kim huyết như vậy châu bò đồ vật. Nana, trước khi không có nói cho ngươi biết, vật này quan hệ trọng đại, nếu như báo tin cho ngươi, xảy ra ngoài ý muốn đối với ngươi cùng ạp bì cũng không tốt. Bây giờ ngươi nếu mình cũng có được hoàng kim huyết, ngươi vẫn biết cho thỏa đáng, bằng không thì ngươi cũng không biết tận tàng. Nghiếp thần nói. Ảt đệ nạ hít sâu một hơi nói, nghiếp đại ca, ta biết. Nghiếp đại ca, có một lần ạp bì cắn ta xuống, có một tí ti huyết dịch tiến vào dòng máu của ta giữa, ạp bì nói đúng ta mới có lợi, hắn không có nói tường tận, không có gì đặc biệt, về sau ta cũng không quên chuyện này. Bây giờ nhớ tới, ạp bì hẳn là cho ta một chút hoàng kim huyết đi. Nghiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyển hoàng kim huyết. Căn cứ vào Niếp thần tra được tư liệu, hoàng kim sinh vật cũng có cấp bậc phân chia, cấp bậc thấp hoàng kim sinh vật không có năng lực như vậy, chỉ có đẳng cấp cao hoàng kim sinh vật mới có năng lực như vậy, trong cuộc đời, ít có thể chuyển một lần, nhiều có thể chuyển khoảng 10 lần hoàng kim huyết. Chuyển sau đó, có tỷ lệ nhất định để cho đối phương có được hoàng kim huyết, quan hệ càng thân cận, đối phương có được hoàng kim huyết tỷ lệ càng cao. Niếp thần hít sâu một hơi nói, Nana, mới vừa ngươi thấy tư liệu, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng biết ạp bị rất có thể là cao đẳng cấp hoàng kim sinh vật. Hoàng kim sinh vật xuất hiện sẽ có rất nhiều cường giả đuổi giết, đẳng cấp cao hoàng kim sinh vật nếu như lộ diện, đuổi giết cường giả chắc chắn càng nhiều. Phương diện này thông tin, ngươi nhất định phải lừa gạt đến xích sao. Ảt đệ nạ gật đầu, nghiếp đại ca, ta biết, nghiếp đại ca, phi vũ nàng cũng không báo tin cho sao. Nghiếp thần gật đầu, đúng, phi vũ nàng cũng không cần báo tin cho, nhiều người biết liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhớ kỹ, coi như ngươi bị phát hiện là hoàng kim sinh vật, cũng ngàn vạn lần không nên để người ta biết ngươi có được là cao đẳng cấp hoàng kim huyết, như vậy lại thêm trêu chọc cường giả. Niếp đại ca ta hiểu được. Ảt đệ nạ nói. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, ngươi trước tu luyện đến, ở trong này thực lực của ta hẳn là còn có thể tăng lên không ít, đến lúc đó thời gian ta trước thôi miên ngươi, để cho ngươi về sau đang bị thôi miên dưới tình huống cũng sẽ không dễ dàng thổ lộ phương diện này thông tin. Niếp đại ca, tốt. Ảt đệ nạ nói đưa lên một cái hôn. Niếp thần vô vô ạt đệ nạ vỉnh cao cái mông nói, Nana, dành thời gian tu luyện đi, trong này mỗi một phút mỗi một giây đều không nên lãng phí. Ta cũng nhận được bên ngoài tiếp tục tìm kiếm thoái hồn. Ạt đệ nạ gật đầu, Niếp thần sắp tới bên ngoài. Thời gian đảo mắt đã qua 1 năm. Thoái hồn bí cảnh giữa, có cường giả xảy ra chuyện, cũng có cường giả được không ít thoái hồn. Bất quá, được bao nhiêu thoái hồn, cũng không đại biểu những thứ kia thoái hồn liền nhất định có thể sử dụng, vận may sai biệt. Thậm chí hết thảy toái hồn đều không thích hợp bản thân dùng. Thảo. Một cái cường giả thấp giọng mắng, sắc mặt hắn khó coi, thật vất vả được một cái so sánh lớn toái hồn, kết quả kiểm tra, lại không thích hợp bản thân dùng. Vị bằng hữu này. Đang lúc này, Niếp thần giọng âm vang lên, hắn bóng dáng xuất hiện ở đây một cái cường giả bên cạnh. Cái này một cái cường giả tiên hoàng hậu kỳ tu vi, nhưng là, Niếp thần xuất hiện, hắn lông mau dựng đứng, Niếp thần vách thủy tinh chắc thí hắc sắc tam đẳng, cái này hắn biết. Đạo hữu, chuyện gì? Cường giả này nói. Niếp thần mỉm cười nói, vị bằng hữu này, ta muốn cùng ngươi tiến hành toái hồn giao dịch. Ngươi nên được một chút toái hồn đi, trong đó nhất định là có một chút không thích hợp chính ngươi dùng, ta dùng một chút thích hợp ngươi dùng, đổi cho ngươi những thứ kia không thích hợp ngươi dùng toái hồn. Đồng dạng cấp bậc, ngươi 2 phần toái hồn, đến lượt ta 1 phần toái hồn thế nào? 2 đổi 1. Kia một cái cường giả cao mày nói. Niếp thần khẽ gật đầu, đúng, ta trả lại cho ngươi, chắc chắn thích hợp ngươi dùng. Ngươi và kẻ khác đổi, có lẽ có thể đổi 1 lần 1, nhưng ngươi lại được tốn thời gian kiểm tra đối phương là không phải là thích hợp ngươi dùng, lãng phí thời gian không ít, trong này thời gian nhưng là rất chân quý. Hơn nữa cùng kẻ khác đổi, còn có bậc nguy hiểm, kẻ khác mạnh, ngươi lo lắng, ngươi mạnh hơn, kẻ khác cũng phải lo lắng ngươi phải đen hắn. Ngươi cường giả kia cao mày nói, đạo hữu, ngươi liền có thể bảo đảm. Niếp thần đạm thanh nói, đúng, ta có thể bảo đảm, nếu như không phải là thành tâm giao dịch. Trực tiếp giết ngươi liền có thể, không cần phải cùng ngươi nói nhảm. Người cường giả kia mặt liền biến sắc. Đạo hữu, kia liền giao dịch đi. Người cường giả kia hít sâu một hơi nói. Niếp thần lời này không sai, nếu như là lừa hắn, căn bản không có cần phải, niếp thần hoàn toàn có thể trực tiếp giết người. Đối với niếp thần có thể hay không giết hắn, cái này một cái cường giả không nghi ngờ chút nào, hắc sát tam đẳng, đây chính là chứng minh. Ta được đến toái hồn đều ở chỗ này. Người cường giả kia quang côn đem chính mình được toái hồn đều lấy ra, niếp thần con mắt sáng lên, trong đó có hai cái tương đối lớn, chính là không biết có thích hợp hay không hắn. Bất quá coi như không thích hợp, vậy cũng không việc gì. Hắn đến lúc đó thời gian còn có thể dùng những cái này đi đổi kẻ khác. Tốt. Niếp thần gật đầu, hắn nói hơn 10 bên trong tồn tại toái hồn đồ vật xuất hiện, những thứ này có là thạch, có chỉ là một cây cành khô, có chẳng qua là một chai nhỏ nước, có là một khỏa trái cây, có là một gốc cọng cỏ non. Toái hồn tồn tại ở đủ loại đồ vật bên trong. Đạo hữu, ngươi có thể bảo đảm những cái này thích hợp ta sao? Người cường giả kia nói. Niếp thần đạm thanh nói, yên tâm, không có vấn đề. Niếp thần thật sự có chiếm được toái hồn thạch nhân đều kiểm tra qua, hơn nữa bây giờ cái này một cái cường giả tình huống thạch nhân cũng trong bóng tối kiểm tra, tuyệt đối là tương đối thích hợp. Giá trị so sánh hẳn là đại khái là 21, về sau có toái hồn, hoan nên ngươi tìm thêm ta. Niếp thần cười nói. Nói xong, Niếp thần thu cái này một cái cường giả lấy ra toái hồn đồ vật rất nhanh tiêu thất. Chẳng lẽ là gạt người? Cái này một cái cường giả thầm nghĩ trong lòng, hắn rất nhanh kiểm tra chính mình mới vừa đổi được toái hồn đồ vật. Tùy tiện cầm một món trong đó toái hồn đồ vật, cái này một cái cường giả kiểm tra. 10 ngày đi qua, cái này một cái cường giả con mắt tỏa sáng, hắn kiểm tra hai cái đồ vật, hai cái đồ vật ẩn chứa toái hồn đều thích hợp hắn hấp thu. Rất lợi hại, cái này hai cái là như vậy, ngoại dư phỏng chừng cũng vậy, hai đổi một nhìn qua chịu thiệt, nhưng nếu như thật sự đổi được đều thích hợp bản thân, kia quả thật có thể tiết kiệm không ít thời gian, giá trị. 3 năm, 5 năm. Niếp thần đụng phải không ít cường giả. Cùng từng cái cường giả thuận lợi tiến hành giao dịch, hắn được toái hồn đồ vật nhiều, luôn có hắn thích hợp. Thông qua cùng những người đó giao dịch, Niếp thần được toái hồn đồ vật so với chính mình một thân một mình được toái hồn đồ vật nhiều không ít. Hơn nữa, như vậy thứ nhất, chính mình chưa dùng tới một chút toái hồn đồ vật có thể đổi được có thể sử dụng toái hồn đồ vật, hắn và Nhậm Phi Vũ ạt đệ nạ tăng lên rất nhanh. Chương 134, Bá Đao Ma Đế. Lâm Tiêu đạo hữu, ta báo tin cho ngươi một cái thập phần trọng yếu tin tức, về sau ta cùng ngươi giao dịch tỷ lệ 1:1, thế nào? Có người đưa tin cho Niếp thần. Người nọ là Niếp thần giao dịch qua một cái đối tượng, tiên hoàng cấp tu vi, cùng Niếp thần một dạng, hắn không thuộc về Thâm Uyên, cũng không phải phụ thuộc tại Thâm Uyên thế lực cường giả. Ô đạo hữu, ta đều còn không biết tin tức gì đây, hơn nữa, 1:1, tỷ lệ này cũng quá kém một chút, ta hoàn toàn không có lợi nhuận ai như vậy đi, nếu như tin tức thật tốt, 3:2, đối với ngươi mà nói rất không tồi, ta còn cần tốn thời gian giám định đây. Niếp thần truyền âm. Được thôi. Truyền âm cho Niếp thần cường giả tán thành, Lâm Tiêu đạo hữu, cái tin này tuyệt đối đáng giá. Lâm Tiêu đạo hữu, ta nhìn thấy hai cái tiên đế cấp cường giả đồng thời phát hiện một cái rất lớn toái hồn, hắn hiện tại tranh, trong thời gian ngắn nhìn đến cũng không chiếm được toái hồn. Đều tiên đế cấp bậc. Niếp thần âm thầm cau mày. Đúng, nhưng Lâm Tiêu đạo hữu, kia một cái toái hồn thật rất lớn, giá trị cực cao. Niếp thần nói, nói điểm, nếu như ta đến lúc đó thời gian hắn còn không có lấy đi. Vậy ngươi thì có 3:2 tỷ lệ, nếu không không có. Tốt được, Lâm Tiêu đạo hữu, địa điểm là. Kia một cái cường giả lập tức nói điểm, Niếp thần con mắt sáng lên, chỗ này cách hắn nơi này không phải là rất xa, 5 phút hắn liền có thể chạy tới. Hưu. Niếp thần lập tức xuất phát, sau 5 phút, Niếp thần đã đến gần, hắn thần thức có thể quét hình đến 2 km, phát hiện kia một cái toái hồn đổ vật. Đồng thời cũng phát hiện kia hai cái tiên đế cấp cường giả, hai cái tiên đế cấp cường giả còn ở trong thương lượng. Hắn đều muốn chiếm giữ kia một cái toái hồn đồ vật, nhưng lại đều không cầm ra đối phương cảm thấy hứng thú đồ vật. Hưu. Niếp thần tiếp tục đến gần, rất nhanh, hai cái tiên đế cấp cường giả chú ý tới hắn, nhìn đến Niếp thần, hắn chân mày tức khắc đều nhíu lại. Hai cái người cạnh tranh, Niếp thần cái này một đến, há 3 người. Đối với Niếp thần, hai cái này tiên đế cấp cường giả đều là rất kiên kỵ. Hai vị đạo hữu, chớ khẩn trương, ta vô ý cường đoạt. Niếp thần mỉm cười nói. Cho ta xem một chút cái này một cái toái hồn đồ vật thế nào. Hai cái tiên đế cấp cường giả không nói tiếng nào, bất quá, hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nếu như Niếp thần cường đoạn, chắc chắn gặp phải hắn đồng thời lôi đỉnh công kích. Niếp thần thần thức quét lướt đến kia một cái đồ vật bên trên, kia vật phẩm là một cái rất tảng đá lớn, phòng trừng có nặng mấy chục tấn, đây là rất lớn toái hồn đồ vật. Niếp thần, cái này rất thích hợp ngươi dùng, cái này một cái toái hồn đồ vật chủ phải tăng cường trận đạo cảm ngộ còn có linh hồn. Thạch lao giọng âm vang lên ở Niếp thần trong đầu. Niếp thần con mắt sáng lên, tăng cường trận đạo cảm nộ còn có linh hồn, chuyện này với hắn tới nói cực kỳ tốt ta. Toái hồn đồ vật hấp thu thời điểm, thân thể cũng sẽ tăng cường, lớn như vậy toái hồn đồ vật, chắc chắn có thể để cho linh hồn hắn, trận đạo phương diện, thân thể phương diện đều tăng lên không ít. Hắn bây giờ tu vi đã đạt tới tiên hoàng trung kỳ, tiếp theo thời gian mấy năm, thời gian gia tốc dưới trên 100 năm, nếu như hấp thu xong cái này một cái toái hồn, hắn tu vi chắc chắn có thể đạt tới tiên hoàng hậu kỳ, tăng lên to lớn. Hai vị, cái này một cái toái hồn đồ vật ta nhìn chúng, hai ngươi ra giá, bao nhiêu tiên tinh ngươi có thể để cho ta được đến cái này? Niếp thần khẽ cười nói, nếu như có thể dùng tiền giải quyết, hay là dùng tiền giải quyết tương đối khá. Một người trong đó tiên đế cấp cường giả trầm giọng nói, Lâm Tiêu đạo hữu, lớn như vậy toái hồn đồ vật, hắn giá trị cũng không phải là một chút điểm tiên tinh có thể so sánh. Niếp thần khẽ cười nói, hai vị, chắc hẳn ngươi cũng còn không có dám định chứ. Vật này tới tay, còn không biết có thích hợp với mình hay không đây. Hơn nữa, thời gian chỉ có 5 năm, coi như thích hợp bản thân, thời gian 5 năm mong muốn lớn như vậy toái hồn đồ vật hấp thu xong cũng không dễ dàng. Hai vị, vật này không phải là thuộc về ngươi, ta bây giờ cũng phát hiện, như vậy đi, ta cho ngươi một người 10 ước hạ phẩm tiên tinh, vật này về ta. Tiến vào trong này, vé vào cửa tối đa cũng chỉ tốn 10 ước hạ phẩm tiên tinh, hai vị về sau còn có thể đi vào nữa. Một cái khác tiên đế cấp cường giả lắc đầu, 10 ước hạ phẩm tiên tinh, tuyệt đối không thể, ta hai người, mỗi người 100 ước hạ phẩm tiên tinh, vật này ngươi lấy đi. Niếp thần cười ha hả nói, vị bằng hữu này, 100 ước, ngươi cũng nở xuất khẩu, bình thường tiên đế cấp cường giả đều không cầm ra nhiều tiền như vậy. Ta tăng tới 20 ước, ngươi một người 20 ước hạ phẩm tiên tinh, tán thành ngươi liền lấy tiên tinh đi, không đồng ý, ta liền so một chút, ngươi có thể hai cái người cùng tiến lên. Ta là người so sánh yêu thích hòa bình, nhưng lúc cần thiết vẫn là không sợ động thủ. Hai cái tiên đế cấp cường giả âm thầm cau mày, Niếp thần bộ dáng quá tự tin, cùng Niếp thần đánh, hắn cũng không có quá lớn lòng tin. Hơn nữa Niếp thần phía sau nói không chừng có vô cùng mạnh mẽ bối cảnh. Được. Một người trong đó tiên đế cấp cường giả gật đầu tán thành, 20 ước tiên tinh, cần phải lập tức trả. Không có vấn đề. Niếp thần nói trong nháy mắt một cái không gian nhẫn tới trong tay, trong này là 20 ước tiên tinh, ngươi làm một cái sáng suốt tuyển trạch. Tiếp qua Niếp thần ném tới không gian giới chỉ, kia một cái tiên đế cấp cường giả gật đầu, vậy trong này không có ta sự tình, ngươi tiếp tục. Cái này một cái tiên đế cấp cường giả nhanh chóng nhanh rời đi, bất quá hắn cũng không hề rời đi qua xa, nếu như Niếp thần cùng mặt khác kia một cái tiên đế cấp cường giả lên, hắn nói không chừng còn có thể nhặt được tiện nghi. Ta cũng tán thành. Mặt khác kia một cái tiên đế cấp cường giả cũng gật đầu. Nếu như rõ ràng Niếp thần nội tình, hắn dám ra tay, hơn nữa nhất định sẽ xuất thủ. Bây giờ tình huống liền là không biết Niếp thần lai lịch gì. Niếp thần trước khi chắc thí đi ra hắc sắc tam đẳng giết chóc giá trị, quá kinh người một chút. Đa tạ, hòa bình thật tốt, nếu như bị thương, đại gia tiếp theo thời gian há hoa phí. Niếp thần khẽ cười nói. Rất nhanh, cùng cái này một cái tiên đế cấp cường giả giao dịch cũng hoàn thành. Cái này một cái tiên đế cấp cường giả rút đi không ít. Đang lúc này, Niếp thần cảm giác được mãnh liệt tử vong uy hiếp. Vô địch. Quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn, Niếp thần vận dụng vô địch thần thông, tiếp theo một cái chớp mắt. Một nói phảng phất chạm phá thiên địa ánh đao từ đằng xa truyền tới. Cái này đao quang tốc độ quá nhanh, Niếp thần cũng không kịp né tránh liền chém tới trên người hắn. Còn không hề rời đi hai cái tiên đế cấp cường giả lông mao dựng đứng, hắn cảm giác được ánh đao kia công kích đáng sợ lực, hắn cũng lập tức biết xuất thủ là cái nào một cái cường giả. Như vậy ánh đao, xuất thủ hẳn là bá đao ma đế, bá đao ma đế cũng không thuộc về thâm uyên, là một cái độc hành cường giả, tiên đế trung kỳ tu vi, nhưng lực công kích của hắn đạt tới tiên đế hậu kỳ. Một đao này, rõ ràng, bá đao ma đế ra tay toàn lực. Thu. Bá đao ma đế ánh đao chém tới Niếp thần trên thân, nhưng là, Niếp thần vận dụng vô địch thần thông, một đao này liền Niếp thần lông đều không có thương tổn được một cái. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẩn trương thu kia một cái toái hồn, đừng hủy cái này một cái đối hắn tới nói vô cùng là chân quý toái hồn. Chém. Ánh đao chém trúng Niếp thần, bá đao ma đế lập tức phát hiện không đúng, hắn ánh đao không có phá hỏng Niếp thần phòng ngự, không chần chờ. Bá đao ma đế lập tức lại là một đao. Mới vừa một đao kia, bá đao ma đế là ra tay toàn lực, nhưng là một đao này, bá đao ma đế nhưng là liều mạng xuất thủ, liều mạng bị thương không nhẹ cũng phải giết Niếp thần. Bá đao ma đế là một cái độc hành hiệp, hắn không có nhiều cố kỵ như vậy, giết Niếp thần, được Niếp thần trên thân bảo vật, đến lúc đó thời gian mau rời đi, Niếp thần sau lưng coi như còn rất nhiều cường giả hắn cũng không sợ. Cái này một vệ ánh đao nhanh hơn, mạnh hơn. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại cái này một vệ ánh đao. Một phần ngàn giây, thậm chí 0,01% giây bên trong, cái này một vệt ánh đao liền chém trúng Niếp Thần, hơn nữa, bổ vào Niếp Thần trên trán. Hí! Bá Đao Ma Đế trong lòng hoảng hốt, hắn rõ ràng nhìn đến hắn ánh đao chém trúng Niếp Thần, nhưng là, một đao này lại còn là không có chút nào thương tổn đến Niếp Thần. Trốn! Trong chớp nhóm này, Bá Đao Ma Đế trong lòng lại không có xuất đao đánh tính toán, hắn dũng khí hoàn toàn không có. Lập tức, Bá Đao Ma Đế vận dụng chính mình ẩn giấu một cái không gian truyền tống bảo vật, hắn bóng dáng trong nháy mắt tiêu thất. Chương 135, Viên Thiên Hùng đột phá. Quá mạnh. Hai cái tiên đế sơ kỳ cường giả hắn còn không có có cách xa, hắn nhìn đến mới vừa một màn, trong lòng của hắn vén lên vô cùng sóng lớn. Cũng còn tốt mới vừa không có xuất thủ. Đúng vậy. Hai cái tiên đế sơ kỳ cường giả cũng vậy truyền âm, hắn đều may mắn không thôi, nếu như xuất thủ, nói không chừng hắn lúc này đã chết. Chạy ngược lại nhanh. Niếp Thần nhẹ hừ một tiếng, trong lòng của hắn lúc này cũng bị dọa sợ không nhẹ, vô địch thần thông chỉ có thể kiên trì mấy giây a. Nếu như Bá Đao Ma Đế không chạy, nếu như hắn tiếp tục công kích, hắn làm sao bây giờ? Hắn đạt tới tiên hoàng trung kỳ thực lực tu vi tăng mạnh hơn một chút, nhưng giết Bá Đao Ma Đế trước mắt không có gì khả năng. Niếp Thần nếu như vận dụng cường hóa, ra tay toàn lực, lực công kích trước khi miễn cưỡng tiên đế sơ cấp bậc. Bây giờ tiên hoàng trung kỳ tu vi lực công kích chắc chắn tăng lên, nhưng trước mắt cũng vẫn chỉ là tiên đế sơ kỳ lực công kích, khoảng cách tiên đế trung kỳ lực công kích còn có một chút chênh lệch. Hai vị. Niếp Thần nhìn về hai cái tiên đế sơ kỳ cường giả, mới vừa xuất thủ là ai, ngươi có thể nhận thức. Lâm Tiêu đạo hữu, mới vừa xuất thủ là Bá Đao Ma Đế, hắn là một cái độc hành cường giả, chiến lực tương đối mạnh. Một người trong đó tiên đế sơ kỳ cường giả nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, Bá Đạo Đao Đế, ta ghi nhớ. Ngươi về sau nếu như tìm được tốt thoái hồn, có thể liên hệ ta giao dịch với ta, chắc hẳn ngươi đã nghe kể một ít, chỗ này của ta giao dịch vẫn là so sánh ổn thỏa. Lâm Tiêu đạo hữu, không nghĩ tới ngươi thực lực cường đại như thế, nhìn đến ngươi đúng là thành tâm giao dịch, ta trong tay liền có một chút, không biết ngươi có ta hay không thích hợp. Một người trong đó tiên đế cường giả nói, ta trong tay cũng còn có một chút. Trước khi hai cái này tiên đế cấp cường giả không có mở miệng, trước hắn còn là tin bất quá Niếp Thần, bây giờ, hắn tin được Niếp Thần. Niếp Thần như vậy thực lực, rõ ràng có thể giết hắn, nhưng Niếp Thần mới vừa không có giết, mà là tuyển trạch cùng hắn tiến hành giao dịch. Tự nhiên có thích hợp ngươi. Niếp Thần cười nói. Rất nhanh, ba người khoái trá hoàn thành giao dịch. Hai vị, giao dịch vui vẻ, hy vọng về sau còn có thể tiếp tục giao dịch. Niếp Thần cười nói. Sẽ. Hai cái tiên đế cấp cường giả rời đi rất xa, hắn đều âm thầm thở phào một cái. Ở Niếp Thần bên cạnh, áp lực không nhỏ. Khoảng cách Niếp Thần nơi này khá xa, Bá Đao Ma Đế bóng dáng xuất hiện. Phúc! Liều mạng bị thương xuất thủ, lại mạnh mẽ lập tức không gian truyền tống khá xa, Bá Đao Ma Đế bị thương không nhẹ, trong miệng hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Cái tên này đã vậy còn quá mạnh mẽ. Không trách Hắc Sắc Tam Đẳng, tiến vào trong này thời điểm, bảo vật dò xét ra đến hắn chẳng qua là tiên hoàng sơ kỳ tu vi, đi mẹ hắn tiên hoàng sơ kỳ. Bá Đao Ma Đế cười khổ không thôi. Hắn phỏng chứng Niếp Thần trước khi chắc chắn ẩn giấu tu vi, bằng không thì, tại sao hắn mới vừa liều mạng công kích cũng không có hiệu quả. Mới vừa phía sau một đao kia, lực công kích tiếp cận tiên đế đỉnh phong. Đến lúc đó thời gian, làm như thế nào rời đi. Bá Đao Ma Đế sắc mặt rất khó nhìn, 10 năm đến, hắn cũng có xuất hiện ở xuất khẩu địa phương. Vốn là Bá Đao Ma Đế đối với Niếp Thần là không sợ chút nào, nhưng lúc này, Bá Đao Ma Đế đối với Niếp Thần tồn tại thật sâu sợ hãi. Phong ngự kinh khủng như vậy. Hắn không tin Niếp Thần lực công kích phải rất kém cỏi. Ẩn dấu không gian truyền tống bảo vật đã dùng hết, ngoại dư không gian truyền tống bảo vật mặc dù còn nữa, nhưng bình thường không gian truyền tống bảo vật ở thâm nguyên bên trong cũng không tốt xứ. Còn có 5 năm, hy vọng hết sức có thể vọt tới tiên đế hậu kỳ tu vi. Bá Đao Ma Đế hít sâu một hơi, lấy tình huống của hắn, ở trong này 5 năm, theo tiên đế trung kỳ vọt tới tiên đế hậu kỳ, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Bá Đao Ma Đế khoảng cách tiên đế hậu kỳ vốn cũng không phải là rất xa. Còn có 5 năm, toàn lực hấp thu hết cái này một cái toái hồn. Tiêu giao giới giữa, Niếp Thần vận dụng thời gian gia tốc, trước mặt hắn là kia một cái to lớn toái hồn đồ vật, hắn thần thức kéo dài đến cái này toái hồn đồ vật giữa. Tức khắc, Niếp Thần cảm giác được mãnh liệt trùng kích, cái này một cái toái hồn đồ vật quá mạnh, dù là hắn tu luyện luyện thần chân kinh, bây giờ chịu đựng áp lực cũng rất lớn. Nếu như là bình thường tiên hoàng trung kỳ nhân vật, chỉ sợ lập tức sẽ bị cái này đáng sợ toái hồn làm cho tẩu hỏa nhập ma. Khá lắm. Cái này một cái toái hồn thật tốt mạnh mẽ. Mặc dù áp lực to lớn, nhưng là Niếp Thần hưng phấn trong lòng, như vậy toái hồn tăng lên mới nhiều a. Hoa so thời gian hơi dài hấp thu xong cái này một cái toái hồn, Niếp Thần tin tưởng chính mình thực lực chắc chắn có thể đạt tới tiên hoàng hậu kỳ tu vi, trận đạo, linh hồn phương diện đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Thời gian gia tốc giới, Niết Thần, Nhậm Phi Vũ, Adena đều toàn lực tu luyện đến. Có đầy đủ nhiều toái hồn đồ vật, hắn có thể càn rỡ tu luyện. Tu luyện sau một khoảng thời gian, còn có thể tiến vào tiêu giao giới tu luyện trong vùng ra tay toàn lực huấn luyện, tu luyện trong vùng huấn luyện tử vong cũng không việc gì, lần lượt sinh tử huấn luyện, có thể ở so sánh trong thời gian ngắn khống chế xong chính mình mới tăng thêm lực lượng. Ẩm. Thời gian không thể nhận thấy lại qua 4 năm, thời gian gia tốc giới, Niếp Thần hắn tu luyện 100 năm. Niếp Thần trên thân truyền ra khí tức cường đại, hắn tu vi rốt cuộc đạt tới Tiên Hoàng hậu kỳ, linh hồn so với bình thường Tiên Hoàng hậu kỳ cường giả mạnh mẽ rất nhiều. Hô. Tốt qua một hồi, Niếp Thần thở dài một hơi, hắn trên mặt tươi cười, tu vi Tiên Hoàng hậu kỳ, trận đạo phương diện, Niếp Thần biết rõ mình khoảng cách trận đế đã chỉ có một bước ngắn, đến lúc đó thời gian tiến vào tinh không cổ lộ, tiến vào đế viện đế bích nộ đạo. Cái này bước ra một bước đi sẽ không quá khó khăn. Rốt cuộc Tiên Hoàng hậu kỳ tu vi, lực công kích của ta, miễn cưỡng cũng còn là đạt tới Tiên Đế trung kỳ tiêu chuẩn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Còn có ta ngoại dư phương diện năng lực, chu diệt bình thường Tiên Đế sơ kỳ cường giả, nên vấn đề không lớn. Niếp Thần thần thức thả ra ngoài, hắn kiểm tra xuống Nhậm Phi Vũ cùng Adena tình huống, nàng lúc này tình huống cũng đều vô cùng tốt. Nhậm Phi Vũ tiến vào trong này thời điểm Thiên Tiên trung kỳ tu vi, bây giờ đã Tiên Vương sơ kỳ. Adena tiến vào trong này thời điểm Kim Tiên trung kỳ tu vi, bây giờ đã Thiên Tiên đỉnh phong. Adena đạt tới Thiên Tiên đỉnh phong đã có không ít thời gian, còn có thể ở trong này một năm, thời gian gia tốc dưới còn có thể tu luyện hơn 20 năm. Niếp Thần tin tưởng Adena đạt tới Tiên Vương sơ kỳ chắc chắn không có vấn đề, mà Nhậm Phi Vũ cũng có thể đạt tới Tiên Vương trung kỳ tu vi. Hưu. Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài, truyền âm cho từng cái cường giả, hoa một ít thời gian, Niếp Thần cùng hắn lại giao dịch một vòng. Được không ít toái hồn. Trong đó đương nhiên là có thích hợp Niếp Thần hấp thu, nhưng giống như trước khi như vậy lớn toái hồn sẽ không có, như vậy lớn toái hồn, số lượng vô cùng là thưa thớt. Chủ nhà họ Viên, Địa Ma Tông tông chủ, hắn chạy đi đâu? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần muốn chạm đến hắn, muốn ở chỗ này diện tiêu diệt hắn, nhưng trong này quá lớn một chút, Niếp Thần vẫn không có chạm đến. Phá, phá cho ta. Khoảng cách Niếp Thần nơi này rất xa. Chủ nhà họ Viên hưng phấn trong lòng mà hét lớn, đột nhiên, trên người hắn phát ra khí tức đáng sợ, Tiên Đế cấp khí tức. Chủ nhà họ Viên tiến vào trong này thời điểm là Tiên Hoàng đỉnh phong tu vi, trong vòng 10 năm, hắn được toái hồn tương đối ít, nhưng 7 năm trước khi, hắn được một cái so sánh lớn toái hồn, hơn nữa cái này một cái toái hồn còn thích hợp hắn tu luyện, cái này 7 năm, chủ nhà họ Viên một mực bế quan hấp thu kia một cái toái hồn. Bây giờ rốt cuộc trở thành Tiên Đế. Mặc dù còn chỉ mới vừa đến Tiên Đế sơ kỳ tu vi, nhưng Tiên Đế sơ kỳ cùng Tiên Hoàng đỉnh phong, trong lúc này chênh lệch có thể tương đối lớn, đây là tính chất bay vọt. Ha ha ha, ha ha ha. Chủ nhà họ Viên càn rỡ cười như điên nói, bao nhiêu Tiên Hoàng cường giả tối đỉnh cắm ở Tiên Hoàng cảnh giới đỉnh cao, nhưng hắn Viên Thiên Hùng bước ra bước này. Đối với mình gia nhập Thâm Uyên, Viên Thiên Hùng lúc này hết sức hài lòng. Nếu như không phải là gia nhập Thâm Uyên, hắn tiểu không được đến một cơ hội này, cả đời này nói không chừng liền cắm ở Tiên Hoàng đỉnh phong tu vi. Ta Viên gia về sau cũng là Tiên Đế gia tộc. Niếp Thần a Niếp Thần, đắc tội ta Viên gia, nhìn ngươi đến lúc đó thời gian có thể sống bao lâu. Viên Thiên Hùng trong mắt hung quang lập lòe, trước khi Viên gia không có đối với trả Niếp Thần, đối phó Trường Sinh Môn, nhưng lần này trở lại, Viên Thiên Hùng đánh tính toán lập tức giải quyết Niếp Thần, diệt Trường Sinh Môn. Chương 136, Thần Phục, Hồn Loại. Rất nhanh, một năm lại đem đi qua. Niếp Thần hắn tiến vào toái hồn bí cảnh đã sắp 10 năm. Niếp đại ca, thời gian sắp đến. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, Nhậm Phi Vũ còn có ạt đệ nã bây giờ không có tu luyện, nàng đã phân biệt đột phá đến Tiên Vương trung kỳ, Tiên Vương sơ kỳ. Một điểm cuối cùng chút thời gian, lại đột phá không thể nào, củng cố tu vi liền có thể. Ạt đệ nã nói, Niếp đại ca, ngươi thu thập được toái hồn, cũng không thiếu thích hợp ta hấp thu đây, cũng không thiếu thích hợp ảnh đồng nàng hấp thu, không biết ở tiêu giao giới giữa có thể hay không bảo lưu lại, nếu như có thể, đi ra bên ngoài, ta cũng còn có thể tăng lên. Niếp Thần nói, nếu như là mới bắt đầu tiến vào thời điểm, ta cảm thấy phải khả năng không lớn, nhưng bây giờ, có lẽ có thể giữ một đoạn thời gian. Ta tu vi theo Tiên Hoàng sơ kỳ tăng lên tới Tiên Hoàng hậu kỳ, tiêu giao giới cũng tăng cường không ít. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, khoảng cách đế viện một lần nữa nhập viện, không tới 20 năm, ta đến lúc đó thời gian thật đi qua sao. Niếp Thần khẽ gật đầu, yên tâm đi, đế viện viện trưởng đến lúc đó thời gian phải trở lại. Ta tinh không cổ lộ, trực tiếp xuất hiện ở đế viện bên kia. Sát thủ không có to gan như vậy ở đế viện bên kia giết ta. Hơn nữa, khi đó là đế viện học viên mới nhập viện thời gian, dám vào lúc đó làm bậy, đó chính là đối đế viện rất lớn khiêu khích. Nhậm Phi vô cùng ạt đệ nạ gật đầu, điều này cũng đúng, khi đó, đế viện nhất định sẽ thêm mạnh mẽ phòng bị. Thiếu một chút, còn kém một chút xíu. Chỉ có nửa ngày, không xông lên được. Bá đao ma đế sắc mặt cái này sẽ tương đối khó coi, không có đạt tới tiên đế hậu kỳ tu vi, hắn căn bản cũng không dám đối mặt nghiết thần. Tiến vào trong này, bá đao ma đế tăng lên vẫn là tương đối nhiều, nhưng hắn vốn là tiên đế trung kỳ cường giả, theo tiên đế trung kỳ tăng lên tới tiên đế hậu kỳ không dễ dàng. Bây giờ còn kém như vậy một tia. Cho thêm bá đao ma đế thời gian nửa tháng, bá đao ma đế có lòng tin đột phá đến tiên đế hậu kỳ, nhưng bây giờ chỉ có nửa ngày. Phải tìm Lâm Tiêu giảng hòa, bằng không thì nói không chừng đi ra bên ngoài, hắn lập tức xuất thủ, giảng hòa cơ hội đều không có. Bá đao ma đế thầm nghĩ trong lòng. Lâm Tiêu đạo hữu. Bá đao ma đế truyền âm. Tiêu giao giới giữa, Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn đối với cái này một cái công kích qua hắn người tự nhiên đã có không ít giải, đây là bá đao ma đế thanh âm. Ha ha, bá đao ma đế, không nghĩ tới ngươi phải truyền âm cho bổn tọa, muốn tìm bổn tọa so một chút. Niếp Thần mang theo điểm rêu cợt truyền âm nói. Bá đao ma đế là so sánh bá đạo nhân vật, bình thường hoành quen, nhưng lúc này, Niếp Thần như vậy truyền âm, bá đao ma đế không tinh khí. Khu, Lâm Tiêu đạo hữu. Chuyện khi trước là ta sai, nhận phạt. Lâm Tiêu đạo hữu, ta tốt tốt trò chuyện một chút, ta cho ngươi đầy đủ bồi thường. Bá đao ma đế truyền âm. Được a, kia ta gặp mặt nói chuyện. Niếp Thần báo tin cho bá đao ma đế địa điểm. Hai người khoảng cách không phải là rất xa, lấy bá đao ma đế tốc độ, tháng 1 năm 20 phút hắn liền đến. Niếp Thần ở một cái đỉnh núi, ngồi thưởng thức trà, ở trước mặt hắn có một cái nhỏ bàn uống trà nhỏ, bàn uống trà nhỏ đối diện cũng không có 7 cái ghế. Bá đao ma đế trên mặt bắp thịt rút rút, đây là muốn hắn đứng a. Bá đao ma đế, ta chuyện khi trước, kỳ thực cũng dễ nói. Niếp Thần cười nhạt nói. Bá đao ma đế âm thầm vận dụng bảo vật chắc Niếp Thần tu vi, tiên hoàng hậu kỳ. Nương, đi hắn tiên hoàng hậu kỳ. Bá đao ma đế trong lòng thầm mắng, tiên hoàng hậu kỳ tu vi có mạnh như vậy sức phòng ngự. Lâm Tiêu đạo hưu mời nói. Bá đao ma đế chắp tay một cái nói, hắn không có lấy cái ghế đi ra ngồi xuống. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Trước ngươi chạm ta hai đao, ngươi đứng bất động, có thể toàn lực phòng ngự, ta công kích ngươi hai lần liền có thể, nếu như ngươi có thể còn sống sót, kia chuyện khi trước coi như, thế nào? Bá đao ma đế mặt liền biến sắc, nếu như hắn có lòng tin chịu đựng Niếp Thần hai lần công kích, hắn bây giờ tiểu cũng không đứng ở chỗ này. Lâm Tiêu đạo hữu, có thể lấy tiền bồi thường ngươi sao? Bá đao ma đế trầm giọng nói. Niếp Thần khẽ cười nói, kim tiền bồi thường. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt một cái không gian nhận xuất hiện ở trong tay. Bá đao ma đế, ta nơi này có một chút tiền, ngươi dùng kim tiền bồi thường, tự ngươi nói một chút, bồi thường bao nhiêu phần chi một thích hợp đi. Niếp Thần khẽ cười nói. Bá đao ma đế thần thức xuyên vào Niếp Thần trong không gian giới chỉ, một giây kế tiếp, bá đao ma đế sửng sốt, trong không gian giới chỉ có 2.000-3.000 vạn cân hắc tinh. Một cân hắc tinh tương đương với một cân cực phẩm tiên tinh, những cái này hắc tinh, đó chính là 2.000-3.000 vạn cân cực phẩm tiên tinh A. Bình thường tiên đế cấp cường giả có thể lấy ra tiền không tới 100 vạn cực phẩm tiên tinh. Cái này, bá đao ma đế rất là động tâm, nhiều như vậy hắc tinh, mê hoặc to lớn. Bất quá, bá đao ma đế căn bản cũng không dám ra tay. Hắn thấy, Niếp Thần dám đảm đương đến hắn diện lấy ra nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn đoạt hay sao? Niếp Thần nhàn nhạt nói, bá đao ma đế, ngươi muốn lấy tiền, làm gì, cũng phải lấy ra nơi này 35% chứ. Bằng không thì ta muốn ngươi kia một chút tiền nhỏ làm gì? Bá đao ma đế trong lòng cười khổ, 35%, hắn không lấy ra được a. 5/1 trong liền là mấy trăm vạn hắc tinh. Bá đao ma đế là độc hành cường giả, chi tiêu là rất lớn, hắn mặc dù so sánh lại bình thường tiên đế cấp cường giả có tiền một chút, nhưng nhiều nhất tối đa cũng là có thể lấy ra 200 vạn cân cực phẩm tiên tinh. Hơn nữa nếu như lấy ra nhiều như vậy, hắn liền phải thiếu tu luyện phương diện tài nguyên. Bá đao ma đế còn nghĩ rời đi nơi này sau đó vọt tới tiên đế hậu kỳ tu vi đây. Lâm Tiêu đạo hữu, ta đây thật không lấy ra được, không biết có còn hay không bậc phương pháp. Bá đao ma đế cười khổ nói. Niếp Thần cau mày nói, bá đao ma đế, ngươi cái này có thể nhường cho ta làm khó, công kích ngươi hai cái ngươi không thể, cầm 35% bồi thường cũng không được, ta chẳng lẽ thu ngươi làm thủ hạ hay sao? Ngươi thực lực này, nói thật, ta còn một điều coi thường, lại nghèo. Đến lúc đó thời gian nói không chừng vẫn phải ta tạo điều kiện cho ngươi tài nguyên tu luyện. Bá đao ma đế vội vàng nói, Lâm Tiêu đạo hữu, ta cảm thấy cho ngươi cái này một cái ý nghĩ tốt, ta có thể làm thủ hạ của ngươi một đoạn thời gian coi như đền bù. Lâm Tiêu đạo hữu, ta tốt xấu cũng có tiên đế trung kỳ tu vi, hơn nữa ta mau tiên đế hậu kỳ tu vi, chắc có thể giúp ngươi một chút bận rộn. Nếu như ở trong này thời gian còn có thể nhiều 10 ngày nửa tháng, ta rất có thể đã đột phá đến tiên đế hậu kỳ tu vi. Niếp thần trong lòng hơi động, nếu như ngươi có tiên đế hậu kỳ tu vi, kia làm thủ hạ ta, ngược lại cũng còn có thể. Bá đao ma đế, ngươi thần phục ta 5 vạn năm, trước ngươi công kích ta sự tình tính toán, hơn nữa, ta để cho ngươi rất nhanh đạt tới tiên đế hậu kỳ tu vi. Bá đao ma đế con mắt sáng lên, Lâm Tiêu đạo hữu, thật có thể rất nhanh đạt tới tiên đế hậu kỳ tu vi. Niếp thần đạm thanh nói, ta có cần phải lừa ngươi? Nếu như ngươi không thể đạt tới tiên đế hậu kỳ tu vi, như ngươi vậy thực lực, ta thu ngươi làm gì? Là, ta bá đao ma đế, nguyện ý thần phục người trước mặt Lâm Tiêu 5 vạn năm, nếu là có làm trái, để cho ta thần hồn câu diệt. Bá đao ma đế liền vội vàng thề. Không nên chống cự, ta phải ở linh hồn ngươi giữa làm một cái ân ký, bậc ngươi chạy. Mặc dù ngươi thực lực này bình thường thôi, nhưng tiên giới quá lớn, trốn xa ta cũng khó mà tìm tới. Niếp thần đạm thanh nói. Bá đao ma đế túi đầu nói, là, đại nhân. Trong nháy mắt, Niếp thần một cổ cường đại lực lượng linh hồn tiến vào bá đao ma đế trong đầu, tiến vào hắn sâu trong linh hồn. Tinh như vậy thuần lực lượng linh hồn. Bá đao ma đế trong lòng khiếp sợ, Niếp thần tiến vào lực lượng linh hồn ngược lại không phải là nhiều lắm, nhưng tiến vào lực lượng linh hồn thập phần tinh thuần. Niếp thần lực lượng linh hồn vốn là rất tinh khiết, tiến vào trong này sau đó, linh hồn hắn tăng cường thật nhiều, lực lượng linh hồn lại thêm tinh thuần cường đại. Tiên hoàng hậu kỳ tu vi, tuyệt đối không thể nào. Bá đao ma đế trong lòng một chút phản kháng dũng khí đều không có. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào bá đao ma đế sâu trong linh hồn, lực lượng linh hồn không ngừng biến hóa, vô cùng trong thời gian ngắn, lực lượng linh hồn hóa thành hồn loại. Hồn loại, đây là luyện thần chân kinh phía trên bí pháp, Niếp thần trước đây dùng qua, bất quá bá đao ma đế mạnh như vậy người không có khống chế qua. Tiến vào trong này trước khi, Niếp thần căn bản khống chế không bá đao ma đế mạnh như vậy nhân vật, nhưng bây giờ linh hồn được tiến bộ lớn. Chỉ cần hồn loại chuẩn bị xong, coi như bá đao ma đế đạt tới tiên đế hậu kỳ tu vi, hắn cũng phản kháng không Niếp thần, trong lòng của hắn căn bản là không sinh được phản kháng Niếp thần ý nghĩ. Chương 137, cuối cùng giao dịch. Lâm Tiêu đại nhân, ngươi cái này làm là linh hồn ấn ký. Bá đao ma đế hơi nghi hoặc một chút nói. Niếp thần đạm thanh nói, có đúng hay không cùng ngươi gặp qua một chút linh hồn ấn ký bất đồng. Ngươi thật đúng là nghĩ đến thời điểm phá hỏng ta linh hồn ấn ký hay sao? Báo tin cho ngươi, đây là rất đặc thù linh hồn ấn ký, ngươi thoáng cái thanh trừ không, dám thanh trừ, đến lúc đó thời gian ngươi sẽ biết lợi hại. Bá đao ma đế đối ở phương diện này cũng không phải đặc biệt giải, Niếp thần nói như vậy, hắn ngược lại cũng tin, bởi vì hắn thấy, Niếp thần hoàn toàn không cần thiết lừa hắn a. Không nên phản kháng, buông lỏng linh hồn. Phải. Bá đao ma đế không dám phản kháng, hắn buông lỏng đến linh hồn. Niếp thần hồn loại cấp tốc xâm nhập bá đao ma đế linh hồn, đến phía sau, bá đao ma đế cũng không tìm tới niếp thần hồn loại đến linh hồn hắn giữa địa phương nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, niếp thần dần dần yên tâm lại. Cho bá đao ma đế tới, hắn kỳ thực cũng là đánh cược, lấy ra nhiều như vậy hắc tinh, hắn là như vậy đánh cược. Đánh cược bá đao ma đế căn bản cũng không dám ra tay. Chi hai lần trước ra tay toàn lực đều không có hiệu quả, phần lớn cường giả đều không dám tiếp tục ra tay. Đương nhiên, nếu như bá đao ma đế xuất thủ, niếp thần bảo vệ tánh mạng vẫn là có thể làm được. Trên người hắn có cường đại phòng ngự bảo vật, có cường đại trận pháp có thể chống lại một chút chút thời gian, có kia 1 giờ rưỡi, hắn có thể vận dụng vô địch thần thông. Tiếp đó, có thể tiến vào tiêu giao giới giữa, thế nhưng dạng liền bại lộ thực lực của hắn cũng không có mạnh như vậy, bá đao ma đế về sau sẽ còn tìm phiền toái. Cũng còn tốt, cũng không có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Bá đao ma đế mặc dù lợi hại, nhưng hắn cũng không nghĩ ra Niếp thần lại có được vô địch biến thái như vậy thần thông quá hiếm hoi quá hiếm hoi. Bá đao ma đế trước khi là tập kích xuất thủ, thực lực thấp người, coi như ủng có vô địch biến thái như vậy thần thông cũng không kịp kích hoạt. Niếp thần linh hồn cường đại, cảm ứng được sắc cơ, hắn phản ứng so với bình thường đồng cấp nhân vật mau rất nhiều. Được. Niếp thần con mắt sáng lên, hồn loại rốt cuộc hoàn toàn chuẩn bị xong. Chủ nhân. Ở hồn loại hoàn toàn chuẩn bị xong trong nháy mắt, bá đao ma đế thân thể run lên, hắn trong mắt lóe lên một tia ngỡ ngàng, tiếp đó cung kính quỳ xuống hành lễ. Hắc hắc. Niếp thần trong lòng thầm vui. Quả nhiên là thành. Bá đao, ngươi mau tiên đế hậu kỳ tu vi. Niếp thần nói. Bá đao ma đế cung kính nói, chủ nhân, là, nếu như ở trong này còn nữa 10 ngày nửa tháng thời gian, ta có thể đột phá đến tiên đế hậu kỳ. Được. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một giây kế tiếp hắn và bá đao ma đế đều tiến vào tiêu giao giới giữa. Ngươi thời gian sử dụng bảo vật tu luyện, toàn lực đột phá. Niếp thần trầm giọng nói. Niếp thần thời gian bảo vật có thể ra tốc 2-30 lần. còn có nửa ngày hắn mới từ bên trong này đi ra ngoài, thời gian bảo vật ra tốc dưới tình huống, bá đao ma đế có thể tu luyện nửa tháng khoảng chừng. Là, chủ nhân. Bá đao ma đế lập tức toàn lực tu luyện, nghiếp thần kiểm tra một hồi, bá đao ma đế thị sử đang đột phá biên giới, 10 ngày nửa tháng thời gian rất lớn có khả năng đột phá. Bằng vào ta bây giờ linh hồn cường độ, bá đao ma đế coi như đột phá, khống chế một mình hắn vẫn là không có có vấn đề gì. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Khống chế một cái tiên đế hậu kỳ cường giả, thoải mái. Nghiếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, bá đao ma đế chiến lực so tu vi cao một chút, trước hắn buộc phát ra mau tiên đế đỉnh phong lực công kích, nếu như đột phá đến tiên đế hậu kỳ tu vi, hắn bạo phát dưới tình huống tuyệt đối có tiên đế đỉnh phong lực công kích, thực lực so với bình thường tiên đế hậu kỳ nhân vật cường đại. Có như vậy một tên thủ hạ, đó là tương đối khá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nghiếp thần lấy ra một ít gì đó phụ trợ bá đao ma đế đột phá. Thời gian gia tốc dưới 9 ngày trôi qua, bá đao ma đế trên thân phát ra hủy thiên diệt địa như vậy khí tức, hắn đột phá tu vi, theo tiên đế trung kỳ đạt tới tiên đế hậu kỳ. Tốt tốt củng cố. Nghiếp thần đưa tin, hắn trên mặt tươi cười, bá đao ma đế đột phá liền có thể. Bá đao ma đế đột phá, hắn thì có một tấm cường đại lá bài tẩy. Là, chủ nhân. Bá đao ma đế truyền âm, hắn đột phá, nhưng hồn loại vẫn là vững vàng khống chế hắn, lấy Nghiếp thần thực lực, lấy luyện thần chân kinh phía trên bí pháp cường đại. Hắn bây giờ có tiên đế đỉnh phong tu vi mới có khả năng đột phá. Chờ bá đao ma đế có tiên đế đỉnh phong tu vi, Nghiếp thần tu vi sớm đã không phải là như bây giờ. Còn có 2 canh giờ liền phải rời đi. Nghiếp thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, lần này đến toái hồn bí cảnh, tới quá giá trị, hắn và nhậm phi vũ ạt đệ nạ hắn đều có to lớn tăng lên, hơn nữa khống chế bá đao ma đế một cái như vậy lợi hại cường giả. Lâm tiêu đạo hữu. Lúc này, lại có cường giả cho Nghiếp thần truyền âm. Nghiếp thần trong mắt tinh quang trận lóe, là huyết đồ tiên đế, ở trong này Nghiếp thần cùng huyết đồ tiên đế cũng giao dịch qua mấy lần. Huyết đồ đạo hữu, làm sao? Nghiếp thần truyền âm. Huyết đồ tiên đế truyền âm nói, Lâm tiêu đạo hữu, ta trong tay còn có một chút toái hồn, không biết Lâm tiêu đạo hữu ngươi có đổi hay không, ta không đổi toái hồn, đổi một chút tiên tinh, Lâm tiêu đạo hữu tay ngươi đầu tiên tinh dường như có không ít. Nghiếp thần truyền âm nói, huyết đồ đạo hữu, chỉ kém 2 canh giờ liền rời đi. Lúc này ta đổi toái hồn có ích lợi gì ạ? Huyết đồ tiên đế truyền âm nói, Lâm tiêu đạo hữu, trong khoảng cách một lần toái hồn bí cảnh mở ra đã có không ít thời gian, nói không chừng sinh ra một chút biến hóa đây. Nói không chừng toái hồn bí cảnh giữa toái hồn liền có thể mang đi ra ngoài hấp thu tu luyện. Nghiếp thần nói, huyết đồ đạo hữu, căn cứ vào ta hiểu được tình huống, tốt giống như mỗi một lần đều có tình huống như vậy, một chút cường giả cho là sẽ có biến hóa, kết quả, mỗi một lần đều là giống nhau. Trong này toái hồn căn bản là mang không đi ra bên ngoài, đi ra bên ngoài lập tức biến mất. Khu, cho nên đánh cược là một cái tỷ lệ, giá cả không phải là rất đắt. Huyết đồ tiên đế nói. Nghiếp thần khẽ thở dài, huyết đồ tiên đế, thôi, trước mắt kết giao bằng hữu đi, ở đâu bên trong gặp mặt. Huyết đồ tiên đế nói điểm, sau 20 phút, nghiếp thần chạy tới, thấy huyết đồ tiên đế còn có thâm nguyên không ít cường giả. Huyết đồ đạo hữu, hắn không phải cũng đổi chứ. Nghiếp thần cô làm bất đắc dĩ nói. Huyết đồ tiên đế ho nhẹ nói, Lâm tiêu đạo hữu, ta chỉ là nói cho ta biết 2 cái bằng hữu, không nghĩ tới hắn cũng báo tin cho những người còn lại. Hữu, hữu, còn có cường giả đang nhanh chóng tới, có thâm nguyên cường giả, cũng có không thuộc về thâm nguyên cường giả. Nghiếp thần trong lòng thâm vui, hắn vốn là còn một chút điểm lo lắng nếu như hắn chủ động thu, kẻ khác phải có một chút hoài nghi, bây giờ như vậy, rất tốt. Huyết đồ đạo hữu, ngươi đây là muốn để cho ta thất bại à, thôi. Theo bá đao ma đến nơi đó mang chút ít tiên tinh, bồi liền bồi. Nghiếp thần bất đắc dĩ nói. Huyết đồ tiên đế kinh ngạc nói, Lâm tiêu đạo hữu, bá đao ma đế bồi thường ngươi. Nghiếp thần bình tĩnh nói, về sau không có bá đao ma đế một người này. Hí. Nghiếp thần lời này nói ra, tức khắc xung quanh từng cái cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, bá đao ma đế thực lực vô cùng mạnh, thì đã bị Nghiếp thần chém chết. Có cường giả không tin lập tức đưa tin cho bá đao ma đế. Bá đao ma đế lúc này ở tiêu giao giới giữa. Nghiếp thần cách trở thông tin, tự nhiên đưa tin thất bại. Ta đưa tin thất bại. Ta cũng không cách nào đưa tin cho bá đao ma đế, hắn chỉ sợ thật. Huyết đồ tiên đế hắn từng cái trong lòng kinh hãi. Nghiếp thần cười nói, mọi người đừng nhìn ta như vậy, chỉ cần kẻ khác không chọc ta, ta là người vẫn là rất yêu thích hòa bình. Chém chém giết giết có cái gì tốt, giống như lần này, nếu như ta vừa mở bắt đầu liền chém chém giết giết, chạm đến một cái giết chết một cái, được toái hồn chắc chắn còn thiếu chút ít. Là... Nghiếp thần đạo hữu ngươi nói phải. Huyết đồ tiên đế nói. Nghiếp thần nói, chư vị, ta khẩn trương giao dịch đi, mọi người cũng biết toái hồn rất không có khả năng mang phải đi ra ngoài, cho nên, giá cả cao không đi nơi nào. Toái hồn giá trị cực lớn tiệm cũng đều biết, liền theo 30% giá trị coi vậy đi, mọi người đổi chút rượu tiền, nếu như không nguyện ý đổi, ta không bắt buộc. Huyết Đồ Tiên Đế cười nói, 30 không sai, Lâm Tiêu đạo hữu phúc hậu. Nếu như còn có tương đối nhiều thời gian, 30%, cái này bấy không nên không nên, nhưng bây giờ chỉ có hơn một canh giờ, ngần ấy thời gian, còn lại cường giả lại không thể ở trong này thời gian ra tốc hấp thu toái hồn, đã là thập phần phúc hậu giá cả. Huyết Đồ Tiên Đế đều rất hài lòng, còn lại thực lực thấp mấy người liền càng không cần phải nói. Chương 138, rời đi toái hồn bí cảnh. Lưu Huynh, ngươi cũng tới. Tình huống như vậy, tự nhiên tới. Không ít cường giả trao đổi. Vốn là có cường giả còn muốn toái hồn phóng túng tại chính mình không gian bảo vật bên trong, nhìn mang đi ra ngoài sẽ có hay không có dùng. Nghe được Niếp Thần nơi này dùng 30% giá trị thu, từng cái cường giả rối rít tụ họp tới, hắn biết rõ đi ra bên ngoài, toái hồn còn hữu dụng tỷ lệ không có 30%. 31% đều không có. Tiến vào trong này cường giả tổng cộng có chừng 1.000 cái, bây giờ sống sót chỉ có 700-800 cái, có vượt qua 400 cái tụ họp tới cùng Niếp Thần tiến hành giao dịch. Niếp Thần nỗ lực đi rất nhiều tiên tinh, nhưng tiêu giao giới bên trong thu được tất cả lớn nhỏ rất nhiều toái hồn, trong đó không ít toái hồn hắn đều có thể sử dụng. Mặt khác, thích hợp Nhậm Phi Vũ Adena, thích hợp Phượng Ảnh Đồng nàng còn lại chúng nữ sử dụng toái hồn cũng rất nhiều. Niếp Thần đoán chừng, nếu như hắn đến lúc đó thời gian hạ giới một chuyến, lấy một chút Phượng Ảnh Đồng nàng hiện tại liền có thể sử dụng toái hồn cho nàng hấp thu, nàng có thể nhanh hơn phi thăng. Chư vị, ta bản chỉ là muốn nhỏ đánh cuộc một lần, ngươi chuyện này để cho ta đánh cực lớn, không đúng, là lỗ lớn. Niếp Thần khẽ thở dài. Huyết Đồ Tiên Đế cười nói, Lâm Tiêu đạo hữu, ngươi phúc hậu, về sau có chuyện gì ta có thể giúp, gọi ta. Đúng, Lâm Tiêu đạo hữu, có chuyện cứ mở miệng. Còn lại không ít cường giả cũng nói. Niếp Thần khoát khoát tay, không dám mở miệng, bằng không thì ta sẽ chết nghèo, 10 năm sắp đến chứ. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Huyết Đồ Tiên Đế nói, còn có 5 phút. 5 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đến một giây sau cùng, Niếp Thần hắn bóng dáng đồng thời tiêu thất, tiếp đó mấy giây trôi qua đồng thời xuất hiện ở lối vào. Huyết Đồ Tiên Đế quét một chút, hắn không nhìn thấy Bá Đao Ma Đế. Niếp Thần ánh mắt đồng dạng quét mắt một vòng, hắn nhìn đến chủ nhà họ Viên Viên Thiên Hùng, nhìn đến Địa Ma Tông Tông Chủ, Viên gia khác một cái cường giả không thấy, chỉ sợ chết ở bên trong, nhưng Viên Thiên Hùng bây giờ trên mặt vẫn có nồng đậm vẻ mặt hớn hở. Niếp Thần phòng trừng, hắn 10 có 8-9 đã đạt tới Tiên Đế cấp tu vi. Địa Ma Tông Tông Chủ nhìn qua tâm tình cũng không sai, nhưng Niếp Thần có thể thấy được hắn tu vi vẫn chỉ là Tiên Hoàng đỉnh phong, cao hơn hắn không bao nhiêu. Chúc mừng mọi người. Nhìn đến mọi người đều có không ít thu hoạch. Thâm Uyên có một cái Tiên Đế cường giả tối đỉnh ở bên này, hắn lớn mở miệng cười. Niếp Thần cảm giác được, cái này một cái Tiên Đế cường giả tối đỉnh tương đối nhiều mà nhìn chăm chú hắn. Huyết Đồ Huynh, Lâm Tiêu cha không có, tình huống gì? Cái này một cái Tiên Đế cường giả tối đỉnh truyền âm cho Huyết Đồ Tiên Đế nói. Huyết Đồ Tiên Đế truyền âm nói, Đàng Long Huynh, Lâm Tiêu người này tốt nhất không nên làm khó, Bá Đao Ma Đế phỏng trừng chết ở trong tay hắn. Kia một cái Tiên Đế cường giả tối đỉnh chấn động trong lòng, hắn biết Bá Đao Ma Đế, thực lực của hắn mặc dù so sánh lại Bá Đao Ma Đế mạnh, nhưng muốn giết Bá Đao Ma Đế kia cũng không dễ dàng. Không đánh lại, Bá Đao Ma sẽ còn chạy trốn a. Đàng Long Huynh, hơn nữa Bá Đao Ma Đế hai lần ra tay toàn lực chém trúng Lâm Tiêu một chút thương đều không có chịu, sức phòng ngự mạnh đến nổi biến thái. Nếu như có thể bắt, kia một cái Tiên Đế cường giả tối đỉnh là nghĩ bắt Niếp Thần, Niếp Thần hắc sắc tam đẳng, giết không ít cường giả trên thân nhất định là có không ít bảo vật, nhưng bây giờ nghe Huyết Đồ Tiên Đế vừa nói như thế, hắn bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Lâm Tiêu đạo hữu, trước khi ta nói được, thật tốt trao đổi một chút trận đạo phương diện cảm ngộ. Huyết Đồ Tiên Đế đến Niếp Thần bên cạnh mỉm cười nói. Niếp Thần khẽ cười nói, Huyết Đồ huynh, đổi cái thời gian đi, vốn là nói tốt, nhưng lần này ở Toái Hồn Bí cảnh giữa có chút thu hoạch, phải tốn không ít thời gian củng cố tu vi. Ngày khác ta rồi đến bên này đến, tìm thêm Huyết Đồ huynh ngươi hảo hảo mà trao đổi một chút. Huyết Đồ Tiên Đế gật đầu, cũng được, Lâm Tiêu đạo hữu ngươi nói đúng, ở bên trong tăng lên không ít, là phải tốn thời gian củng cố. Lâm Tiêu đạo hữu, ta cho ngươi giới thiệu một chút, cái này một vị là ta Thâm Nguyên cổ thành phó thành chủ Đằng Long Tiên Đế, ta thành chủ thường xuyên bế quan, rất nhiều chuyện đều là Đằng Long đạo hữu đang xử lý. Huyết Đồ Tiên Đế cười nói. Niếp Thần chắp tay một cái, Đàng Long huynh. Đàng Long Tiên Đế đáp lễ, Lâm Tiêu huynh, về sau có thời gian, hoan nên thường đến Thâm Nguyên cổ thành bên này làm khách. Sẽ. Niếp Thần cười nói. Đàng Long huynh, Huyết Đồ huynh, còn lại các vị đạo hữu, cáo tử. Niếp Thần ôm quyền nói. Cáo tử. Tiến vào mặt trong phần lớn cường giả đều đáp ứng, hắn phần lớn đều cùng Niếp Thần giao dịch qua, hắn thấy, hắn cùng với Niếp Thần giao dịch đều không thiếu. Niếp Thần rời đi, còn lại cường giả cũng rối rít rời đi. Chủ nhà họ Viên, Địa Ma Tông tông chủ hắn cũng rời đi, hắn cũng phải trở về thật tốt củng cố tu vi. Mấy giờ sau đó, Niếp Thần trở lại Trường Sinh Môn. Tham kiến môn chủ. Mấy chục người hành lễ, trước khi Trường Sinh Môn lưu giới chỉ có 5 cái, mấy năm nay lại có một chút phi thăng cường giả tuyển trạch tiếp tục lưu lại Trường Sinh Môn. Bất quá, phần lớn, thậm chí có thể nói phần lớn phi thăng cường giả cũng không có tuyển trạch ở lại Trường Sinh Môn. Niếp Thần đánh giết Viên gia cường giả, Viên gia thực lực mạnh, những cường giả kia đối với Trường Sinh Môn cũng nhìn không tốt, hắn tình nguyện gia nhập nhỏ một chút thế lực. Ừ. Niếp Thần khẽ gật đầu, nói với hắn mấy câu, Trường Sinh Môn những người này tản đi, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới giữa. Tiêu giao giới giữa, Nhậm Phi Vũ nàng đã thí nghiệm, toái hồn còn có thể sử dụng. Bất quá, rời đi toái hồn bí cảnh, toái hồn cũng đang thong thả mà phát sinh biến hóa, toái hồn gìn giữ rất dài lâu thời gian không thể. Niếp đại ca, toái hồn phỏng trừng cũng liền bảo trì 20-30 năm, coi như ngươi tu vi tăng lên nữa, phỏng trừng cũng sẽ không vượt qua 50 năm. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, phải mau nghĩ biện pháp hạ giới một chuyến, cho ảnh đồng nàng hấp thu một chút toái hồn lực lượng, nàng thực lực vốn là vô cùng mạnh, hấp thu nữa toái hồn lực lượng, nàng có tương đối lớn khả năng rất nhanh phi thăng. Sau khi phi thăng ảnh đồng nàng có thể hấp thu rất nhiều toái hồn lực lượng tăng lên, nói không chừng nàng có thể cùng đi đế viện bên kia tham kiến khảo hạch. Nhậm Phi Vũ nói, nếu như vậy cũng quá được, nhưng là Niếp đại ca, làm sao hạ giới? Tiên giới hạ giới cũng không dễ dàng, hơn nữa bây giờ cũng không phải thích hợp hạ giới thời kỳ. Chỉ có thế lực cường đại có số ít hạ giới danh ngạch. Ta đi một chuyến bàn thạch tông, có bàn thạch tông thực lực, một hai hạ giới danh ngạch nhất định sẽ có, làm gì cũng sẽ lưu số ít danh ngạch đối phó có chuyện xảy ra. Niếp Thần nói. Ạt Đệ Nạ nói, bàn thạch tông trước khi phái cường giả hạ giới qua, nhất định là có danh ngạch. Chẳng qua là. Niếp đại ca, ngươi đi bàn thạch tông có thể bị nguy hiểm hay không? Niếp Thần khẽ cười nói, cũng sẽ không, coi như không cho ta nắm trong tay bàn thạch tông, cho ta một cái. Một điểm này mặt mũi hắn không phải không cho. Phi Vũ, Nana, chuyến này ngươi không qua, ngươi lưu lại nơi này một bên. Ngươi cách một đoạn thời gian không sử dụng toái hồn, tốt tốt củng cố tu vi cũng tốt. Niếp Thần nói. Nói tới chỗ này, Niếp Thần trong nháy mắt cho Bá Đao Ma Đế xuất hiện ở phía trước. Ừ. Nhậm Phi Vũ cùng Ạt Đệ Nạ kinh ngạc nhìn Bá Đao Ma Đế, nàng nhận ra Bá Đao Ma Đế, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chủ nhân. Bá Đao Ma Đế cung kính hành lễ. Nhậm Phi Vũ cùng Ạt Đệ Nạ càng giật mình. Niếp Thần cười nói, Phi Vũ, Nana, Bá Đao Ma Đế bị ta dùng hồn loại khống chế, hắn bây giờ hoàn toàn trung thành với ta, trong lòng không phải lên phản bội ý nghĩ. Ngươi ở lại Trường Sinh Môn bên này, Bá Đao Ma Đế cũng lưu lại nơi này một bên, có giải quyết không làm phiền ngươi có thể mệnh lệnh hắn xuất thủ. Bá Đao, hai vị này là ngươi chủ mẫu, nàng chỉ thị ngươi phải nghe theo. Là, gặp qua hai vị chủ mẫu. Bá Đao Ma Đế hành lễ. Nhậm Phi Vũ cùng Ạt Đệ Nạ mừng rỡ không thôi. Niếp Thần cười nói, Phi Vũ, Nana, Bá Đao Ma Đế đã có tiên đế hậu kỳ tu vi, bình thường tiên đế hậu kỳ cường giả không phải là đối thủ của hắn. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, ngươi không bằng dẫn hắn đến bàn thạch tông. Niếp Thần lắc đầu một cái, không cần, ta chuyến này đi qua không phải là tìm bàn thạch tông cường giả đánh nhau, hơn nữa nếu quả thật đánh cũng chắc chắn không đánh lại, bàn thạch tông nhưng là nhất lưu thượng đẳng thế lực, tiếp cận nhất lưu đỉnh phong. Bàn thạch tông bên trong tiên đế cường giả tối đỉnh chắc chắn đều có không ít cái. Chương 139, tiên đế. Bàn thạch tông vị trí khoảng cách Vô Song Thành cũng không phải quá xa, hai ngày thời gian, truyền tống 5-6 lần phi hành một ít thời gian Niếp Thần liền đến. Thật là cao, tốt lớn. Niếp Thần trong lòng than thở, ở trước mặt hắn là một cái lớn vô cùng đỉnh núi. Ngọn núi này liền là bàn thạch tông tổng bộ bàn thạch ngọn núi, cái này một cái đỉnh núi, cao mấy trăm ngàn mét, như một cái xiết thiên trụ lập ở bên trong trời đất. Bàn thạch ngọn núi nửa phần dưới Niếp Thần có thể nhìn đến, nửa phần dưới bao phủ ở tiên trong sương mù không thấy rõ, bay đến trong bầu trời cũng không thấy rõ, hơn nữa người bình thường ở bàn thạch tông bên này căn bản cũng không khả năng bay cao. Làm phiên thông báo, tại hạ cầu kiến bàn thạch tông tông chủ Hắc Nham tiên đế. Niếp Thần chắp tay một cái nói. Niếp Thần lúc này tiến vào bàn thạch tông, ở trước mặt hắn là bàn thạch tông một cái đón khách sứ. Tính danh, thuộc về cái nào một thế lực, tu vi, chuyện gì cầu kiến tông chủ? Niếp Thần phía trước đón khách khiến có chút ngạo mạn nói. Bàn thạch tông là chu vi rất xa đệ nhất tôn, hơn nữa, thân phận chân chính vị trí cao, bình thường cũng có thể lấy trực tiếp liên lạc với bàn thạch tông thượng tầng, cho nên nuôi thành đón khách khiến so sánh ngạo mạn thái độ. Niếp Thần âm thầm cau mày, như vậy thái độ hắn có chút không yêu thích. Bất quá, Niếp Thần vẫn là nói, Niết thần, trường sinh môn môn chủ, tiên hoàng hậu kỳ tu vi, chuyện gì gặp tông chủ không tiện báo tin cho ngươi. Đón khách khiến cao mày nói, tiên hoàng hậu kỳ tu vi. Hơn nữa cái này cái gì trường sinh môn, ta căn bản cũng không có nghe nói qua. Dựa các hạ thân phận địa vị, muốn gặp ta bản thạch tông tông chủ, có đúng hay không quá không tự lượng sức. Trở về đi thôi, tông chủ không rảnh thấy ngươi. Niết thần có chút không vui, thái độ này thật đúng là chưa ra hình dáng gì a. Coi như tông chủ không thấy được, tiên hoàng hậu kỳ nhân vật, chẳng lẽ không hẳn là cho còn có phân lượng nhân vật tiếp kiến xuống, liền trực tiếp như vậy sai rời đi. Niết thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, nhận thức cái này sao? Niết thần trong tay là bản thạch tông lệnh bài, hơn nữa còn là bản thạch tông tông chủ lệnh bài, như vậy lệnh bài bản thạch tông bên trong cực ít, gặp lệnh bài, như gặp tông chủ. A, kia một cái đón khách khiến sắc mặt đại biến, hắn khẩn trương quỳ xuống, tiểu nhân bái kiến đại nhân, xin thứ cho tiểu nhân mới vừa mắt vụ về. Niết thần nhẹ hừ một tiếng, khẩn trương thông báo. Là, đại nhân, ngài cầm tông chủ lệnh bài, có thể khẩn cấp liên hệ tông chủ, xin ngài chờ một chút. Đón khách khiến vội vàng nói. Niết thần ngồi xuống ngồi, tông chủ lệnh bài hiệu quả quả nhiên không sai, 2 phút không tới, hai cường giả liền bay tới. Hai cường giả một nam một nữ, nhìn qua đều 30-40 tuổi. Tham kiến thanh long tà sứ, thanh long hữu sứ. Đón khách khiến vội vàng nói. Bàn thạch tông phần là thanh long điện, bạch hổ điện, chu tức điện, huyền vũ điện bốn mạch, trong đó thanh long điện là tông chủ nhất mạch. Thanh Long Tả Sứ cùng Thanh Long Hữu Sứ thân phận địa vị cũng rất cao, hắn tu vi cũng không thấp, Niếp Thần có thể đoán được hắn có tiên đế cấp tu vi. Hẳn là tiên đế sơ kỳ. Các hạ có được tông chủ lệnh bài, có thể hay không cho ta nhìn xem một chút? Kia một người đàn ông Thanh Long Tả Sứ nói. Niếp Thần lệnh bài đưa tới, nam tử tiếp qua, hắn một cổ lực lượng đưa vào, lập tức, trên lệnh bài nổi lên một con số. 1. A. Đàn ông kia nữ tử trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tông chủ lệnh bài số lượng vô cùng là thưa thớt, trong đó cấp bậc cũng coi chênh lệnh, đẳng cấp cao nhất là số thứ tự là một tông chủ lệnh bài, một khối này tông chủ lệnh bài ở bản thạch tông đã thật lâu thời gian chưa từng xuất hiện. Bởi vì hắn trước khi bị Niếp Thần ra Niếp Nguyên Tế mang tới thần giới, về sau Niếp Nguyên Tế biết Niếp Thần tình huống mới nghĩ biện pháp cho một khối này lệnh bài đến hạ giới, đến Niếp Nguyên Tế trong bóng tối một cái khác chi đội ngũ trong tay, trước khi từ Trương Huyền Cương mang theo lệnh bài hạ giới đưa cho Niếp Thần. Xin chào đại nhân. Nghiệm chứng lệnh bài thật giả, phát hiện nó là một hiệu lệnh bài, Thanh Long Tả Sứ Thanh Long Hữu Sứ liền vội vàng hành lễ, hắn thân phận địa vị cao, hắn biết, đây là hắn tổ sư ra lệnh bài. Niếp Thần thu lệnh bài nói, phiền thoái dẫn ta đi gặp tông chủ. Phải. Từ hai người kia mang theo, Niếp Thần cấp tốc đi bản thạch tông nửa bộ phận trên, dọc theo đường đi, Niếp Thần phát hiện phần lớn trận pháp, toàn bộ bản thạch tông tuyệt đối kiên nhược bản thạch, cho dù có rất nhiều cường giả tới công kích muốn diệt bản thạch tông cũng là rất khó khăn. Số 1 tông chủ lệnh. Bàn thạch tông tông chủ Hắc Nham Tiên Đế sắc mặt có chút âm trầm, hắn trở thành tông chủ đã tương đối dài 5 tháng, bàn thạch tông, hắn lời mặc dù không thể nói 102, nhưng hắn chuyện ở bàn thạch tông vẫn là có vô cùng mạnh mẽ phân lượng. Hắc Nham Tiên Đế rõ ràng, Niếp Thần cầm số 1 tông chủ lệnh tới, hoàn toàn có tư cách hiệu làm cả bàn thạch tông, nhưng làm bàn thạch tông tông chủ nhiều năm, Hắc Nham Tiên Đế há lại cam tâm ngoan ngoãn nghe kẻ khác chuyện. Nếu như Niếp Nguyên Tế còn có thể hạ giới, kia khiếp sợ Niếp Nguyên Tế thực lực, khiếp sợ Niếp Nguyên Tế uy tín, hắn khả năng không dám làm bậy, nhưng bây giờ tới rất có thể chẳng qua là Niếp Nguyên Tế một cái văn bối. Tông chủ, khách nhân mang tới. Thanh Long Tả Sứ ở cửa điện lớn ngoại đạo, Niếp Thần chú ý tới, cái này một cái đại điện cũng không phải chủ điện, đây chỉ là bản thạch tông một cái thiên điện. Niếp Thần trong mắt dị quang lập lòe, từ một điểm này cũng có thể thấy được, hắn dựa vào lệnh bài kia muốn nắm trong tay bản thạch tông căn bản không có khả năng. Chủ điện vẫn là thiên điện. Cái này ở tu luyện giới là so sánh có chú trọng, nói như vậy, nếu như là vô cùng phân lượng nhân vật tới nói, chắc chắn phải mở chủ điện. Niếp Thần cầm số 1 tông chủ lệnh tới, tuyệt đối xem như vô cùng phân lượng nhân vật, nhưng hôm nay mở cũng chỉ là một cái thiên điện, Niếp Thần có thể chắc chắn lúc này chủ điện cũng không có bị chiếm dụng. Ha ha, có bằng hưu ở xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu, mời vào, mau mời tiến vào. Hắc Nham Tiên Đế nên đến cửa điện cười to nói. Hắc Nham tông chủ. Niếp Thần chắp tay một cái. Không cần đa lễ, mau mời tiến vào. Hắc Nham Tiên Đế cười to nói, hắn nhìn qua còn rất nóng tỉnh. Niếp Thần đi theo Hắc Nham Tiên Đế tiến vào đại điện, Hắc Nham Tiên Đế trước tiên ở chủ vị ngồi xuống cười nói, mau mời ngồi, ngươi nói ngươi kêu Niếp Thần, không biết Niếp Nguyên Tế đại nhân là ngươi. Ra ra. Niếp Thần nói. Hắc Nham Tiên Đế hơi biến sắc mặt, lại là lao tổ tông tôn tử. Cái này đối hắn tới nói cũng không phải là tin tức tốt. Niếp Thần cùng Niếp Nguyên Tế quan hệ càng thân cận đối hắn tới nói lại càng bất lợi. Thì ra là lão tổ tông tôn nhi, án bối phận, Niếp thần ngươi bối phận còn cao hơn ta. Chẳng qua là, Niếp thần, ngươi tha thứ một chút, vô số năm xuống tới, kỳ thực giả mạo có không ít. Cho nên ở chứng minh thân phận của ngươi trước khi, ta bình bối luận giao, thế nào? Hắc Nham Tiên Đế cười nói, Niếp thần bây giờ cũng là trải qua không ít chuyện, Hắc Nham Tiên Đế nói như vậy, là hắn biết Hắc Nham Tiên Đế là muốn cố ý kéo, không muốn ra quyền lực. Nếu không, Hắc Nham Tiên Đế thật muốn nghiệm chứng chuyện, phải nghiệm chứng không ra. Niếp thần cũng không tin. Niếp thần cười mà không cười, Hắc Nham Tông Chủ, không biết cái này nghiệm chứng cần phải bao lâu thời gian. Hắc Nham Tiên Đế khẽ thở dài, khả năng này cần thời gian so sánh lâu, ngươi cũng biết, như vậy sự tình phải thận trọng. Lao Tổ Tông Phi thăng thời gian dù sao quá lâu một chút, Niếp thần, ngươi đừng có gấp, nếu như ngươi là Lao Tổ Tông Tôn Nhi, cái này bản thạch tông, đến lúc đó thời gian chắc chắn từ ngươi đến nắm trong tay. Niếp thần, như vậy đi, trước đem ngươi sắp xếp vào Thanh Long Điện, ngươi làm quen một chút bản thạch tông tình huống, cũng thuận tiện đến lúc đó thời gian nắm trong tay bản thạch tông. Niếp thần lắc đầu một cái, Hắc Nham Tông Chủ, nắm trong tay bản thạch tông tạm thời vẫn là coi vậy đi, ta còn không có năng lực như vậy. Hắc Nham Tông Chủ, bản thạch tông phải có hạ giới danh ngạch chứ. Phiền toái cho ta một cái, ta có chuyện cần hạ giới một chuyến, lần này ta cũng là bởi vì chuyện này tới, bằng không thì tạm thời cũng sẽ không đến bản thạch tông. Hắc Nham Tiên Đế con mắt sáng lên, Niếp thần lại không yêu cầu nắm trong tay bản thạch tông, cái này cũng không sai. Nếu như Niếp thần yêu cầu, bản thạch tông bên trong không ít cường giả ủng hộ chuyện, vậy hắn phiền toái chắc chắn không nhỏ. Niếp thần, nếu như kẻ khác yêu cầu danh ngạch vậy khẳng định không có, từng cái hạ giới danh ngạch đều rất chân quý, nhưng ngươi yêu cầu, đương nhiên là có. Hắc Nham Tiên Đế cười nói, chỉ cần Niếp thần rời đi, Hắc Nham Tiên Đế là rất vui lòng, Niếp thần hạ giới đây càng được, tốt nhất Niếp thần chết cơ sở giới. Niếp thần nói, kia thì đa tạ Hắc Nham Tông Chủ, Hắc Nham Tông Chủ, thời gian của ta tương đối gấp, có thể hay không lập tức an bài ta hạ giới? Có thể. Hắc Nham Tiên Đế cười gật đầu. Chương 140, Tứ Nữ Phi Thăng. Hắc Nham Tiên Đế mong đợi Niếp thần mau rời đi, rất nhanh hắn liền an bài xong, không tới nửa giờ, Niếp thần xuất hiện ở cơ sở giới bên trong. Theo bản thạch tông bên này hạ giới cũng không là xuất hiện ở Niếp thần tương đối quen thuộc tinh vực, bất quá khoảng cách cũng không xa, Niếp thần tiến vào tinh không cổ lộ, một lần chuyển tống liền đến Vạn Tuyệt Cổ Thành. Lão bà, ta lại hạ giới đến. Niếp thần đưa tin, rất nhanh, vốn là ở tu luyện đến Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái kết thúc tu luyện. Niếp đại ca, chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại xuống tới, chẳng lẽ theo tiên giới đến cơ sở giới rất dễ dàng? Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói, không dễ dàng, ta được đến một ít gì đó, có trợ giúp ngươi cấp tốc phi thăng. Niếp thần nói, rất nhanh Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận, Thẩm Trần Tuyết tiến vào tiêu giao giới giữa. Niếp thần tỉ mỉ cùng nàng nói một chút tình huống. Niếp đại ca, chỉ ta hấp thu toái hồn lực lượng phi thăng sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần khẽ gật đầu, đúng, chỉ ngươi, ngươi thiên phú cũng rất cường đại, ngươi bây giờ phi thăng tương đối khá. Những người còn lại, chính Dương Gia Gia các loại, hắn bây giờ vẫn là đợi ở cơ sở giới giữa an toàn, tiến vào tiên giới, ta không có thể bảo đảm hắn không có chuyện. Hơn nữa cơ sở giới tốc độ thời gian trôi qua cũng tương đối chậm. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, Phượng Chính Dương hắn bây giờ mỗi một người đều có được pháp thể, sử dụng là 5 lá táng thần hoa, ở cơ sở giới rất mạnh, rất không tồi. Coi như là cho hắn phi thăng, phỏng chừng hắn cũng không phải rất vui lòng, ở cơ sở giới là đỉnh phong cường giả, đến tiên giới, so với chính mình lợi hại không đếm xuể. Ảnh Đồng, ngươi khẩn trương thời gian sử dụng bảo vật hấp thu toái hồn lực lượng. Niếp thần nói, Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, rất nhanh nàng liền sử dụng, không ngừng hấp thu toái hồn lực lượng. Nàng so sánh rất mạnh thực lực không ngừng tăng lên. Cơ sở giới chẳng qua là hơn 10 ngày đi qua, tốc độ thời gian trôi qua dưới chừng 1 năm, Phượng Ảnh Đồng trước nhất nên đón thăng tiên kiếp. Phi Vũ, chuẩn bị xong, Ảnh Đồng rất nhanh phi thăng. Niếp thần gửi tin nhắn. Niếp đại ca, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị xong. Tiên giới bên trong Nhậm Phi Vũ đáp ứng, Nhậm Phi Vũ cùng Ạt Đệ Nạ bây giờ thực lực tương đối mạnh, trên cơ bản sẽ không có vấn đề, cho dù có vấn đề, Bá Đao Ma Đế cũng có thể giải quyết vấn đề. Thăng tiên kiếp cũng sẽ không rất khó, đối với Phượng Ảnh Đồng tới nói liền dễ dàng hơn, rất nhanh, Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng thoải mái vượt qua thăng tiên kiếp. Tư Thoánh nàng cũng nhanh, nhiều nhất 20 ngày, hẳn là toàn bộ có thể phi thăng. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cơ sở giới 20 ngày, trong tiên giới đến mấy năm, khoảng cách đế viện khảo hạch phụ cận rất nhiều, nhưng đến lúc đó thời gian Phượng Ảnh Đồng nàng vẫn là có khoảng 10 năm tu luyện. Toái hồn tác dụng rất mạnh mẽ, Phượng Ảnh Đồng sau khi phi thăng ngày thứ 2, Bạch Vận phi thăng. Thứ 4 thiên, thứ 5 thiên, Thẩm Trần Tuyết cùng Quản Tư Hoánh phân biệt phi thăng, lúc này, Niếp thần vừa vặn đến cơ sở giới 20 ngày tới. Chính Dương gia gia, kia cơ sở giới bên này liền do ngài chịu trách nhiệm, ngài cẩn thận chút. Niếp Thần nói. Phượng Chính Dương gật đầu, yên tâm đi, Niếp Thần, chăm sóc kỹ ảnh đồng nàng. Được. Bạch Vận cha mẹ hắn cũng ở đây một bên, Niếp Thần cùng hắn một cáo biệt, rất nhanh, Niếp Thần bày phi tiên trận trở lại tiên giới. Chờ Niếp Thần chạy tới trường sinh môn thời điểm, Phượng ảnh đồng nàng bốn cái đã đến bên này, có Nhậm Phi Vũ nàng tiếp dẫn, nàng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Lão bà, khoảng cách đế viện khảo hạch còn có 12 năm thời gian, tiếp theo hơn 10 năm 1 giờ rưỡi, ngươi toàn lực tu luyện. Niếp Thần nói, có đầy đủ toái hồn, ảnh đồng, tư hoánh, vận vận, trần tuyết, đối với ngươi yêu cầu thấp nhất là thiền tiên đỉnh phong tu vi, ngươi cố gắng một chút, cũng có thể đạt tới tiên vương sơ kỳ tu vi. Phi Vũ, ngươi bây giờ khoảng cách tiên vương hậu kỳ cũng không phải rất xa, tranh thủ được thời điểm đạt tới tiên vương đỉnh phong tu vi. Nana, ngươi tranh thủ đạt tới tiên vương hậu kỳ tu vi. Niếp Thần cười nói. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu, Niếp Thần đến lúc đó thời gian phải đi đế viện, nàng tự nhiên cũng muốn tiến vào đế viện, vậy thì phải thực lực mạnh mới được. Bắt đầu tu luyện đi, ta cũng phải tu luyện. Niếp Thần cười nói. Niếp Thần bây giờ tiên hoàng hậu kỳ, ngắn ngủi khoảng 10 năm tăng lên tới tiên đế cấp là rất không có khả năng, nhưng đạt tới tiên hoàng đỉnh phong, Niếp Thần biết chắc có thể. Đan đạo phương diện chắc chắn cũng sẽ có không nhỏ tiến bộ, đến lúc đó thời gian đế viện đế bích bên kia nỗ lực, đan đạo phương diện nếu như đạt tới đan đế cấp bậc, Niếp Thần tin tưởng chính mình đến lúc đó thời gian luyện chế đế tôn đan cũng không phải quá khó khăn, có đế tôn đan, đột phá đến tiên đế liền dễ không ít. Chỉ cần có tiên đế cấp tu vi, bình thường tiên đế cấp cường giả, Niếp Thần căn bản cũng không sợ hãi, khi đó sức mạnh có thể so với bây giờ đầy đủ nhiều lắm. Rất nhanh Niếp Thần hắn đồng loạt bắt đầu tu luyện, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Viên gia Viên Thiên Hùng tạm thời không có hành động, trước hắn cũng tăng lên không ít, cũng cần một ít thời gian thật tốt củng cố tu vi. 6 năm trôi qua, Niếp Thần trên thân truyền ra khí tức cường đại, hắn tu vi đạt tới tiên hoàng đỉnh phong. Bất quá Niếp Thần không có đình chỉ tu luyện, hắn củng cố một phen, tiếp theo sau đó tu luyện đến. Theo Niếp Thần tu vi tăng lên, tiêu giao giới tăng mạnh hơn nhiều, tiêu giao giới bên trong, toái hồn đồ vật có thể gìn giữ thời gian kéo dài đến chừng 40 năm. Thời gian này cũng không phải rất dài, nhưng đầy đủ cung cấp cho Phượng ảnh đồng nàng không ít toái hồn, đầy đủ nàng thực lực tăng lên rất nhiều. Còn có 4 năm, tiên đế sơ kỳ đừng nghĩ, tiên hoàng đỉnh phong viên mãn, có khả năng vẫn là không nhỏ. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Tiếp tục tu luyện. Đế viện. Hạng Thiếu, ngươi tu vi tăng lên rất nhiều a. Lăng Nhược Tuyết kinh ngạc nói. Hạng Hạo Nhiên cũng nhìn Lăng Nhược Tuyết khẽ cười nói, Nhược Tuyết, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Nhìn đến mấy năm nay Lăng gia ở trên thân thể ngươi đầu nhập rất nhiều. Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết, bây giờ đều tiên hoàng sơ kỳ tu vi. Nếu như không có gia tộc toàn lực tương trợ, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết hắn tăng lên chắc chắn không có nhanh như vậy, hắn vẫn học sinh năm thứ nhất, cũng đã tiên hoàng sơ kỳ tu vi, vô cùng là cường hãn. Trước khi Niếp Thần tu vi đều không có mạnh như vậy. Hơn nữa bây giờ Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết lại đứng đế bích bên này, hiển nhiên, hắn lúc này đều muốn đi vào đế bích nội đạo. Theo đế bích đi ra, hắn tu vi khả năng lại sẽ đi phía trước tiến bộ một chút, còn lại phương diện phải có không nhỏ tăng lên. Hạng Thiếu, ta cũng có thể thắng Niếp Thần chứ? Lăng Nhược Tuyết nói. Hạng Hạo Nhiên khẽ gật đầu, ta cảm thấy phải cũng có thể. Niếp Thần mấy năm nay không có ở đế viện bên này, không có hưởng thụ đế viện tài nguyên. Hắn mặc dù có một chút tiền, nhưng một chút đỉnh phong tài nguyên cũng không phải là có tiền là có thể hưởng thụ được. Hắn tùy tiện lấy tiền đi ra, nói không chừng bị giết. Lăng Nhược Tuyết khẽ cười nói. Ta cố gắng thời gian lâu như vậy, lúc này ta ngược lại không hy vọng Niếp Thần tử vong, ta còn là muốn thắng Niếp Thần một lần. Lăng gia không có đánh tính toán mang âm trọng, nếu như là trên mặt nổi quang minh chính đại thắng Niếp Thần, kia không có bất cứ vấn đề gì. Ta vào đi thôi, không thể cho Niếp Thần cơ hội. Hạng Hạo Nhiên trầm giọng nói. Rất nhanh Lăng Nhược Tuyết cùng Hạng Hạo Nhiên đến đế bích phía trước. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Lăng Nhược Tuyết hắn sớm theo đế bích đi ra. Tiếp đó lại đến còn lại một chút rất tốt phương tu luyện tăng lên, Niếp Thần hắn bên này, Niếp Thần là một mực hấp thu toái hồn lực lượng. Hô! Niếp Thần thở ra một hơi dài, khoảng cách đế viện khảo hạch đã chỉ có thời gian 2 năm, hắn tu vi cũng đã đạt tới tiên hoàng đỉnh phong viên mãn. Khoảng cách tiên đế cấp có thể nói chỉ có một bước ngắn, nhưng cái này một xa bước ra đi cũng không dễ dàng. Dù là Niếp Thần có toái hồn đồ vật, hấp thu toái hồn lực lượng, cái này bước ra một bước đi vậy không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Niếp Thần cũng không muốn rất sắp đột phá đến tiên đế cấp bậc, hắn đoạn thời gian gần nhất tăng lên rất nhiều nhiều, phải tốn thời gian thật tốt củng cố một phen. Trước cứ như vậy, không biết ảnh đồng nàng thế nào. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn thần thức khuyết tán ra. Một giây kế tiếp, Niếp Thần trên mặt tươi cười, Nhậm Phi Vũ đã đạt tới tiên vương đỉnh phong tu vi, ạt đệ nạ tiên vương hậu kỳ. Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận, Thẩm Trần Tuyết nàng tứ nữ là toàn bộ ở tiên vương sơ kỳ tu vi. Lấy Phượng Ảnh Đồng nàng thành niên, nàng tiên vương sơ kỳ tu vi gia nhập đế viện vấn đề không lớn, hẳn là còn có thể có rất không tồi thành tựu. Niếp Thần ghi nhớ phải mình ban đầu gia nhập đế viện thời điểm chỉ có thiên tiên trung kỳ tu vi, khoảng cách thiên tiên hậu kỳ tu vi còn thiếu một chút. Luận tu vi, Niếp Thần trước khi nhập viện thời điểm tu vi so với Phượng Ảnh Đồng nàng yếu nhiều. Đương nhiên, trước hắn có vô cùng thành tích tốt, bậc phương diện đưa phần rất lớn. Chỉ có cuối cùng 2 năm, nên giải quyết viên gia phiền toái, giải quyết xong viên gia phiền toái liền đi đế viện. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Chương 141, Bi thảm viên thiên hùng. 10 năm bê quan, rốt cuộc củng cố tốt tu vi. Viên thiên hùng cười ha ha, hắn theo trong mật thất đi ra. Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ. Viên thiên hùng triệu tập viên gia không ít cường giả, từng cái cường giả chúc mừng. Viên thiên hùng sau khi trở về liền bế quan, trước khi có còn không có có chạy về, chưa kịp. Chư vị, về sau ta viên gia ngày sống dễ chịu đến. Viên thiên hùng trầm giọng nói. Hôm nay triệu tập mọi người qua đến, ta thương lượng một chuyện, đó chính là trước khi ta viên gia hai cái tiên hoàng tử vong, chính long cũng giết sự tình. Viên gia một trưởng lão vội vàng nói, gia chủ, cái này không có gì dễ thương lượng, gia chủ là ta viên gia lợi ích trước khi nhẫn, nhưng bây giờ gia chủ đạt tới tiên đế cấp tu vi, ta viên gia còn cần nhịn nữa sao? Ta lập tức diệt trường sinh môn. Đúng vậy gia chủ, không cần thiết nhịn nữa. Diệt trường sinh môn, giết Niếp Thần. Còn lại cường giả rối rít mở miệng. Nếu như viên thiên hùng trước đây nói như vậy, chắc chắn có không ít người phản đối, nhưng bây giờ, không có người nào phản đối. Viên thiên hùng thực lực tăng lên, niềm tin của hắn đầy đủ, ngoài ra, viên thiên hùng thực lực tăng lên, hắn cũng không có lá gan phản đối. Viên thiên hùng ánh mắt quét qua viên gia từng cái cường giả trầm giọng nói, tốt, nếu mọi người đều đồng ý, vậy chuyện này ta cứ như vậy định, ta lập tức đến vô song thành, diệt trường sinh môn. Vâng, gia chủ. Trường sinh môn cũng là khôi hài, vô song thành, danh tự này dựa trường sinh môn thực lực, xứng sao. Trong đại điện viên gia mọi người chiến ý sôi trào. Xuất phát. Ngươi tiến vào ta bảo vật trong không gian, khắc bức dây động rừng, cho hắn trước giờ chuẩn. Viên thiên hùng trầm giọng nói. Phải. Rất nhanh trong đại điện trên 100 cái cường giả tiến vào viên thiên hùng không gian bảo vật giữa, cái này chừng 100 cái cường giả đều là viên gia rất lợi hại cường giả, khoảng 10 cái tiên hoàng cấp nhân vật, mặt khác 90 tới 1 đều là tiên vương cấp nhân vật. Niếp Thần trước khi mặc dù biểu hiện ra tương đối cường đại thực lực, nhưng là, ở viên thiên hùng nhìn đến, lấy viên gia bây giờ thực lực, giết chết Niếp Thần. Tiêu diệt trường sinh môn rất dễ dàng. Viên gia bên này vô pháp trực tiếp truyền tống đến vô song thành, nhưng trường sinh môn địa bàn cùng viên gia địa bàn tiếp giáp, khoảng cách đối với một cái tiên đế cấp cường giả tới nói rất gần, không tới 5 phút, viên thiên hùng cũng đã đến vô song thành, đến trường sinh môn bên ngoài trận pháp mặt. Tòa thiên trận. Viên thiên hùng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc trong tay hắn trận bàn thả ra ngoài cường đại trận pháp, một cái to lớn khốn trận bao phủ toàn bộ trường sinh môn. Chuyện gì xảy ra? Trường sinh môn phỏng trừng xong đời. Vô song thành rất nhiều người lo sợ không dứt, hắn nhìn đến viên thiên hùng. Viên thiên hùng lúc này cũng thả ra ngoài cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Tiên đế. Chủ nhà họ viên trở thành tiên đế. Đi mau, nói không chừng vô song thành đều bị phá hủy. Vô song thành rất nhiều dân chúng thập phần hoảng sợ. Nghĩa thần, cút ra đây nhận lấy cái chết. Viên thiên hùng lạnh giọng nói, hắn cũng không có lập tức cho không gian bảo vật bên trong những người còn lại đi ra. Viên thiên hùng muốn dụ dụ xuống nghĩa thần. Nếu như chẳng qua là hắn tới, nói không chừng có thể đem Niếp Thần lừa gạt ra đại trận. Tiêu giao giới giữa, Niếp Thần bây giờ chuẩn bị đi ra ngoài. Đang chuẩn bị đi viên gia, không nghĩ tới, viên thiên hùng lại tìm tới cửa. Cũng được, như vậy cũng tiết kiệm ta tìm. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Một giây kế tiếp Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài. Trường sinh môn bên trong bây giờ có hơn 100 cường giả, hắn từng cái so sánh hoảng sợ, viên thiên hùng lại đã là tiên đế cấp tu vi. Môn chủ, làm sao bây giờ? Môn chủ, bên ngoài bố trí cường đại trận pháp, ta không tốt chạy trốn. Niếp Thần đi ra, nhìn đến Niếp Thần, trường sinh môn tốt hơn một chút cái cường giả mở miệng, vẻ mặt đều so sánh sợ hãi. Các vị, đừng sợ, chính là một cái tiên đế sơ kỳ nhân vật mà thôi. Niếp Thần cười nhạt nói. Niếp Thần bây giờ tu vi đã đạt tới tiên hoàng đỉnh phong viên mãn, khoảng cách tiên đế sơ kỳ cũng chỉ có một bước ngắn, vận dụng cường hóa thần thông, toàn lực công kích dưới, Niếp Thần lực công kích tiếp cận tiên đế hậu kỳ. Viên thiên hùng sức phòng ngự, Niếp Thần phỏng trừng ở tiên đế sơ kỳ cường giả giữa còn thuộc về tương đối kém. Hơn nữa, hắn trở thành tiên đế không bao lâu, rất có thể còn không có thích hợp bây giờ tu vi cường đại phòng ngự bảo vật. Chính là tiên đế sơ kỳ. Trường sinh môn không ít người ngây ngốc, tiên đế sơ kỳ, đây chính là tiên đế A. hắn đều biết rõ Niếp Thần cũng không có phi thăng quá lâu thời gian. Niếp Thần, cút ra đây nhận lấy cái chết. Nếu như ngươi cút ra đây nhận lấy cái chết, Trường Sinh chết những người còn lại có thể miễn tử, bằng không thì, toàn bộ Trường Sinh môn cũng phải chôn theo. Viên Thiên Hùng ở bên ngoài mở miệng, khí phách mười phần. Môn chủ, liền từ để ta giải quyết hắn đi. Bá Đao Ma Đế mở miệng nói. Bá Đao Ma Đế lúc này không phải là thì ra dáng dấp, hắn sử dụng bảo vật sửa đổi, lấy thực lực của hắn coi như là tiên đế cường giả tối đỉnh cũng khó mà nhìn ra hắn là ai. Niếp Thần khẽ gật đầu, cũng được, sạch sẽ gọn gàng một chút, đừng hủy vô song thành. Môn chủ, một cái mới vừa trở thành tiên đế sơ kỳ tiểu gia hỏa mà thôi, chính hắn còn ở bên ngoài bố trí tỏa thiên trận, không biết. Bá Đao Ma Đế nói. Ừ, động thủ đi. Niếp Thần gật đầu. Bá Đao Ma Đế nếu như ra tay toàn lực, kẻ khác khả năng theo hắn chiêu thức nhìn ra hắn là ai, nhưng đối phó với Viên Thiên Hùng, Bá Đao Ma Đế căn bản cũng không có nhất định muốn ra tay toàn lực. Trong nháy mắt, Bá Đao Ma Đế đến Viên Thiên Hùng bên cạnh. Đồng. Viên Thiên Hùng còn chưa phản ứng kịp, Bá Đao Ma Đế một quyền liền đập phải trên đầu hắn mặt. Một quyền này nhìn qua đơn giản. Nhưng mà, Bá Đao Ma Đế quyền đầu đập trúng Viên Thiên Hùng đầu, Viên Thiên Hùng đầu tức khắc bị đánh bạo, linh hồn đều bị trong nháy mắt mẫn diệt. Môn chủ, giải quyết. Trong nháy mắt giết chết Viên Thiên Hùng, Bá Đao Ma Đế mang theo Viên Thiên Hùng thi thể lập tức trở về đến Trường Sinh Môn bên trong. Trường Sinh Môn mọi người sững sờ. Viên Thiên Hùng là hiển uy, vô song thành người có thể xuyên thấu qua tỏa thiên trận nhìn đến tình huống bên trong, vô số vô song thành người cũng sững sờ. Cái này tình huống gì, vậy thì thật là Viên Thiên Hùng. Tiên đế sơ kỳ cường giả, cứ như vậy bị một quyền đấm chết. Có thể Viên Thiên Hùng rõ ràng thả ra ngoài tiên đế cấp khí tức. Người kia chỉ sợ thực lực xa so Viên Thiên Hùng cường đại. Trường Sinh Môn thực lực thật không ngờ kinh khủng, kia xuất thủ dường như cũng không phải Trường Sinh Môn môn chủ. Vô Song Thành trong nháy mắt sôi trào, phần lớn Vô Song Thành người hưng phấn không thôi, coi như Vô Song Thành người, hắn tự nhiên hy vọng Trường Sinh Môn cường đại. Môn chủ, cái này. Trường Sinh Môn bên trong, có người ngây ngốc mở miệng. Bá Đao Ma Đế hắn không phải là không có từng thấy, Bá Đao Ma Đế Niếp Thần cho hắn ở Trường Sinh Môn làm một cái thân phận, là Trường Sinh Môn trưởng lão, đều vô danh. Trường Sinh Môn mọi người cũng có tiền đối Bá Đao Ma Đế còn có một chút không phục, dựa vào cái gì hắn có thể trở thành trưởng lão. Nhìn qua hắn cũng rất phổ thông. Bây giờ Trường Sinh Môn mọi người mới biết, nhìn qua bình thường vô danh trưởng lão, thực lực thật không ngờ đáng sợ. Một quyền đấm chết tiên đế sơ kỳ cường giả, tiên đế trung kỳ nhân vật chỉ sợ cũng không làm được. Niếp Thần khẽ cười nói, vô danh trưởng lão tu vi tiên đế hậu kỳ, ta Trường Sinh Môn an nguy, ngươi đại khái có thể yên tâm. Nghe được Niếp Thần chứng thật, Trường Sinh Môn mọi người hưng phấn không thôi, mặc dù đối với tại Niếp Thần so sánh tin tưởng, nhưng xa không có một tiên đế hậu kỳ cường giả mang cho niềm tin của hắn đầy đủ. Môn chủ, Viên Thiên Hùng bên trong không gian giới chỉ có viên gia chừng trăm cái cường giả. Bá Đao Ma Đế nói. Niếp Thần đạm thanh nói, cho hắn đi ra đi. Vâng, môn chủ. Bá Đao Ma Đế cung kính nói, một giây kế tiếp, hắn trong nháy mắt cho viên gia chừng trăm cái cường giả toàn bộ ra bên ngoài bây giờ, viên gia cường giả từng cái sắc mặt khó coi. Ở trong không gian giới chỉ, hắn có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, hắn nhìn đến Viên Thiên Hùng bị một quyền đấm chết. Viên gia thật vất vả xuất hiện một cái tiên đế cấp cường giả, chết bất ức như thế. Càng chết người là, hắn rơi vào Niếp Thần, rơi vào Trường Sinh Môn trong tay, dựa thực lực của hắn phản kháng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Chương 142, các phe chầu mừng. Niếp Môn Chủ tha mạng. Tha mạng à Niếp Môn Chủ, gia chủ đã trở thành tiên đế cấp cường giả, ta cũng vậy không có cách nào à. Đúng. Ta kỳ thực cũng không muốn đến A. Viên gia chúng cường giả từng cái quỳ xuống cầu khẩn, phản kháng, chạy trốn, hắn đều biết không có tác dụng. Niếp Thần suy nghĩ, giết hắn mặc dù dứt khoát, nhưng hắn nói cũng có nhất định biện pháp, Viên Thiên Hùng tiên đế cấp tu vi, hắn kỳ thực cũng không có tuyển trạch. Trường Sinh Môn muốn phát triển, bây giờ nho nhỏ bản chắc chắn không thể, những người còn lại tu luyện tài nguyên, cũng không thể đều ta gánh vác. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hỏi ngươi một câu, ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống? Niếp Thần đạm thanh nói, muốn sống, muốn sống. Viên gia chúng cường giả vội vàng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, muốn sống, vậy kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi liền cầm tù ở Trường Sinh Môn bên này, lúc nào thời gian thả ngươi, nhìn ngươi biểu hiện. Ngươi bình thường nhiệm vụ liền là, liên hệ ngươi hạ thuộc, cho Trường Sinh Môn thuận thuận lợi lợi nắm trong tay toàn bộ viên gia, cho viên gia những người còn lại nghe lời. Biểu hiện tốt, ngươi về sau có thể sớm đi ra. Nói không chừng còn có thể gia nhập Trường Sinh Môn hưởng thụ tương đối khá phúc lợi, biểu hiện kém, đến lúc đó liền xin lỗi, ngươi sẽ chết, cùng ngươi so sánh thân cận người đồng dạng sẽ chết. Đa tạ Niếp Môn Chủ. Tạ Niếp Môn Chủ ân không giết. Viên gia chúng cường giả tới là nghĩ giết Niếp Thần, diệt Trường Sinh môn, Niếp Thần giết hắn, đó cũng là dễ hiểu, bây giờ chẳng qua là bị cầm tù, cái này đã cực kỳ tốt, lấy Trường Sinh môn thực lực, coi như giết hắn Trường Sinh môn cũng có thể chiếm đoạt Viên gia. Đến mức Thâm Viên cổ thành có thể hay không ra mặt, Viên gia những cường giả này phòng trường không phải. Viên gia gia nhập Thâm Viên cổ thành, cái này căn bản cũng không có nhiều ít người biết, Viên gia cũng chỉ có số ít người rõ ràng, Thâm Viên cổ thành phải là bây giờ thực lực yếu bất Viên gia, đắc tội một cái có thể miểu sát tiên đế sơ kỳ cường giả thế lực. Rất không có khả năng. Rất nhanh Viên gia chúng cường giả bị mang tới giám trong lao, hắn tu vi cũng bị giam cầm rất nhiều, sót lại một chút tu vi, bảo chứng hắn liên hệ Viên gia những người còn lại không có vấn đề. Niếp Thần xuất thủ, hoa 2 ngày thời gian, ở nhà lao một lần nữa bố trí trận pháp, hắn bây giờ trận đạo phương diện trận hoàng viên mãn, trừ phi có trận đế cấp cường giả tới, nếu không muốn phá vỡ hắn trận pháp tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Bá Đao, ngươi trấn thủ ở Trường Sinh môn bên này, có tình huống, lập tức hướng ta báo cáo, nếu có người đánh đến cửa, không nên khách khí. Niếp Thần trầm giọng nói. Còn nữa, Viên gia của cải, tận lực thu thập nhiều đến Trường Sinh môn đến. Bá Đao Ma Đế cung kính nói, phải. Vốn là, Niếp Thần chỉ tính toán giải quyết Viên Thiên Hùng một người, tiếp đó mang theo Bá Đao Ma Đế đi đế viện bên kia, bây giờ nếu Viên gia lợi hại cường giả trên cơ bản lên một lượt môn, lấy Viên Thiên Hùng bên ngoài người toàn bộ bắt, kia Bá Đao Ma Đế liền phải trấn thủ ở bên này. Đi đế viện bên kia, trước mắt phương diện an toàn, Niếp Thần vẫn là có nhất định lòng tin. Tu vi đã tiên hoàng đỉnh phong, thực lực tổng hợp đã đạt tới tiên đế cấp bậc, hơn nữa, tiêu giao giới trở nên mạnh mẽ rất nhiều, núp ở tiêu giao giới bên trong, địch nhân nguyền rủa công kích cái gì, muốn giết hắn không có dễ dàng như vậy. Tuyết Sơn Tông. Cái gì? Cốc Tông chủ khiếp sợ không thôi, mới vừa nàng nhận được tin tức, Viên gia xong. Chủ nhà họ Viên Viên Thiên Hùng đạt tới tiên đế cấp bậc, tiếp đó, bị Trường Sinh môn một trưởng lão, một quyền sạch sẽ gọn gàng mà đánh giết. Viên gia còn lại đỉnh phong cường giả trên cơ bản toàn bộ bị bắt. Chuyện này là thật. Cốc Tông chủ nói. Tông chủ, thiên chân vạn sắc, vô song thành phần lớn người nhìn đến. Cốc Tông chủ hít sâu một hơi, ta lập tức đi Trường Sinh môn. Rất nhanh, Tuyết Sơn Tông khoảng cách Trường Sinh môn gần, rất nhanh, Cốc Tông chủ đến Trường Sinh môn bên này, Niếp Thần lúc này còn không hề rời đi. Xin chào Niếp môn chủ. Cốc Tông chủ thi lễ một cái nói. Niếp Thần đáp lễ cười nói, Cốc Tông chủ khách sáo, Cốc Tông chủ đến đúng lúc, ta đang chuẩn bị rời đi ra ngoài lịch luyện đây. Cốc Tông chủ cười nói, Niếp môn chủ, vậy ngươi chỉ sợ trong thời gian ngắn đi không, phỏng chừng có không ít thế lực thủ lĩnh đã tại trên đường đi, đã chuẩn bị tới bái kiến. Niếp Thần khẽ thở dài, Cốc Tông chủ ngươi đều đến, ta đã đoán được, thôi, vậy thì lại lưu mấy ngày. Niếp môn chủ, không nghĩ tới Trường Sinh môn thực lực như thế, thật là khiến người thán phục. Cốc Tông chủ có chút thán phục nói. Niếp Thần cười nhạt. Thời gian dần dần đi qua, quả nhiên, Vô Song Thành bên này tới rất nhiều cường giả, trước khi hắn là đã qua Viên gia chạy, có đã qua Tuyết Sơn Tông chạy, Viên gia cùng Tuyết Sơn Tông là bên này thế lực mạnh nhất, bây giờ rất rõ ràng, thế lực mạnh nhất là Trường Sinh môn. Thâm Nguyên cổ thành. Viên Thiên Hùng bị một quyền miểu sát. Đàng Long Tiên Đế cao mày nói, Viên gia đã phụ thuộc vào Thâm Nguyên cổ thành, cái này hắn tự nhiên biết. Vâng, đối phương tuyệt đối có Tiên Đế hậu kỳ thực lực, hơn nữa ở Tiên Đế hậu kỳ hẳn là còn thuộc về tương đối cường đại nhân vật, người kia kêu Vô Danh, hôm nay là Trường Sinh môn trưởng lão. Đàng Long Tiên Đế trầm giọng nói, Huyết Đồ huynh, Viên gia là ngươi dẫn nhập, ngươi cảm thấy chuyện này xử lý như thế nào? Huyết Đồ Tiên Đế nói, Đàng Long huynh, ta trước dẫn nhập Địa Ma Tông, lại dẫn nhập Viên gia, Địa Ma Tông cũng là ở bên kia, nếu như Trường Sinh môn còn đối phó Địa Ma Tông, kia ta không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng nếu như Trường Sinh môn không đối phó, ta cảm thấy chuyện này tính toán. Đàng Long huynh, một trưởng lão, Tiên Đế hậu kỳ tu vi, cái này tương đối đáng sợ, Trường Sinh môn lai lịch dường như không nhỏ. Hơn nữa coi như chỉ là một Tiên Đế hậu kỳ cường giả, là một cái Viên gia đắc tội nhân vật như vậy cũng không có lợi lắm, có tổn hại ta Thâm Nguyên lợi ích. Đàng Long Tiên Đế khẽ gật đầu. Huyết Đồ Tiên Đế tiếp tục nói, Đàng Long huynh, còn một điều, Viên Thiên Hùng hắn là chính mình tìm tới cửa, không là người khác lấn đến trên đầu của hắn. Trước khi Viên Thiên Hùng nhi tử bị giết, đó cũng là muốn cướp kẻ khác nữ nhân, có thể nói, Viên gia nên có một kiếp này. Đàng Long Tiên Đế nói, Huyết Đồ huynh, Viên gia là ngươi dẫn nhập, ngươi không có ý kiến liền có thể, những người còn lại sẽ không có ý kiến đến gì, vậy chuyện này cứ như vậy định. Trường Sinh môn nơi đó, ngươi cố lưu ý xuống, Trường Sinh môn khoảng cách ta Thâm Nguyên không phải là rất xa. Đàng Long huynh, ta biết, ta sẽ lưu ý. Huyết Đồ Tiên Đế nói, Trường Sinh môn bên này, Vân Dương Tông người đến, Vân Dương Tông Tông chủ, Phó Tông chủ, Đại trưởng lão toàn bộ tới, còn có mấy người Niếp Thần biết hắn. Mấy người kia là trước kia Trường Sinh môn cường giả. Niếp thần một hồi trước còn thấy hắn, cũng chính là vào lúc này thời gian, hắn rời đi trường sinh môn, phía sau rất nhanh thì gia nhập Vân Dương Tông. Vân Dương Tông tông chủ, mang theo Vân Dương Tông mọi người, đi bái kiến trường sinh môn chủ. Vân Dương Tông có người lớn tiếng nói. Trường sinh môn Sơn Tông, Trần Kiếm Tuyền ở chỗ này đón khách, hắn là mới bắt đầu tuyển trạch ở lại trường sinh môn năm cái một trong cường giả, so sánh trung thành. Bây giờ Trần Kiếm Tuyền ở trường sinh môn nội địa vị không thấp. Vân Dương Tông chủ, có lễ. Trần Kiếm Tuyền chắp tay một cái nói. Vân Dương Tông tông chủ là nhất tông chi chủ, nhưng là bây giờ cũng liền bận rộn đáp lễ. Trần Kiếm Tuyền ánh mắt rơi vào Vân Dương Tông trong đội ngũ một người trong đó trên thân, người này liền là trước kia rời đi kia một cái họ Ngô láo giả. Ngô huynh, ta lại gặp mặt. Trần Kiếm Tuyền khẽ thở dài. Họ Ngô láo giả muốn chui vào dưới nền đất đi, nếu không phải Vân Dương Tông tông chủ cho hắn tới nói xin lỗi, hắn hôm nay chắc chắn sẽ không tới. Trước khi nghe nói trường sinh môn có tiên đế hậu kỳ cường giả, một quyền miểu sát chủ nhà họ Viên, cảm giác đầu tiên hắn là không tin, tiếp đó hối hận phát điên. Lúc trước, hắn rất là tự lựa chọn cao hứng, Vân Dương Tông nhưng là tam lưu thế lực, có không chỉ một tiên vương cấp cường giả, nhưng bây giờ, cùng trường sinh môn vừa so sánh với, Vân Dương Tông tính là gì? Biết nói trường sinh môn bên này tình huống, Vân Dương Tông tông chủ hắn đều phải hùng hục mà tới. Trần huynh. Họ Ngô láo giả chắt giọng mở miệng, hắn biết, đây có lẽ là hắn cuối cùng một lần gọi như vậy. Khả năng về sau gặp mặt lại, Trần Kiếm Tuyền thân phận địa vị đã cao hơn hắn nhiều lắm, khi đó, hắn có lẽ phải xưng hô Trần Kiếm Tuyền một tiếng tiền bối hoặc đại nhân. Chương 143, trở lại đế viện. Thời gian đảo mắt đã qua 7 ngày. Tiếp kiến không ít thế lực thủ lĩnh, Niếp thần mới một chút thanh nhàn một chút. Cần phải đi, cái này quá hành hạ người. Niếp thần lẩm bẩm, hắn tình nguyện ở ma quỷ hồ giữa tu luyện. Khoảng cách đế viện khảo hạch còn có 2 năm, Niếp thần cũng là đánh tính toán trở lại ma quỷ hồ. Đánh tính toán đi ma quỷ hồ nơi đó thật tốt củng cố. Trần Kiếm Tuyền, còn người đến nữa, người tiếp đãi một chút. Niếp thần truyền ra mệnh lệnh, rất nhanh, hắn lách người, nặng muốn thế lực trên cơ bản đều đã đến, không có tới, Trần Kiếm Tuyền tiếp đãi xuống cũng có thể. Quả thực có sức nặng nhân vật đến, còn có bá đao ma đế. Niếp thần tiến vào tinh không cổ lộ, hắn bây giờ ở tinh không cổ lộ phía trên là 600 cấp, có thể tiến tới rất xa. Trước khi đến 600 cấp thời điểm, Niếp thần còn chỉ có tiên hoàng sơ kỳ tu vi. Bây giờ Niếp thần đã đạt tới tiên hoàng đỉnh phong viên mãn. Tu vi tiến bộ lớn, còn lại phương diện cũng tiến bộ rất lớn, Niếp thần đã có thể ở tinh không cổ lộ phía trên tiến tới rất xa. Bất quá Niếp thần bây giờ không có ở tinh không cổ lộ tiến lên tiến, hắn gần đây tăng lên nhiều, tốt tốt củng cố tu vi càng trọng yếu, đi ma quỷ hồ bên kia tu luyện càng tốt hơn. Đi. Niếp thần thân ảnh biến mất không thấy, lại lúc xuất hiện đã cách Vô Song Thành nơi này rất xa. Tinh không cổ lộ phía trên khoảng cách tăng lên. Cùng lúc tới thời gian so sánh, Niếp thần có thể truyền tống khoảng cách xa hơn, hắn phòng trừng, 4-5 lần tinh không cổ lộ truyền tống liền có thể trở lại đế viện, nếu như Phượng Ảnh Đồng nàng không có ở tiêu giao giới giữa, 3 lần nói không chừng cũng không có vấn đề. Đi! Đi! Một ngày truyền tống một lần, vài ngày sau, Niếp thần khoảng cách đế viện gần. Đi! Lại một lần nữa truyền tống, Niếp thần trực tiếp xuất hiện ở đế viện đại môn khẩu, tiếp đó, chợt lách người Niếp thần liền tiến vào đế viện giữa. Mới vừa vậy là ai? Không biết, không có thấy rõ, bất quá có thể trực tiếp tiến vào ta đế viện, nhất định là ta đế viện người. Có người nghị luận, Niếp thần tiến vào ẩn thân trạng thái, rất nhanh hắn liền tiến vào ma quỷ hồ bên này, không làm kinh động người nào, Niếp thần liền soát lệnh bài thân phận tiến vào ma quỷ hồ giữa. Phượng Ảnh Đồng nàng ở tiêu giao giới giữa, vốn lấy tiêu giao giới bây giờ cường đại, không có ảnh hưởng. Hưu. Niếp thần mới vừa tiến vào ma quỷ hồ, có người đến hắn mới vừa tiến vào một cửa vào. Niếp thần. Một người này ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mới vừa Niếp thần quẹt thẻ thời điểm có thanh âm vang lên, người này nghe được Niếp thần học viên 4 chữ. Hạng thiếu, Niếp thần xuất hiện, mới vừa tiến vào ma quỷ hồ giữa. Người này lập tức đưa tin đi ra ngoài. Hạng Hạo Nhiên bây giờ ở đế viện giữa tu luyện, hắn mở mắt trong mắt tinh quang lập lòe. Lại hồi đến. Tốt lắm, bổn thiếu gia sẽ để cho ngươi biết, người nào lợi hại hơn, còn muốn vượt qua bổn thiếu gia 300 phần, nằm mơ. Hạng Hạo Nhiên cười lạnh. Hắn lấy tin tức báo tin cho Lăng Nhược Tuyết, tiếp theo sau đó tu luyện, hắn bây giờ vẫn là tiên hoàng sơ kỳ tu vi, tranh thủ ở cuối cùng 2 năm đột phá đến tiên hoàng trung kỳ. Quen thuộc mùi vị. Niếp thần trên mặt tươi cười, ma quỷ hồ mãnh liệt thống khổ đến trên người hắn. Trước khi Niếp thần ở bên này đã đạt tới 2.000 thước chiều sâu, khi đó hắn cũng không có tiên hoàng cấp tu vi, chẳng qua là tiên vương hậu kỳ. Bây giờ đã tiên hoàng viên mãn. Rất nhanh Niếp thần đạt tới 2.000 thước chiều sâu. Lúc ấy cái này một cái chiều sâu trên căn bản là Niếp thần có thể cực hạn chịu đựng, bây giờ không cần phải nói, Niếp thần đã vượt qua cái này một cái cực hạn. 2,500m, 3000m, 3,500m. Niếp thần một mực đạt tới 4000m chiều sâu, đến sâu như vậy độ, hắn mới cảm giác được áp lực sắp không chịu đựng nổi nữa. 400 lần thời gian gia tốc. Khoảng cách khảo hạch còn có thời gian 2 năm. Liên cẩn thận mà củng cố xuống tu vi, lại đem trận đạo, đan đạo, khí đạo, thật tốt ngộ một ngộ đi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tiêu giao giới giữa, Phượng Ảnh Đồng nàng không có cảm giác được thống khổ gì, nhưng là, nàng cũng không có cái này ngoài định mức thời gian gia tốc, bất quá nàng có thời gian bảo vận, thời gian 2 năm cũng có thể tu luyện 50-60 năm. Niếp thần lại hồi đến. Rốt cuộc hồi đến. Niếp thần trở lại đế viện tin tức nhanh chóng truyền ra, truyền tới một chút lợi hại cường giả trong thai, hắn có là bách chiến minh cường giả, có là lợi hại sát thủ. Mấy năm nay, hắn cũng đều muốn giết chết Niếp thần. Bất quá bây giờ Niếp thần ở đế viện giữa, hắn vừa không có bị đế viện đuổi, những cường giả kia không dám vào nhập đế viện càng rỡ, chỉ có 2 năm liền khảo hạch, đế viện viện trưởng bây giờ đã trở lại. Niếp ca trở về để làm gì? Đúng vậy, hồi đến, lại muốn rời đi liền khó khăn. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên trò chuyện, hắn đều là Niếp thần lo lắng, muốn giết Niếp thần một chút cường giả thực lực quá mạnh mẽ. Trần huynh, môn chủ liên hệ ngươi không có. Cổ Tinh Hà truyền âm. Không có, làm sao? Trần Quân Chính truyền âm nói, môn chủ phỏng trừng không nghị trì hoãn thời gian, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết tăng lên đều rất lớn. Cổ Tinh Hà nói, đúng vậy, hắn tăng lên quá lớn, Hạng gia cùng Lăng gia liều mạng hỗ trợ, hắn nói không chừng có thể đạt tới tiên hoàng trung kỳ tu vi. Cổ huynh, ta cũng đừng quá lo lắng, môn chủ nếu dám hồi đến, hẳn là có nhất định lòng tin. Trần Quân Chính truyền âm nói. Cổ Tinh Hà nói, thắng mới phải, nếu như thất bại, chỉ sợ một chút đã gia nhập ta trường sinh môn sẽ có ý nghĩ. Đúng vậy. Trần Quân Chính nói. Trước mắt mới chỉ, trước khi gia nhập trường sinh môn cường giả còn không có người nào hô muốn thối lui ra trường sinh môn, dù sao có chiếm được thăng hoàng đan, không có được thăng hoàng đan có thăng hoàng đan dụ dỗ. Nhưng Niếp thần nếu như thất bại, lòng người khả năng sẽ có chút ít lưu động, có người nói không chừng muốn thối lui ra trường sinh môn. Trần huynh, môn chủ không tệ với ta, cần phải tận lực ổn định. Cổ Tinh Hà nói. Không sai. Trần Quân Chính truyền âm, đã gia nhập trường sinh môn cường giả, có một bộ phận vẫn là so sánh trung tâm với trường sinh môn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Địa phương còn lại, rất nhiều người chạy tới đế viện bên này, đế viện khảo hạch 100 năm một lần, mỗi một lần chọc 1000 cái học viên, đây là truyền thống. Ma quỷ hồ giữa, Niếp thần tu vi dần dần củng cố tốt. Thường thường vận dụng nhất tâm đa dụng thần thông, còn lại phương diện, Niếp thần cũng có vô cùng tiến bộ lớn. Trận đạo phương diện nay đã đạt tới trận hoàng viên mãn, bây giờ khoảng cách trận đế chỉ kém một tia. Đan đạo, khí đạo phương diện, vốn là khoảng cách hoàng cảnh viên mãn cũng không xa, bây giờ đã đạt tới cảnh giới viên mãn, khoảng cách trận đế chỉ có một bước ngắn. Nếu như bây giờ tiến vào đế bích, chắc hẳn tương đối ngắn thời gian, ta trận đạo phương diện có thể đạt tới trận đế cấp bậc, đan đạo, khí đạo, cũng có khả năng đạt tới đế cấp. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhắc tới cái này vẫn là rất mê hoặc, bất quá, Niếp thần ấn xuống trong lòng loại ý nghĩ này, ở bây giờ trên thực lực, Niếp thần vẫn là suy nghĩ nhiều ổn vừa vững. Tiến tới quá nhanh chưa chắc được, lấy bây giờ tình huống, thắng Hạng Hạo Nhiên hắn là chắc chắn không có vấn đề, một điểm này Niếp thần không nghi ngờ chút nào. Ảnh Đồng nàng không biết có tăng lên hay không.